Có câu nói rất hay, người không vì mình trời chu đất diệt à, Diệp Hy rất tự nhiên suy nghĩ như vậy. Ra ngoài bên ngoài chơi, làm sao trên mặt đều cười. Lúc này Khương Ngọc Linh ngồi trên ghế, một mặt tiếu dung có một loại như một xuân phong cảm giác. Là A Di ngươi gặp được cái gì vui vẻ sự tình à, ta nhìn ngươi trên mặt đều vui nở hoa rồi. Diệp Hy ngồi xuống bên cạnh nàng. Nào có, bất quá là lần này vào thành có chút thu hoạch mà thôi. Ngươi cũng biết chúng ta thôn tình huống, giống như là có người cố ý cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là ghê tởm. Bất quá không có quan hệ, chúng ta nông sản phẩm đã tìm được nguồn tiêu thụ, tiếp xuống chính là xuất hàng là được rồi. Khương Ngọc Linh lúc này nết lên cặp kia cặp đùi đẹp, đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi lần trước nói với ta cái kia Vinu, kỳ thật cũng không tệ, ta cũng nhìn qua nàng bên trên một phần công việc, hẳn là có thể gia nhập chúng ta lần này nông sản phẩm tiêu thụ tài vụ dự toán đi, ngươi tối nay là đi nhà bọn hắn ăn cơm đi, ngày mai lời nói, để nàng trực tiếp tới thôn ủy tìm ta tốt. Ai, hôm nay hơi mệt, A-Z đi tắm trước đi ngủ, ngươi cũng đừng quá ngủ trễ nha. Khương Ngọc Linh đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, nhưng không có nghĩ đến trước mặt Diệp Hy triển lộ ra hình chữ S đường cong đến, thon dài cặp đùi đẹp mặc quần tây, lộ ra càng có hương vị, mà bờ ngông to béo, để cho người ta trực tiếp muốn bắt lên một thanh. Kia bờ eo thon càng là không chịu nổi một nắm, phía trên tại trong áo sơ mi kia núi non càng là trống tràn đầy, run lên một cái. Diệp Hy có chút hàm hồ nhẹ gật đầu. Trực tiếp đợi đến Khương Ngọc Linh trở lại tắm rửa xong về tới gian phòng, hắn cũng không có đi tắm rửa đi ngủ, lại là đi ra ngoài. Lúc này chỉ là khoảng 10 giờ đêm. Không tính đã khuya. Nếu như tại thành phố lớn, đó chính là những người kia sống về đêm vừa mới bắt đầu. Bất quá ở trong thôn lời nói, từng nhà cũng đã không sai biệt lắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao trong làng cũng không có cái gì giải trí công trình. Đi tới Viên Nhu trong nhà, lúc này ở ngoài cửa uống rượu người cũng đã rời đi, bất quá đặt vào một cái bàn tại. Diệp Hy nhìn xem bọn hắn tiền viện, không khỏi đi vào. Vừa mới đi vào, lại nghe được Bạch Kính đại thúc kia say khướt thanh âm, tới, ta còn muốn hát. Đều say thành bộ dáng này, còn uống gì? Viên Nhu thanh âm nghe tương đương bất mãn à, bất quá lúc này Diệp Hy tiến đến lại làm cho nàng thoáng sững sờ. Tiểu Hy, đã trễ thế như vậy còn tới, thế nào đâu? Có phải hay không? Ừm, ta vừa mới cùng Linh Di nói qua, nàng nói để ngươi ngày mai có thể trực tiếp đi tìm nàng. Diệp Hy đi vào phòng bên trong, lại theo bản năng đóng cửa lại. Nghe được Diệp Hy, còn có nhìn xem hắn đóng cửa cử động, Viên Nhu trong lòng lộ bột một vang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lóe lên một tia không được tự nhiên, theo bản năng nhìn một chút đã say đến bất tỉnh nhân sự trợ phu. Vậy tỷ tỷ ngày mai liền đi nhìn xem, ngươi có phải hay không về trước đi ngủ đâu? Viên Nhu thấp giọng nói, mặc dù lao công uống say, bất quá lại làm cho nàng có một loại đang trộm tình tội ác cảm giác. Diệp Hy lại nói thẳng, thế nhưng là tỷ tỷ ngươi vừa mới không phải nói sau khi chuyện thành công. Đó cũng là sau khi chuyện thành công à, ngươi nhìn hiện tại thôn trưởng chỉ là để tỷ tỷ đi qua, còn không có nói cái gì đó, vẫn là chờ đến ngày mai rồi nói sau. Viên Nhu lúc này thật đúng là sợ Diệp Hy làm loạn. Thế nhưng là ta mang đến tin tức tốt ta. Tỷ tỷ có phải hay không hẳn là ban thưởng hạ ta? Diệp Hy có chút được voi đòi tiên. Nhìn xem Diệp Hy, Viên Nhu trong lòng biết đêm nay nếu như không cho hắn một điểm ngon ngọt khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lúc này nhìn xem đã uống say lão công, lại nhìn một chút bên ngoài viện tử, cuối cùng đành phải nói, kia, ngươi tới trước giúp ta đem lão công ta mang tới đi thôi. Ừ, tốt đâu. Diệp Hy lúc này có thể bán lực, một người liền đem uống say Bạch Kính đeo lên, đi hướng phòng ngủ của bọn hắn. Viên Nhu thế nhưng là dọa một đầu. Diệp Hy đứa nhỏ này cường độ làm sao lớn như vậy? Chỉ là Diệp Hy đem Bạch Kính để xuống về sau, chợt nhào tới Viên Nhu cái này trên thân. Thế nhưng là bởi vì thân cao quan hệ, Diệp Hy khuôn mặt bỗng nhiên đụng vào trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên trên mũ trắng. Ưng. Viên Nhu chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng muốn đi theo nhảy ra ngoài. Ngươi đừng, bị lao công ta thấy được làm sao bây giờ? Lúc này Viên Nhu thật là dọa cho phát sợ, bị cái này tiểu nam hài dùng khuôn mặt đè xuống trước ngực cặp kia, nàng cảm thấy tê tê dại dại dòng điện kích thích nhất. Chỉ là uống say lão công ngay tại bên người a. Sẽ không, Bạch Kính đại thúc đều uống đến như vậy say. Vậy cũng không được. Viên Nhu thật sâu hồi hô hấp, một tay nắm nhẹ nhàng đập tại trước ngực của mình. Cặp kia bị áo sơ mi của nàng chăm chú trói buộc rượu sữa, nhìn tiểu đỉnh tròn trịa, tràn đầy mê người độ cong. Ta mặc kệ, tỷ tỷ đáp ứng cho ta điểm ban thưởng đây này. Diệp Hy lúc này hai tay bắt lấy cái này, một cái cao hơn chính mình một cái đầu bên hông quần áo, bộ mặt càng là không bỏ được từ cặp kia trướng phình lên kiểu nhũ bên trên rời đi. Viên Nhu trước ngực kia kinh người co giãn, để Diệp Hy muốn ở chỗ này cùng Viên Nhu cái này lại đến đại chiến một trận, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Chỉ là Diệp Hy hai tay lại không bị khống chế, chậm rãi từ Viên Nhu bên hông rối dài, biết đem nàng cái kia một tay doanh cầm vòng eo ôm càng chặt. Tỷ tỷ ngươi sợ ngươi lão công nghe được, cũng không cần nói chuyện lớn tiếng nha. Tay của ngươi muốn làm gì đâu, dừng tay. Viên Nhu đứng thẳng lên bờ eo của mình, chỉ là trên mặt của nàng cũng không gần hơi ửng đỏ. Xuyệt, tỷ tỷ không nên quá lớn tiếng, thật, Bạch Kính đại thúc mặc dù uống say, thế nhưng là còn có thể nghe được nha. Diệp Hy tại Viên Nhu kiêng kỵ thời điểm, hai tay tại cái này trước ngực phía dưới, có chút nâng nàng đầy đặn kiểu nhũ, thỏa thích đùa bỡn nàng một đôi rượu sữa. Hắn song trưởng từ dưới đi lên, nắm chặt thẳng tắp núi non, một tay giữ được một cái, nhẹ nhàng vuốt ve, có khi còn có chút dùng sức vỗ về chơi đùa mấy lần. Đừng, đừng xoa nhẹ. Viên Nhu nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi lộ ra 10 phần lang thang rên rỉ, bất quá vẫn là đẩy ra Diệp Hy. Nàng thật quá sợ hãi Diệp Hy sẽ tiến một bước làm loạn. Vốn chỉ là cho là hắn là đứa bé, cho nên cho hắn một điểm ngon ngọt coi như xong, nhưng là bây giờ rõ ràng không giống a, nhất là mình vừa mới giữa hai chân đụng phải kia lửa nóng chi vật, mà lại cảm thụ được đạo đạo dòng điện kích thích, nàng thân thể uốn qua uốn lại, mặt đỏ thai nóng, nhịp tim càng lúc càng nhanh, ngực bởi vì cấp tốc hô hấp phập phồng. Nghe lời a, ngươi muốn thưởng, cái này đều đã cho, ngươi mau trở về đi thôi. Viên Nhu cho dù là nói như vậy, thế nhưng là nàng kia phủ dung trắng non trên má ngọc phảng phất bôi một tầng nhàn nhạt son phấn, lộ ra như vậy kiểu diễm tác. Hôn lại một chút mà. Diệp Hy lại đột nhiên dùng sức, giữ chặt cái này cao hơn chính mình thiếu phụ có chút ngồi xổm xuống, hắn lập tức đồ điện hai chân, kia lửa nóng bờ môi lập tức một ngụm phong bế Viên Nhu kia tính ủy vân nói náo tê kiếm. Nô. Viên Nhu cái kia thành thục thước tha thân thể mềm mại nhẹ nhàng và mẹo, nhưng lại không có tránh thoát ra cái này tiểu nam hải kiềm chế, nàng kia ướt át môi đỏ bị hắn ngậm lấy trong miệng thỏa thích mút liếm láp. Đang bởi. Chương 925, nàng chồng người. Đủ rồi. Thoáng khôi phục một điểm ý chí, Viên Nhu lập tức đẩy ra Diệp Hy, nhìn một chút còn tại bên người say ngã trượt phu, lúc này nàng lại bị một loại thập phần cường đại cảm giác tội lỗi ép tới không thở nổi. Diệp Hy tự nhiên biết dục tốc bất đạt, lúc này Tâu Ngày An rất muốn, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Nhìn xem Diệp Hy cũng không có tiến một bước động tác, Viên Nhu lúc này lại nói, rất muộn, ngươi hẳn là trở về. Ừm. Diệp Hy trả lời cũng không có thoát ly mang nước, mà là đơn giản như vậy trực tiếp, cũng không quay đầu lại đi ra Viên Nhu nhà. Chỉ là hắn hành động như vậy lại làm cho Viên Nhu trong lòng bất an. Hắn có thể hay không bởi vì cái này mà tức giận, để thôn trưởng hủy bỏ thu nhận quyết định của mình. Nghĩ như vậy, Viên Nhu thật dọa đến trên mặt xanh xám một mảnh, muốn thật là dạng này, vậy mình cố gắng trước đó cùng nỗ lực liền uổng phí, dạng này để nàng cảm thấy càng thêm khuất nhục a. Nghĩ đến đây, lúc này Viên Nhu cũng không để ý không được nhiều như vậy, lập tức đuổi theo. Ở bên ngoài, Diệp Hy cũng không có đi đến rất xa, bất quá rất kỳ quái hắn không có hướng trong nhà đi trở về đi, mà là đi hướng bên cạnh đồng ruộng. Nhỏ nông thôn kỳ thật cũng chính là tại đồng ruộng bên cạnh. Diệp Lăng ngâm nga bài hát, hắn cũng không phải là không muốn trở về, mà là hắn đang đánh cược, hắn cảm thấy Viên Nhu nhất định sẽ đuổi theo tới, cho nên hắn mới cố ý đi tới ban đêm không người hồi hương trên đường nhỏ. Đi một đoạn đường, lúc này Diệp Hy quả nhiên nghe được sau lưng truyền đến đạp đạp đạp tiếng bước chân. Diệp Hy thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết là ai đuổi theo tới, bất quá hắn vẫn giả bộ cũng không biết. "Tiểu Hy." Từ phía sau chạy chậm đến đuổi theo tới Viên Nhu thấp giọng hô một câu, nàng là cố ý hạ giọng, sợ bị người khác nghe được. Diệp Hy lại giống như là làm như không nghe thấy, tự mình đi tới. Có lẽ là tựa như là có điểm tâm hoảng, lúc này Viên Nhu căn bản cũng không có phát giác được Diệp Hy đi phương hướng căn bản cũng không phải là thôn trưởng nhà. Thật vất vả đuổi theo, Viên Nhu một bên kêu, "Tiểu Hy ngươi chờ một chút." Lúc này Diệp Hy cũng không còn có thể làm bộ nghe không được, bất quá vẫn là rất ngoài ý muốn quay tới, "Nhu tỷ tỷ, thế nào? Ngươi làm gì đi nhanh như vậy?" Lúc này nhìn thấy Diệp Hy ngừng lại, Viên Nhu không khỏi có chút hờn dỗi, bất quá lập tức đổi lại một mặt tái nấy. "Tiểu Hy, thật xin lỗi, tỷ tỷ vừa mới nói lời có chút quá mức, ngươi không muốn để ở trong lòng có được hay không? Tỷ tỷ nghĩ ngươi nói xin lỗi." "Ta không có." "Tiểu Hy, tỷ tỷ thật xin lỗi ngươi, không nên tức giận có được hay không?" "Tỷ tỷ, xuyệt, đừng lên tiếng." Diệp Hy lúc này vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng lại giống như nghe được cái gì, lúc này lập tức làm một cái im lặng thủ thế, lôi kéo Viên Nhu đi tới một chỗ 10 phần địa phương âm u. "Sao, thế nào?" Viên Nhu thế nhưng là bị hắn cái phản ứng này làm cho hồ đồ rồi. Diệp Hy lại thấp giọng nói, "Bên kia giống như có người nào tại cãi lộn, ngươi không có nghe được thanh âm sao?" Viên Nhu khẽ giật mình, thật đúng là không có nghe được, bất quá lúc này nàng cũng không có lên tiếng, đi theo Diệp Hy chậm rãi hướng phía bên kia đi qua. Nơi này rừng cây rất tươi tốt, mà lại ánh trăng cũng tìm không thấy bên này, nhìn qua đưa tay không thấy được năm ngón. Hai người lặng lẽ tới gần, lại chỉ thấy tại đối diện dưới một thân cây, hai thân ảnh ngay tại tranh chấp. "Ngươi không muốn tại dạng này, ta sẽ không tiếp nhận ngươi, ta là phụ nữ có chồng, mà lại ngươi vẫn là Bạch Nham thúc thúc. Ngươi đừng đến nhiều ta." Thanh âm này nghe rất quen thuộc, để Diệp Hy lập tức nghĩ đến trong thôn duy bác sĩ Bạch Nham thế tử, Tần Sảo Phương. Mà Diệp Hy cũng không có nhìn lầm, thật là Tần Sảo Phương, mà tại Tần Sảo Phương bên người, lại là Bạch Liên Núi, người thôn trưởng này Linh Di đã từng cho mình giới thiệu qua đội trị an đội trưởng. Nghe nói Bạch Liên Núi vẫn là Bạch Nham thúc thúc, như vậy thân là Bạch Nham thế tử, Tần Sảo Phương cũng hẳn là xưng hô hắn một tiếng thúc thúc mới đúng, thế nhưng là từ vừa mới đối thoại đến xem, là cái này Bạch Liên Núi muốn thông đồng mình cháu dâu. Tốt một cái chim a. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng một câu, bất quá lập tức giống như nhớ tới mình cũng không có quyền lợi đi mắng hắn, mình so với hắn càng thêm chim. Cái kia Bạch Liên Núi, cái này quá ghê tởm ách. Lúc này Viên Nhu thế nhưng là thấp giọng mắng, mình thế nhưng là cùng Bạch Nham quan hệ không tệ, nói đúng ra là cùng Tần Xảo Phương quan hệ rất tốt. Xuyệt. Diệp Hy lôi kéo nàng. Bất quá lúc này, Bạch Liên núi cùng Tần Xảo Phương lại có chút lôi kéo. Bất quá cuối cùng Tần Xảo Phương lại quạt hắn một bạt hai, phẫn hận mà đi. Bạch Liên núi nổ một bãi nước miếng. Nhìn thấy Bạch Liên Sơn dã rời đi về sau, lúc này Viên Nhu mới hô một hơi, bất quá cuối cùng lại có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Hy. Thế nào? Không có, việc này chúng ta hẳn là nói cho Bạch Thúc Thúc ca. Diệp Hy ngẩng đầu. Lúc này hai người cách gần như thế, gần đến Diệp Hy có thể nghe được trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm, rất muốn rất đậm hương vị. Đây là nữ nhân mùi thơm, thiếu phụ kia thùy mị. Kia như hoa như ngọc dung nhan, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Tiểu diễm môi đỏ, ngập nước mắt to, để Diệp Hy cảm thấy từng đợt tim đập thình thịch. Mà lại Diệp Hy ở thời điểm này giống như nhìn thấy Viên Nhu trước ngực, kia rất tự hào rượu sữa theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh, đang hướng về mình ngoắc. Tiểu Hy. Gặp Diệp Hy có chút sững sờ, lúc này Viên Nhu không khỏi đưa tay đẩy hắn, kéo căng y y phục dính thân bọc lấy một đôi mánh liệt hấp dẫn người nhãn cầu rượu cầu, cao ngất nổi cao, hình như có thoát y y mà ra chi thế, tản mát ra trận trận nhu hương. Chỉ là lúc này Viên Nhu lại phát hiện Diệp Hy đang theo dõi ngực của mình nhìn. Nhu tỷ tỷ trên thân thật là thơm a. Diệp Hy lúc này thế mà chỗ sâu song. Tay, hơn nữa còn là ôm chặt bên người Viên Nhu vòng eo, trên mặt trùng điệp tiếp cận trên ngực của nàng. Ô hát. Viên Nhu đối với cái này thế nhưng là có chút phản ứng không kịp, bất quá vẫn chỉ là nhẹ nhàng phủ vặn vẹo thân thể của mình, cũng không có dám đẩy hắn ra, mặc cho khuôn mặt của hắn đè ép mình rượu sữa, ngươi đừng như vậy. Nhu tỷ tỷ liền để ta ôm một chút nha, nơi này có người hay không tại. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, cảm thụ được cái này kia nóng bỏng dáng người. Hảo hưu trước ngực nàng kia tràn đầy có dãn đè ép, từng đợt nhũ hương kích thích Diệp Hy, để hắn càng không ngừng dùng khuôn mặt của mình đi đè ép nàng cặp kia bào đầy rượu sữa. Viên Nhu phản ứng như vậy lại làm cho Diệp Hy được voi đòi tiên, hắn vậy mà bắt đầu khẽ hôn từ phần gáy của nàng chỗ một đường thân đến vành thai của nàng bên trên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phật, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc cơ da đều non mềm để hắn tham lam mút lấy. Tiểu Hy, ngươi đừng như vậy. Viên Nhu ý nguyên làm lấy vô lực phản kháng. Cũng không phải là nàng không nghĩ, mà là không dám, sợ thật chọc giận nam hài này, hắn chạy tới thôn trưởng nơi đó nói mình nói xấu. Nhưng nàng lại là dạng này, Diệp Hy càng là làm càn. Ô hát, cố nén Diệp Hy mang cho nàng kích thích, Viên Nhu nhịn xuống không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng nàng cũng không ngừng bãi động thân thể, hướng về sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống nàng băng cơ ra tuyết lúc, truyền đến từng đợt khó mà nói trạng kích thích cảm giác cùng ngấn ngứa cảm giác, cái này khiến nàng vừa thẹn lại sợ. Mà Diệp Hy thừa thắng xông lên. Đặt ở cái này bên hông hai tay dần dần đi lên di động, chạm đến bộ ngực sữa biên giới. Diệp Hy lúc này cũng không để ý tới nàng, thân thể liền đè lên, đem Viên Nhu đặt ở một gốc cây làm phía trên. Đừng! Viên Nhu lúc này trong lòng thế nhưng là mười phần mâu thuẫn a, có nên hay không vung hắn một bàn tay sau đó nên ngang rời đi. Bất quá Diệp Hy thanh danh tốt đẹp để ý tới nàng, mà là để nàng kia cao gầy thân thể thành thục tựa vào sau lưng trên cành cây, hai tay của mình tại trên người nàng dao động, chụp lấy bờ eo của nàng, tự giác một tay doanh nắm. Một cái tay khác thì là hướng về trước ngực của nàng đưa tới. Một cái tay khác chậm rãi hướng Viên Nhu giữa hai chân với tới, mò tới quấn tại dưới quần thon dài cặp đùi đẹp, chỉ cảm thấy bắp thịt rắn chắc đầy đặn, rất có co giãn, xúc tu như phủ tại tơ lụa bên trên. Tiểu Hy. Lúc này Viên Nhu theo bản năng đề cao chính mình nói chuyện âm lượng. Diệp Hy không khỏi sững sờ. Viên Nhu ngữ khí lập tức mềm nhũn xuống dưới, không muốn như vậy có được hay không? Để cho ta lão công biết liền chết. Tỷ tỷ đáp ứng để ngươi sờ, nhưng là chỉ có thể dạng này sờ. Thế nhưng là ta muốn. Diệp Hy vừa nói, một cái tay một bên thuận nàng mông eo ho ở giữa huyển chuyển đường cong từ từ hướng bên trên sơ soạn, khuôn mặt tại nàng kia mềm mại trước ngực vừa đi vừa về ma sát. Cái này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gương mặt càng thêm nóng bỏng, không muốn sờ ở đâu. Xuyệt, tỉ tỉ nhỏ giọng một chút, mặc dù chúng ta tại thiên lý, thế nhưng là cũng không nhất định không có người ở nhà. Cô nam quả nữ, còn tại giã ngoại, tình huống như vậy, đối với huyết khí phương cương nam nhân mà nói tuyệt đối là hiếu kỳ năng lực chống cự. Nhất là lúc này Viên Nhu kia cao gầy huyền chuyển dáng người ở trước mắt nhoáng một cái rung động, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, tóc dài phiêu giật, nương theo lấy hô hấp của nàng, kéo theo lấy một thân thành thục khí chất. Diệp Hy nhìn xem trước ngực nàng kia một đôi càng không ngừng lắc lư rượu sữa, bàn tay của hắn lại vừa lúc nắm chặt trong đó một con kia tràn đầy có giãn tuyết nhũ. Trước ngực truyền đến trận trận tê dại để Diệp thần linh cảm nhận được từng đợt run rẩy, bất quá cảm giác như vậy lại làm cho nàng càng thêm tràn đầy khoái cảm, đừng hướng xuống mặt. Tỷ tỷ văn ngươi. Viên Nhu thật sợ hãi mình tới cuối cùng cự tuyệt không được hắn. Trên mặt nàng lần nữa lộ ra một tia thẹn thùng ngừng đỏ, đương Diệp Hy bàn tay liên tiếp tại nàng kia nhuận tròn đầy đặn rượu trên vú xoa nắn thời điểm, Viên Nhu ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên. Thúc thúc thật là có phúc lớn a, có tỷ tỷ lao bà như vậy. Diệp Hy lúc này ngữ khí có chút chua chua, trên tay nắm lấy nàng ngực cường độ đột nhiên biến lớn. Ô hát. Cái này khiến Viên Nhu nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Bất quá trên mặt nàng lần nữa lộ ra một tia thẹn thùng ngừng đỏ, đương Diệp Hy bàn tay liên tiếp tại nàng kia nhuận tròn đầy đặn rượu trên vú xoa thời điểm, Viên Nhu ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên. Viên Nhu răng trắng chăm chú cắn mình môi dưới, chỉ là nàng phát giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, loại kia giống như bị cảm giác bỏng càng ngày càng mãnh liệt, trong thân thể loại kia chạm điện dị dạng cảm giác từ giữa hai chân của mình đột nhiên lưu chuyển đến toàn thân. Diệp Hy một tay nắm, chậm rãi bao trùm tại nàng một con kia tuyết trắng rất tự hào rượu trên vú, nhẹ nhàng xoa xoa, tràn đầy có dạng nhũ phong bị bàn tay của hắn ăn đắc bẹp xuống dưới. Không muốn. Viên Nhu thật sợ hai hướng xuống tiếp tục phát triển. Chỉ là nàng nở nang thân thể mềm mại đang vặn mèo, ngẩng đầu đỡ ngực, dùng trước ngực mình núi non cũng nặng nề mà đè ép tại Diệp Hy trên thân. Đêm nay liền đến nơi này có được hay không? Đừng lại hướng xuống, tỷ tỷ sợ. Viên Nhu thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại Diệp Hy trên thân, trán hơi thấp, trên lún đồng tiền đẹp bay qua một vòng thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm nặng nề, hô hấp dồn dập. Đang bởi chương 926, ta cùng hắn không có liên quan. Xuyệt, vừa mới rời đi Bạch Liên núi khả năng còn tại phụ cận nha. Diệp Hy lúc này thật là liều lĩnh, đặt ở Viên Nhu trên thân, kia một mạch để Viên Nhu cũng đẩy không ra hắn. Xong, không thể để cho hắn tiếp tục. Tại Viên Nhu trong lòng đột nhiên có như thế một loại cảm giác, thế nhưng là hai tay của mình đẩy ở trên người hắn làm thế nào cũng đẩy không ra. Hồi hương bên con đường nhỏ đồng ruộng bên trên, nơi này tia sáng cũng không phải là vô cùng tốt, cũng không có người từ loại này đường nhỏ đi qua. Dù sao cũng là ban đêm không còn sớm, thôn dân tất cả về nhà xem TV đi. Hoàn cảnh như vậy để Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ, nhất là cái kia hai tay tại Viên Nhu trên thân không ngừng mà sờ lấy. Tiểu Hy, chúng ta. Diệp Lăng lúc này làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy, lúc này cả một cái thân thể đều đè ép Viên Nhu, không cho nàng có bất kỳ phản kháng, hai tay của mình đã vén lên nàng kia 10 phần tính cật chính là dưới áo bảy. Diệp Hy cũng ở trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng cái này áo ngủ sưởng. Dạng này thiết kế thật sự là quá thuận tiện làm việc. Lúc này Viên Nhu thân thể kia trở nên càng thêm nóng rực, có sợ hãi cũng có chút chờ mong, thậm chí ngay cả bị Diệp Hy xoay người lại, đưa lưng về phía Diệp Hy cũng có chút phản ứng không kịp. Bất quá khi nàng hai tay chống trên tàng cây, đem kia rất tự hào bờ mông nhỏ siêu lấy Diệp Hy thời điểm, nàng lúc này mới có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Đáng tiếc đã quá muộn, Diệp Hy đã sớm đưa nàng quần lót đều kéo xuống dưới, đứng sau lưng Viên Nhu, Diệp Hy một cái tay đỡ lấy eo của nàng. Một cái tay khác thì là cầm trong tay vũ khí tại không người hồi hương trên đường nhỏ, lúc này lại trở thành bọn hắn chiến trường song song. Viên Nhu ở trong lòng hò hét, đáng tiếc lại như cũ không phản kháng được, thẳng đến nàng cảm giác được thân thể của mình bị xâm lấn. Hồi hương hoàn cảnh, thật cùng thành phố lớn là khác nhau một trời một vực, nơi này chim hót hoa nở, không khí 10 phần tươi mát, nhất là sáng sớm thời điểm, kia một loại gần sát thiên nhiên thanh nhũ thật là thành phố lớn tìm không thấy. Tiểu Hy A, rời giường, hôm nay tới giúp ta một chút đi. Lúc này trả lại trên giường Diệp Hy đột nhiên bị thôn trưởng Khương Ngọc Linh A Di đánh thức. Diệp Hy nhìn lên trần nhà, lại đột nhiên có chút đắc ý cười. Đêm qua, mình cuối cùng là đem Viên Nhu giai cấp thân thể đạt được, chỉ cần có thể đạt được trái tim của nàng, vậy thì càng thêm mỹ diệu. Tối hôm qua Diệp Hy cùng Viên Nhu thế nhưng là đại chiến 7-8 cái hiệp, ngày mồng 1 tháng 5 không phải Viên Nhu là bại. Muốn chinh phục một nữ nhân, kia đến tổng chinh phục thân thể của nàng bắt đầu. Diệp Hy đối với mình phương diện này năng lực một mực rất tự tin. Từ trên giường xoay người xuống tới, hắn đơn giản rửa sạch một chút, mặc quần áo tử tế lúc này mới đi ra ngoài, hoàn toàn như trước đây, Diệp Hy không nhìn thấy Khương Ngọc Linh lão công, cũng không biết hắn đi sớm về trễ đến cùng là làm chuyện gì. Bất quá Diệp Hy rất rõ ràng cảm giác được giữa hai người vết rách, tựa hồ đã không thể đền bù đồng dạng. Trước đó Diệp Hy là gặp qua hắn một lần, chào hỏi hắn vẫn yêu lý lờ đi, cái này khiến Diệp Hy thật rất muốn một bàn tay chụp chết hắn. Lúc này Khương Ngọc Linh hoàn toàn như trước đây mặc vào tương đối chính quy quần áo, một kiện màu trắng ngắn tay lo lắng áo, một đầu trung quy trung củ dài đồ vest, một đôi cũng không trào lưu giày cao gót. Cái này trang phục như vậy phía dưới, nàng kia một thân thành thục động lòng người khí chất lại làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, nhưng là chân chính vàng là biết một thẳng đều phát sáng. A gì ta nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu a, ngươi để cho ta giúp ngươi gấp cái gì a? Diệp Hy lúc này thật đúng là có chút không nghĩ ra. Khương Ngọc Linh mỉm cười cười, chính là giúp ta đăng ký một chút tư liệu mà thôi, đến, ăn trước mấy cái xoa thiêu bao đi, chúng ta thôn người tự mình làm. Hương vị coi như không tệ. Ừm. Diệp Hy lúc này nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy đêm qua Viên Nhu sự tình, tối hôm qua làm xong về sau mình đưa nàng trở về nàng tự nhiên cự tuyệt, không biết có thể hay không rất cực đoan. Thoáng ăn sáng xong về sau, Khương Ngọc Linh đem Diệp Hy dẫn tới mình làm việc địa phương, cái này lớn như vậy từ đường. Tại từ đường một bên khác chính là thôn cán bộ chỗ làm việc, cùng thành phố lớn những cái kia phảng phất giống như hoàng cung chính phủ khác biệt, bọn hắn thôn nhỏ chính là như vậy đơn giản. Diệp Hy được an bài đến tại Khương Ngọc Linh văn phòng ngồi bên cạnh. Một chương sách nhỏ bàn, phía trên là nàng lấy tới một chút nhân viên tư liệu, Diệp Hy nhiệm vụ chính là đem những người này tư liệu đều sửa sang lại, tỉ như nói tính danh, giới tính, kinh nghiệm làm việc, am hiểu cái gì. Rất đơn giản công việc, Diệp Hy cũng làm được rất nhanh. Nghiêng đầu lại nhìn xem Khương Ngọc Linh, lại vẫn luôn đang vùi đầu gian khổ làm ra. Sau đó chính là an bài gần nhất nhân viên theo vào khai thác buôn bán bên ngoài thị trường sự tình, chính Khương Ngọc Linh tuyển một nhóm người, trong đó có Viên Nu. Hôm nay Viên Nu tới thời điểm, lại chỉ là nhìn Diệp Hy vài lần, cũng không có nói lời gì, liền đi theo bọn hắn cái nào một số người đi ra. Đây chính là để Diệp Hy trong lòng ngứa một chút. Ngay kế, Diệp Hy cũng là không có việc gì, đem Khương Ngọc Linh lời nhắn nhủ sự tình sau khi làm xong, hắn biến một người ở chỗ này chơi, không có người nói chuyện, đều là một chút đại thuốc đại thẩm, lại không giống Khương Ngọc Linh còn có Viên Nu mỹ nhân như vậy, Diệp Hy nhanh múc mèo. Tiểu Hy, lúc này Khương Ngọc Linh mới vừa vặn làm xong, từ bên ngoài đi về tới. A Di thế nào? Hôm nay là không phải rất nhàm chán đâu. Ta nhìn ngươi nếm qua cơm trưa về sau liền tự mình một người ngồi ở chỗ này. Không có A. Được rồi, hôm nay cảm ơn ngươi hỗ trợ A, ngươi bây giờ không muốn ở lại đây trước tiên có thể trở về, hoặc là đi tìm trong thôn cái khác đồng niên người chơi đi. A Di muốn đi ra ngoài một lúc lâu, đêm nay mới có thể trở về. Ừm, vậy được rồi. Diệp Hy cũng không muốn một mực ở lại đây, cùng Khương Ngọc Linh tạm biệt về sau đi ra từ đường. Lúc này vẫn chỉ là vừa mới giữa trưa qua đi, không khí trong lành, dương dương cao chiếu, để Diệp Hy có chút mê võng. Bởi vì hắn nghĩ đến mụ mụ, nghĩ đến người trong nhà. Không biết những sự tình kia mụ mụ xử lý xong không có, nàng nói qua mình không nên đánh điện thoại trở về, bọn hắn xử lý xong liền trở lại tìm mình, không biết hiện tại thế nào. Diệp Hy hít thở dài, mặc dù rất muốn trở về, bất quá vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn tin tưởng mụ mụ. Từ từ đường rời đi, Diệp Hy cũng không gấp nhà, muốn đi tìm Viên Nu, thế nhưng là nàng lúc này lại đi theo Linh Di đi huyện thành. Diệp Hy một mực không có việc gì đi tới, nhìn xem những cái kia cùng mình không chênh lệch nhiều người đồng lứa đi bờ sông chơi đùa, hắn căn bản là không làm sao có hứng nổi tới. Thật ngây thơ. Diệp Hy đột nhiên phát giác mình đối với mấy cái này chơi đùa sự tình đã mất đi hứng thú, dạng này đi tới, lại đi tới Bạch Nham chỗ khám bệnh. Cái này khiến hắn nhớ tới đêm qua nhìn thấy sự tình. Mặc dù Bạch Nham thúc thúc lão bà Tần Xảo Phương cũng không cùng Bạch Liên núi có cái gì, Diệp Hy nhưng dù sao cảm thấy là lạ. Dù sao Bạch Liên núi thế nhưng là Bạch Nham thúc thúc, nếu như bị Bạch Nham biết thúc thúc của hắn vậy mà đi thông đồng vợ của hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào a. Mà Tần Xảo Phương cũng coi là làm tốt lắm, cự tuyệt đối phương. Thế nhưng lại không có vạch trần ra, nàng dạng này sớm muộn sẽ để cho Lương Thực Hồ Bạch Liên núi khai thác một chút thủ đoạn hèn hạ. Tần Xảo Phương cũng là một cái trong trăm có một đại mỹ nhân a, làn da của nàng rất trắng, để Diệp Hy nhìn xem có một loại cảm giác mê man. Lúc này Bạch Nham thúc thúc cũng không tại, Diệp Hy ở ngoài cửa chỉ có thấy được Tần Xảo Phương tại hậu viện ngoài cửa chỗ miệng giếng tắm một chút rau quả. A, Tiểu Hy sao ngươi lại tới đây? Tần Xảo Phương cũng coi là cùng Diệp Hy quen biết, dù sao gặp qua nhiều lần. Đúng vậy a, đều vô sự làm. A Di ngươi còn chưa ăn cơm chưa sao? Diệp Hy chỉ về phía nàng trên tay rau quả. Nếm qua A, những này trước tẩy ban đêm ăn đâu? Bất quá Tiểu Hy A, ngươi rất không công bằng nha. Tần Xảo Phương đột nhiên có chút hờn dỗi. Diệp Hy còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Làm sao không công bằng? Ngươi hô Viên Nu gọi tỷ tỷ, gọi ta chính là A Di, cái này không công bằng A, ta thế nhưng là so với nàng lớn mấy năm mà thôi. Cái này. Hắc hắc, Tần tỷ tỷ tốt. Diệp Hy miệng như ngọt. Một tiếng này tỉ tỉ thế nhưng là để Tần Xảo Phương vui mừng nhướng mày a, Tiểu Hy đệ đệ thật là biết nói chuyện, đúng, ngươi có muốn hay không ăn bánh quế? Ta vừa làm một điểm. Bánh quế a, tốt, ta ơn Tần tỉ tỉ. Diệp Hy lập tức cười. Bất quá Tần Xảo Phương bưng lên đĩa vừa đi, không muốn gọi Tần tỉ tỉ nha. A, vì cái gì? Bởi vì, dạng này nghe tựa như là gọi thân tỉ tỉ, liền gọi tỉ tỉ liền tốt. Tần Xảo Phương trên mặt bay qua một tia không thể phát giác đỏ ửng. Diệp Hy mặc dù tuổi còn nhỏ, bất quá nói lên chuyện nam nữ, đây chính là lão hồ ly một con, lúc này len lén làm một cái hít sâu, nghe từ trên người nàng phát ra hương vị, không khỏi có điểm tâm vượn ý ngựa. Tần Xảo Phương nhà của bọn hắn là một gian hai tầng lầu cao nhà dân, lầu một là chồng nàng Bạch Nham lợi dụng tới làm phòng khám bệnh. Đúng rồi, Bạch thúc thúc đâu? Hắn ra ngoài bên ngoài hái thuốc. Tần Xảo Phương đem Diệp Hy dẫn tới lầu 2, đây là lần trước Diệp Hy cũng đã tới một lần. Ngươi ngồi trước một chút. Tần Xảo Phương cũng không có lưu ý đến Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt. Mang dép đạp đạp đạp đi tới phòng bếp đi. Trong nhà Tần Xảo Phương cũng ăn mặc đơn giản phổ thông, chỉ là một kiện đến gối bao ngông váy ngắn còn có một cái bên trong tay áo lo lắng áo, một thân nhà ở thiếu phụ khí chất. Chỉ chốc lát sau, Tần Xảo Phương liền bưng một cái đĩa đi ra, kia thức tha dáng người tại Diệp Hy trước mắt uốn éo uốn éo. "Đến, ăn nhiều một chút ta, ngươi Bạch thúc thúc đều không thích ăn, ta làm cũng không biết cho ai ăn đâu." Tần Xảo Phương tại Diệp Hy bên người ngồi xuống. "Cho ta ăn a, ta thích ăn nhất loại này quả vặt." Diệp Hy lúc này cười cười, bất quá nụ cười kia lại đột nhiên biến mất. Thế nào? Tần Xảo Phương thế nhưng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Hy lúc này trầm mặc một hồi lâu, mới nói, "Tỷ tỷ, ta đêm qua tại bờ sông đầu kia trên đường nhỏ nhìn thấy ngươi." "Cái gì?" Diệp Hy thế nhưng là Tần Xảo Phương lập tức như bị điện giật ngây ngẩn cả người. Ngươi thấy cái gì? Hẳn là nhìn thấy đều thấy được. Ta không cùng hắn có cái gì liên quan, là hắn dây dưa ta, ta tối hôm qua đã rất rõ ràng cự tuyệt hắn. Tần Xảo Phương thế nhưng là rối tung lên, dù sao đó cũng không phải cái gì hào quang sự tình, nếu là truyền ra ngoài, danh dự của mình khẳng định sẽ bị hao tổn, huống chi địa phương vẫn là lão công mình thúc thúc. Nàng dù cho không thẹn với lương tâm, cũng không dám để lão công biết ta, bởi vì chính mình lão công từ nhỏ liền đối cái này thúc thúc rất kính yêu, ai biết hắn có thể hay không tin tưởng mình đâu. Thế nhưng là mình đêm qua lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, Tần Xảo Phương thế nhưng là thật rất sợ bị người khác nhìn thấy, mà bây giờ đêm qua nhìn thấy đây hết thể người thế mà an vị tại bên cạnh mình. Ta tin tưởng tỷ tỷ ngươi a, thế nhưng là lão công ngươi có tin hay không? Người trong thôn có tin hay không? Dù sao ngươi thế nhưng là giống như Bạch Thúc Thúc, gọi hắn Thúc Thúc. Mà lại, Bạch Liên núi người này có chút tâm hiểm, ta cảm thấy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Diệp Hy thật giống như có gai đồng dạng nhói nhói lấy Tần Xảo Phương trái tim. Đang bởi. Chương 927, mất tích Bạch Thúc Thúc. Ta không biết. Lúc này Tần Xảo Phương là hoang mang lo sợ, cái này cũng là mình lo lắng nhất, cái kia Thúc Thúc Bạch Liên núi nhìn cũng không phải là hiền lành gì. Thế nhưng là mình một cái phụ đạo nhân gia có thể thế nào? Nàng thật sự là không biết. Thế nhưng là lúc này Diệp Hy tiểu nói này, mình cũng đã bắt đầu sợ hãi, Bạch Liên núi sau đó nhất định còn trở lại, nàng kỳ thật đã cự tuyệt qua hắn nhiều lần, chỉ là mỗi lần hắn đều việc không đáng lo. Vậy mình phải làm sao cho phải? Tỷ tỷ ngươi trước lánh tĩnh một chút. Lúc này Diệp Hy cũng cảm thấy giống như ép nàng, không khỏi nhẹ giọng an ủi, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy nha. Vậy ngươi dạy ta một chút, ta thật không biết nên làm sao làm. Lúc này dưới tình thế cấp bách, Tần Xảo Phương lập tức nhào tới Diệp Hy trên thân, hai tay nắm kéo hắn. Thế nhưng là nàng nhưng không có ý thức được mình đã đi hết, trên người kia cổ áo rộng mở phía dưới, để Diệp Hy thấy được trước ngực nàng trắng bóng một mảnh phong quang, nhất là bị lót ngực trói buộc một đôi trướng phình lên núi non. Tỷ tỷ. Diệp Hy có chút hưởng thụ dùng cánh tay cọ sát trước ngực nàng đại bạch thỏ. Thế nhưng là lúc này Tần Xảo Phương tựa hồ cũng phát hiện không ổn, lập tức kéo ra khoảng cách giữa hai người. Ta thật xin lỗi, vừa mới tỷ tỷ không có hủ đến ngươi đi. Không có, chỉ là tỷ tỷ ngươi lo lắng như vậy sợ hãi cũng vô dụng, chúng ta không bằng tốn thời gian đến như cái biện pháp giải quyết càng thêm tốt. Thế nhưng là sẽ có dạng gì biện pháp giải quyết? Biện pháp chắc chắn sẽ có, chúng ta từ từ suy nghĩ đi. Diệp Hy đạo, nguyên bản hắn là dự định lợi dụng cái này đến uy hiếp Tần Xảo Phương một thanh. Bây giờ nghĩ lại thật quá hèn hạ, hắn là thật làm không được a. Về phần cái kia Bạch Liên núi, Diệp Hy như thế nào lại để hắn đụng Tần Xảo Phương một chút đâu, nếu là đụng cũng là phải từ mình đến đụng a. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác nghĩ đến. Thế nhưng là, sẽ có biện pháp gì? Tần Xảo Phương cũng sẽ không biết Diệp Hy ý niệm tà ác trong lòng, lúc này còn tưởng rằng hắn là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa hài từ đâu. Nếu là có thể tìm đạt được cái này Bạch Liên núi chứng cơ phạm tội, có lẽ liền có thể trượt chân hắn, ta không tin hắn gia hỏa này sẽ như vậy an phận thủ thường. Diệp Hy nói, ta cũng từng nghĩ tới, thế nhưng là ngươi khả năng không biết, trước đó thôn trưởng cũng từng điều tra qua, thế nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không tra được. Có lẽ điều tra phương pháp không đối trải qua mà thôi, chúng ta có thể âm thầm đi xem một chút, trước đó không phải nói có cái bất động sản nhà đầu tư muốn mua thôn phía sau núi sao. Cái này ta biết ta. Theo ta được biết, lấy thôn trưởng Linh Di cầm đầu một chút thôn lãnh đạo là tuyệt đối không đồng ý bán đất. Như vậy chỉ còn lại một phái khác buộc lại, chính là cái này Bạch Liên núi. Ta nghĩ ra hỏa này khẳng định là thu những người kia tiền, cho nên hắn sẽ trăm phương ngàn kế muốn để Linh Di đáp ứng, chúng ta có thể từ nơi này ra tay. Làm sao hạ? Ai nha, tỷ tỷ ngươi biến đần à, từ bình thường phương pháp Bạch Liên núi là tuyệt đối không có khả năng thuyết phục được Linh Di. Nếu như ngươi là Bạch Liên núi, ngươi lại muốn thôn trưởng bên kia lãnh đạo đồng ý bán đất, ngươi sẽ làm thế nào? Đã thuyết phục là không thể thực hiện được nói. Kia, liền dùng một chút thủ đoạn hèn hạ. Tần Xảo Phương bừng tỉnh đại ngộ, mình làm sao đần như vậy chứ? Có phải hay không bởi vì chính mình sự tình cũng có chút hồ đồ rồi. Ừm, đúng, cái này Bạch Liên núi tuyệt đối là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người, chúng ta chỉ cần tại hắn sử dụng không thấy được ánh sáng thủ đoạn thời điểm thu thập chứng cứ liền tốt. Thế nhưng là nói đến đơn giản, nhưng là trên thực tế. Lúc này Tần Xảo trong phương tâm vẫn là không chắc. Kia không phải làm sao bây giờ? Để sau hắn tiếp tục đến nhiều người, thẳng đến lao công người cũng biết. Không, không phải như vậy. Nhìn thấy Diệp Hy có chút sinh khí, Tần Xảo Phương vội vàng nói, ta chỉ là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, trong lòng không biết nên làm sao bây giờ mà thôi, ai? Tỷ tỷ, ta biết ngươi đang sợ cái gì, bất quá có lẽ sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy đâu. Chỉ mong đi. Tần Xảo Phương nhẹ nhàng hít thở dài. Diệp Hy an ủi nàng nói, không sao, có ta đây. Ừm, thật cảm ơn ngươi. Tần Xảo Phương lúc này thật đúng là trông cậy vào Diệp Hy, chính nàng một người là nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ là Bạch Liên núi cũng không phải dễ dàng như vậy liền dừng tay. Kỳ thật chính nàng cũng biết đối phương khẳng định sẽ còn lại đến dây dưa mình. Tên kia, mặc dù là lão công mình thúc thúc, nhưng lại một điểm làm trưởng bối tự giác đều không có, thậm chí vậy mà muốn cùng chính mình cái này cháu dâu cấu kết lại. Thật sự là quá vô liêm sỉ. Tần Sảo Phương cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng mắng hắn mấy câu. Tỷ tỷ ngươi đây là nói gì vậy chứ, ta làm sao nhịn tâm nhìn xem ngươi bị hắn cái kia hôn đản trà đạp đâu. Diệp Hy ánh mắt từ Tần Sảo Phương trước ngực thu hồi, thế nhưng lại bị vừa lúc hướng bên này nhìn qua Tần Sảo Phương thấy được. Chỉ là Tần Sảo Phương toàn thân lắc một cái về sau, lại làm bộ không biết, nói tránh đi, đừng nói trước cái này, tiểu Hy ngươi mau ăn à, ta chỗ này còn có rất nhiều bánh quế đâu, muốn hay không cho ngươi một điểm mang về. Không cần à, ta ở chỗ này ăn liền tốt, bất quá mùi vị thật thơm, tỷ tỷ chủ nghệ thật rất tốt à. Diệp Hy một bên nói một bên tán, trong lòng càng là đối với đã thân là thiếu phụ Tần Sảo Phương kia dáng người cùng động lòng người khí chất khen lớn. Ừ, vậy được rồi. Tỷ tỷ có chút mệt mỏi, muốn ngủ một chút, ngươi. Ăn xong liền tự mình đi thôi, được không? Tốt, tỷ tỷ ngươi đi ngủ đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nông thôn những địa phương này, rất nhiều đều là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, dù sao đều là người trong thôn. Cũng bởi vì Tần Sảo Phương đột nhiên có chút không biết làm sao đối mặt Diệp Hy, lúc này mới tránh về đến gian phòng đi, cửa phòng đương nhiên là đã khóa. Diệp Hy đem bánh quế sau khi ăn xong, ngồi ở chỗ này cũng rất là không thú vị, đành phải đi trước. Lúc này đã tiếp cận trạng vào tối, nguyên bản sắc trời sáng tỏ, thế nhưng lại chậm rãi mây đen dày đặc, tựa hồ chuẩn bị có một trận mưa lớn. Diệp Hy về tới Khương Ngọc Linh trong nhà, ngồi ở trong sân, quả nhiên rơi ra bàng bạc mưa to tới. Cả một cái bầu trời thật giống như muốn sụp đổ xuống, sấm sét vang dội, mười phần kinh khủng. Nguyên bản vẫn là buổi chiều, thế nhưng là chi bầu trời lại đen nghịt, trận này mưa to trọn vẹn hạ 2 giờ, mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm mới thoáng nhỏ một chút. Diệp Hy lúc này ngồi ở bên cạnh thật sự là không thú vị a, không có điện thoại chơi, cũng không có máy tính, xem TV hắn lại không làm sao có hứng nổi. Nhìn xem đã biến thành mau mau tế vũ bên ngoài, bầu trời đã ảm đạm xuống, mặt trời cũng xuống núi, cái trận mưa này thật đúng là tới cũng nhanh đi lại chậm. Diệp Hy duỗi cái lưng mệt mỏi, dù sao không chuyện làm, ngủ một giấc tốt. Thế nhưng là lúc này, bên ngoài một bóng người lại vội vàng đi tới, bởi vì miễn cưỡng khen, để Diệp Hy thấy không rõ lắm bộ dáng của nàng. Tiểu Hy, đương đối phương đi tới thời điểm, Diệp Hy cuối cùng là thấy được, lại là một mặt lo lắng Tần Sảo Phương. Tỷ tỷ thế nào? Ngươi bạch thuốc thúc hắn. Đi hai thuốc vẫn chưa về, vừa mới trời mưa to ta không tiện sau khi rời khỏi đây núi tìm hắn, nhưng là bây giờ mưa đều nhỏ như vậy, hắn vẫn chưa về, ta lo lắng hắn à, cho nên. Ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến phía sau núi sao? Ừ, tốt. Diệp Hy lúc này đổi lại nước giày, cùng Tần Sảo Phương cùng một chỗ chống đỡ một cây dù đi ra nhóm, phía sau núi kỳ thật chính là thôn xóm bọn họ cách đó không xa, bất quá diện tích không nhỏ, mà lại trên núi cây cối mười phần tươi tốt. Tỷ tỷ cẩn thận một chút. Vừa mới hạ xong mưa, đường nhỏ đều trở nên vũng bùn, bất quá Diệp Hy cùng Tần Sảo Phương đều mặc nước dày, cũng không sợ. Phía sau núi bình thường cũng chỉ có thôn dân đi đốn tuổi hay là ngắt lấy một chút hoang dại khuẩn mới có thể đi lên, lúc này căn bản liền sẽ không có người. Hai người từ lên núi đường nhỏ ngoặt vào đi, đi suốt 10 phút tả hữu, Tần Sảo Phương mới chỉ vào phía trước, bên kia có một cái sơn cốc nhỏ, hắn thường xuyên qua bên kia hái thuốc, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cẩn thận đường trượt. Diệp Hy lúc này là danh chính ngôn thuận kéo Tần Sảo Phương cánh tay. Mà Tần Sảo Phương cũng bởi vì lo lắng lao công, cũng không có cùng tâm tư đến cùng Diệp Hy so đo cái này, dù sao dưới cái nhìn của nàng Diệp Hy cũng bất quá là một đứa bé mà thôi. Bất quá dạng này đi đường, hai người thân thể thỉnh thoảng ma sát, Diệp Hy cánh tay cũng thỉnh thoảng đụng phải nàng cặp kia đại bà bối, thật mềm mại mà tràn ngập co gian a, thật để Diệp Hy kém chút nhịn không được đưa tay tới bắt lên một chút. Tỷ tỷ. Lúc này đắc ý Diệp Hy đột nhiên hạ giọng nói. Thế nào? Tần Sảo Phương sững sờ. Diệp Hy lại nói. Ngươi có cảm giác hay không đến giống như có người nào đi theo chúng ta đằng sau? A, không có chứ, ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Sảo Phương cười một tiếng, nàng nhưng không liên quan tâm cái này, còn không có tìm tới trượng phu đâu. Diệp Hy quay đầu lại, nhìn xem lên núi con đường này, chỉ là lúc này đã trời có chút đen, không nhìn thấy nơi xa. Thế nhưng là vì cái gì mình luôn cảm thấy tựa như là có người nào theo ở phía sau đồng dạng đâu. Có lẽ là mình nhạy cảm đi. Dù sao kinh lịch sự tình cũng quá là nhiều, Diệp Hy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là trải qua sinh tử thật đã không biết bao nhiêu lần, hắn làm chuyện gì đều sẽ theo thói quen lưu một cái tâm nhãn. Hai người vượt qua trước mặt rừng cây nhỏ, rốt cục nhìn thấy sơn cốc kia. Thế nhưng là bởi vì quá đen, bọn hắn lên núi lại quá mức vội vàng, thật sự là thấy không rõ lắm, hiện tại Tần Sảo Phương thậm chí bắt đầu hối hận. Chúng ta muốn hay không về trước đi cầm cái đèn tin hoặc là tìm những người khác hỗ trợ, như vậy, thật rất khó tìm đến thúc thúc ca. Diệp Hy nói. Thế nhưng là Tần Sảo Phương lại lắc đầu, trước tìm một hồi rồi nói sau, bình thường hắn sẽ không đi xa. Đều là ở chỗ này, có lẽ là tìm tới địa phương nào tránh mưa cũng khó nói. Nàng cùng Diệp Hy ở chỗ này hô nhiều lần, lại như cũ không có nghe được cái gì đáp lại. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Sảo Phương phương tâm chậm rãi chìm đến đáy cốc, mà trở nên càng thêm lo lắng, làm sao bây giờ? Đều đã trễ thế như vậy, liền xem như tránh mưa, cũng hẳn là ra à, hiện tại mưa đều ngừng. Tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta trước xuống núi thôi, vừa hạ xong mưa to, đường núi trượt, chúng ta nếu là ở phía trên có chuyện gì cũng nguy hiểm a. Tìm tiếp đi. Tần Sảo Phương ý gì nguyên chưa từ bỏ ý định. Diệp Hy không có cách nào, đành phải âm thầm thở dài một hơi, theo nàng, chỉ là hai người giữa bất chi bất giác càng chạy càng xa, phía sau núi nguyên bản bọn hắn những thôn dân này thường xuyên hoạt động địa phương chính là thế hệ này, càng thâm nhập rất nhiều thôn dân đều không đi, bởi vì không có đường, mà lại cây cối nhiều, lại tươi tốt, rất dễ lạc đường. Diệp Hy mới vừa vặn lo lắng xong vấn đề này, lập tức sững sờ, thảm rồi, chúng ta thật lạc đường, tỷ tỷ đừng đi về phía trước. Lúc này còn tại phía trước đi tới Tần Sảo Phương nghe xong, tựa hồ muốn dừng bước lại, thế nhưng lại không nhìn thấy dưới chân là một ao nước đọng, một cước đạp hụt. Ôi! Thân thể của nàng lập tức đã mất đi cân bằng hướng về phía trước bổ nhào vào. Đang bởi. Chương 928, Mỹ Lệ Hàn Tuyết đến. Ôi! Đau nhức! Quẳng xuống đất Tần Sảo Phương lúc này nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, trên thân đều bị bùn làm bẩn. Tỷ tỷ! Diệp Hy lập tức đi ra phía trước đưa nàng nâng đỡ, ngươi thế nào? Chân của ta, có chút đau nhức. Ta xem một chút. Đừng, đau nhức, ta rất muốn xoay đến. Ta phục ngươi xuống núi thôi, không muốn tìm, ngươi dạng này căn bản là tìm không thấy, chúng ta xuống núi tìm những người khác hỗ trợ. Diệp Hy lúc này nói chuyện không cho cự tuyệt, liền trước mặt Tần Sảo Phương ngồi xổm xuống. Ngươi làm gì? Tần Sảo Phương nhất thời có thể phản ứng không kịp. Diệp Hy lại cười nói, ta có ngươi đi xuống đi, ngươi bây giờ dạng này đi đường nào vậy? Thế nhưng là, tỷ tỷ rất nặng nha. Không sợ, ta có bắp thịt. Diệp Hy phủi tay cánh tay. Đây chính là để Tần Sảo Phương nhịn không được phốc một tiếng cười, liền nhất tiểu hải tử, còn cơ bắp đâu. Bất quá Tâu Ngày An là nói như vậy, nàng vẫn là nằm đến Diệp Hy trên lưng. Nhìn Diệp Hy chỉ là đứa bé, kia cường độ thế nhưng là tuyệt không nhỏ a, lấy để Tần Sảo Phương có chút ngoài ý muốn. Nhìn không ra ngươi cường độ thật đúng là không nhỏ đâu. Tại Diệp Hy phía sau lưng, lúc này Tần Sảo Phương lại có một loại nhàn nhạt cảm giác an toàn, không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Đúng thế, tỷ tỷ là cái đại mỹ nữ a, ta coi như không có khí lực cũng muốn đem bú sữa mẹ lực lấy ra mới được. Diệp Hy hai tay nâng hai chân của nàng, chỉ cảm thấy phía sau bị một đôi tràn đầy co giãn nhũ phong tại đè xuống, theo mình mỗi một bước đều đang run rẩy. Kia một loại cảm giác thật mười phần mỹ diệu, nhất là từ Tần Sảo Phương trên thân còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nữ nhân mùi thơm, đây chính là để Diệp Hy lập tức trở nên tâm viên ý mã. Bất quá cho dù là dạng này, Diệp Hy vẫn là an quy thủ cự, cũng không có làm loạn. Tiểu Hy, nằm ở Diệp Hy phía sau, lúc này Tần Sảo Phương hai tay nhịn không được ôm lấy Diệp Hy cổ. Ở bên thai của hắn nghe âm thanh kêu một tiếng. Ừm. Tỷ tỷ thế nào? Có phải hay không trên chân còn đau nhức? Không, không phải cái này. Kỳ thật. Cảm ơn ngươi. Tần Sảo Phương nhẹ nói. Cảm ơn ta. Vì cái gì? Cảm ơn ngươi theo giúp ta a. Ta cũng lo lắng Bạch Thúc Thúc an toàn a. Tỷ tỷ ngươi không nên nói như vậy, nói đến ta không lạ có ý tốt. Dù sao tỷ tỷ thật cảm ơn ngươi rồi. Ừm, chúng ta xuống núi lại nói. Diệp Hy lúc này ôm Tần Sảo Phương, kỳ thật trong lòng là đang giãy giụa. Muốn hay không ở chỗ này thừa dịp không có người đem trên lưng cái này mỹ thiếu phụ mạnh lên rồi. Bất quá nghĩ lại, hắn lập tức bác bỏ cái này cùng quyết định, mình làm sao trở nên như vậy sắc tà ác như vậy đâu. Hai người cứ như vậy không nói gì, lặng lặng rơi xuống đường núi, phải nói là Diệp Hy con Tần Sảo Phương. Bất quá lúc này cảm thấy giống như có chút xấu hổ, Diệp Hy lại chủ động xin đi, tỷ tỷ ta nói trò cười cho ngươi nghe. Cái gì trò cười? Tần Sảo Phương cũng không minh bạch Diệp Hy muốn nói gì. Một ngày, một hòa thượng gặp được một ni cô liền ra một đôi liên, vế trên, ban ngày không có sâu sự tình. Vế dưới, ban đêm sâu không có việc gì. Hoành phi, trong lúc rảnh rỗi. Sau đó một cái ni cô đối đầu liên, ban ngày trống trơn. Vế dưới, ban đêm động trống trơn. Hoành phi, có chuyện nhờ, cầu, tất ứng. Xì. Diệp Hy cái này để Tần Sảo Phương đỏ mặt lên, xấu tiểu tử, từ nơi nào học được xấu như vậy rồi. Tỷ tỷ ngươi cũng nói là xấu tiểu tử, tự nhiên là xấu a. Diệp Hy gặp nàng thế mà không có sinh khí, lá gan cũng lớn một chút, nói tiếp, ta cho ngươi thêm nói một chút. Lần này Tần Sảo Phương thế nhưng là biết hắn muốn nói điều gì, thế nhưng là vậy mà không có phản đối, mà là nói, ngươi muốn nói liền nói à, hỏi ta làm gì. Hắc hắc, tốt. Một đôi vợ chồng ngay tại trên giường làm việc, đèn sáng lên, 5 tuổi nhi tử ngồi dậy, hỏi, cha mẹ hai ngươi làm gì chứ? Ba ba nói, ta và mẹ của ngươi chơi cưới lớn ngựa đâu? Nhi tử lại hỏi, ta chơi cưới lớn ngựa thời điểm làm sao một hồi liền rớt xuống? Ngươi cũng cưỡi như vậy đã nửa ngày làm sao còn không rơi xuống. Mụ mụ nói, đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, kỹ thuật không cao. Nhi tử lại nhìn một chút chỉ vào ba ba tư ho chỗ hô, ba ba chơi lại, ta nói hắn làm sao nửa ngày không rơi xuống, nguyên lai hắn tại mụ mụ bên trong đâm cây côn. Phi. Lần này Tần Sảo Phương nghe xong, trên mặt lập tức trở nên nóng bỏng, hạ lưu. Tỷ tỷ ta nước bọt đương nhiên là chảy xuống A, ngươi xem qua có nước bọt đi lên lưu sao. Diệp Hy gặp nàng vẫn không có sinh khí. trong lòng cọ cả cọ lạ, trên tay ôm nàng chân tay cũng nhẹ nhàng di động một chút, tới gần nàng kia bờ mông. Diệp Hy có thể cảm giác được, Tần Xảo Phương thân thể căng thẳng một chút, bất quá tại mình tay ngừng lại thời điểm nàng thật sâu hô một hơi, hai tay ôm cổ mình cường độ cũng lớn một chút. Diệp Hy nhưng không có luận động, bởi vì sợ đã quay rời phía sau Mỹ thiếu phụ. Hắn vì vậy tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi biết nữ nhân uống rượu 5 cái giai đoạn sao? Cái gì a? Cái gì 5 cái giai đoạn? Rất rõ ràng Tần Xảo Phương cũng không biết Diệp Hy muốn biểu đạt cái gì, giống nàng dạng này nhà lành thiếu phụ, thật sự là quá đơn thuần. Diệp Hy lúc này cười xấu xa nói, thiếu nữ giai đoạn, nghiêm phòng tử thủ, thiếu phụ giai đoạn, tâm ở, tráng niên giai đoạn, ai đến cũng không có cự tuyệt, quả phụ giai đoạn, ngươi không tìm ta ta tìm ngươi, lao thái thái giai đoạn, không được còn muốn mủ khoa tay. Đi đi đi. Lần này Tần Xảo Phương nhịn không được đưa tay sau lưng Diệp Hy quật một chút, bất quá cũng không hề dùng bên trên cái gì cường độ, ngươi lại xấu ta cần phải tức giận. Chỉ là nghe nàng ngữ khí, nhưng căn bản liền không giống như là tức giận bộ dạng, ngược lại giống như là tiểu nữ nhân nũng nịu. Đừng đánh nữa, tỉ tỉ nhẹ một chút, ta lần này nói với ngươi cái nghiêm chỉnh thế nào. Gơ tờ. Có bao nhiêu đứng đắn? Rất đứng đắn. Vậy ngươi nói đi. Lúc này chính Tần Xảo Phương cũng không có phát hiện, mình cùng Diệp Hy ở giữa bầu không khí giống như tại không hiểu thấu trở nên mê ly lên, căn bản cũng không giống như là một trưởng bối cùng một cái phía sau lưng. Cũng không giống là một người lớn cùng tiểu hài. Càng không giống như là một người đàn bà có chồng cùng một cái nam hải, mà là giống có chút mập mờ nam nhân cùng nữ nhân. Diệp Hy háng giọng một cái, nói, một mỹ nữ tác gia mời một cái tên là Ứng Giải Phong Lưu biên tập thẩm bản thảo. Ứng Giải nhìn xéo lấy mỹ nữ cười nói, nửa phần trên so sánh đầy đạn, hai điểm đột xuất, đáng tiếc nửa bộ sau có chút lông cỏ, cũng có một cái lỗ thủng, nước quá lớn. Mỹ nữ nóng nảy hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ứng Giải đáp nói, ngày sau hãy nói. Lần này Tần Xảo Phương còn không nghe được gì, có chút mơ mơ màng màng. Cái này tính là cái gì trò cười a? Ha ha, cho nên ta nói chính là đứng đắn mà. Nhìn xem Diệp Hy tại cười xấu xa, Tần Xảo Phương lại sững sờ, thượng bộ đầy đạn, hai điểm đột xuất, phần dưới có lông cỏ, có cái động, nước quá lớn. Nghĩ như vậy, thân là người từng trải Tần Xảo Phương lập tức minh ngộ tới, cái này sắc tiểu tử, một lần so một lần hạ lưu a. Tỷ tỷ tại sao không nói chuyện? Diệp Hy đột nhiên trong lòng hơi sợ hãi. Tần Xảo Phương lúc này ở trên lưng của hắn thế nhưng là nghẹn đỏ lên ngay cả, tiểu tử thối, ta không để ý tới ngươi. Đừng a, ta nói sai bảo sao? Hừ, chính ngươi biết. Tần Xảo Phương bật miệng, chính là không nói lời nào, bất quá kỳ thật chính nàng cũng không phải thật sinh khí, chỉ là bởi vì tức giận lại có điểm mập mờ, để nàng không cách nào thích ứng, dứt khoát không nói lời nào mà thôi. Mà Diệp Hy tự nhiên cũng biết, bởi vì phía sau, trước ngực đè ép tự mình con Tần Xảo Phương lúc này truyền đến từng đợt mãnh liệt tiếng tim đập. Diệp Hy sao có thể còn không biết nàng đang suy nghĩ gì đấy? Tục ngữ nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, có đôi khi thật sự chính là dạng này. Diệp Hy lúc này cũng không nói chuyện, yên lặng con Tần Xảo Phương xuống núi, bất quá hắn thỉnh thoảng làm bộ kem chút ngã sắp xuống, không có khí lực. Có muốn hay không ta xuống tới mình đi? Không cần, ta có thể làm, tỉ tỉ chân xoay đến, ta cũng không thể để ngươi đi xuống A. Diệp Hy cắn răng y lìa nguyên con Tần Xảo Phương từng bước một đi xuống núi, kiên trì như vậy, thật để Tần Xảo Phương có chút cảm động, trong lòng giống như địa phương nào vì hắn hòa tan một chút xíu. Phí hết sức chín châu hai hổ, Diệp Hy cuối cùng là con Tần Xảo Phương xuống tới, bất quá vẫn là không có buông nàng xuống. Trực tiếp cõng nàng đi hướng trong nhà nàng. Xa xa, Tần Xảo Phương liền nhìn thấy trong nhà đèn mở ra, một thân ảnh hướng phía bên này đi tới. Các ngươi đang làm gì? Lúc này nói chuyện lại chính là Tần Xảo Phương coi là còn tại trên núi lão công Bạch Nham. Bạch Nham nổi giận đùng đùng, bởi vì khoảng cách quan hệ hắn chỉ nhận đạt được lao bà của mình, mà không có nhận ra Diệp Hy đến, trên thực tế hắn đi hái thuốc không đến bao lâu biến trở về tới, bất quá tại trở về trên đường đụng phải thúc thúc của mình Bạch Liên núi, sau đó vừa vặn trời mưa, liền đi trong nhà hắn ngồi xuống. Bạch Liên núi vội vàng chào hỏi cháu của mình uống một chút rượu, đồng thời nói cho hắn biết, mình hoài nghi cái này cháu dâu chồng người. Đây chính là để Bạch Nham lên cơn giận dữ, mình là cái này thúc thúc nuôi dưỡng lớn lên, bình thường mười phần tôn kính hắn, lúc này đối với Bạch Liên núi lời nói mặc dù có chút hoài nghi, lại vậy mà cũng tin mấy phần. Mà vừa về tới nhà phát hiện không thấy thế tử, lúc này càng là nhìn thấy một cái nam nhân có nàng, Bạch Nham không tức giận còn có thể xem như nam nhân sao. Bất quá tại đến gần thời điểm lại vậy mà thấy được con thê tử chính là ở tại nhà trưởng thôn đứa trẻ kia Diệp Hy. Bạch thúc thúc. Diệp Hy lúc này một mặt vô tội nhìn xem Bạch Nham. Tiểu Hy, thả ta xuống. Mà nhìn xem nổi giận đùng đùng lão công, Tần Xảo Phương lúc này lại sụ mặt, cũng không hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở trong nhà, mình còn lo lắng hắn ở trên núi chưa có trở về đâu. Thúc thúc, Tần tỷ tỷ gặp ngươi lên núi hái thuốc lâu như vậy vẫn chưa về rất lo lắng ngươi, ngay tại trời mưa về sau gọi ta theo nàng đi tìm ngươi, thế nhưng là trên đường ngã sắp xuống chật chân. Ta liền bị nàng trở về. Đừng nói nữa. Lúc này Tần Xảo Phương lại là mặt lạnh lùng, xoay người lại hướng phía Diệp Hy cố nặn ra vẻ tươi cười đến, "Tiểu Hy cảm ơn ngươi cóng ta trở về, tỷ tỷ ngày mai lại cảm ơn ngươi tốt." Nói xong, nàng vậy mà không nhìn lão công của mình Bạch Nhãn, khập khênh đi vào phòng. Lúc này Bạch Nham có chút hậu chi hậu giác, nhìn xem Diệp Hy, lập tức gấp, "Tiểu Hy, ngươi nói là sự thật?" "Đúng vậy a, Bạch thúc thúc, ngươi vì cái gì vừa mới tức giận như vậy?" "Ta đây không phải ngô sẽ, có người nói với ta ngươi Tần tỷ tỷ nàng." "Ai, không nói những thứ này, bất quá Tiểu Hy cảm ơn ngươi có nàng trở về." Bạch Nham lúc này mang trên mặt tay náy. Diệp Hy lại cười, "Tần tỷ tỷ cũng cảm ơn ta, thúc thúc ngươi cũng cảm ơn ta, không cần nha." "Ừm, ta về trước đi nhìn nàng một cái, Tiểu Hy ngày mai tới ta mời ngươi ăn cơm đi." Bạch Nham nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta đi trước." Ở trong lòng âm thầm cười vài tiếng, Diệp Hy cũng không có lưu lại, quay người rời đi, mình tựa hồ có cơ hội cắm đến hai người bọn họ vợ chồng ở giữa đi, đây là hắn giác quan thứ 6. Một bên trong lòng đắc ý nghĩ đến, Diệp Hy một bên đi trở về, không biết Linh Di trở về không có. Chỉ là tại về tới Linh Di trước cửa nhà thời điểm, Diệp Hy lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vậy mà tại trước cửa thấy được trong lòng mình hồn khiên mộng nhiễu mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Lúc này xuất hiện ở đây Hàn Tuyết vừa nhìn thấy Tiểu Hy, lập tức chạy chậm đến đi tới, đem hắn lập tức ôm lấy. Đang bởi. Chương 929, Hàn Tuyết chiến miên. Ta. Diệp Hy lúc này còn chưa kịp nói chuyện cũng đã tại Hàn Tuyết kia ấm áp trong ngực, trên mặt đè xuống trước ngực nàng một đôi bảo đầy nhũ phong, còn có nghe được trên người nàng kia từng đợt quen thuộc mùi thơm. Diệp Hy không nói gì, cũng giang hai tay ôm Hàn Tuyết cái kia y nguyên lại như vậy thướt tha bờ eo thon. Rất lâu, Diệp Hy lúc này mới tại Hàn Tuyết trong ngực ngẩng đầu lên, có phải hay không? Sự tình đều giải quyết. Thế nhưng là Diệp Hy hỏi lên như vậy, Hàn Tuyết biểu lộ lại lập tức ngưng kết lại, mà lại tựa hồ một mặt bi thương. Đến cùng thế nào? Ai, đừng nói trước những này, chúng ta đợi một chút lại nói. Hàn Tuyết lúc này mới nhớ tới là ở bên ngoài, không khỏi buông ra Diệp Hy, lúc này ở trong phòng Khương Ngọc Linh cũng đi ra, các ngươi vẫn là tiến đến rồi nói sau. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, hướng phía nàng ném một cái ánh mắt cảm kích, mang theo Diệp Hy đi vào phòng. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm chưa? Ta đã đến qua. Khương tiểu thư cảm ơn ngươi chiếu cố hắn, ta muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện, có thể chứ? Hàn Tuyết lúc này nhìn xem Khương Ngọc Linh. Thông minh Khương Ngọc Linh tựa hồ phát giác được giống như xảy ra chuyện gì, đành phải nhẹ gật đầu. Đi phòng ta đi. Diệp Hy lúc này lôi kéo Hàn Tuyết đi vào mình tại phía tây lầu các gian phòng. Một quan tới cửa, Diệp Hy lại vậy mà thấy được luôn luôn kiên cường như vậy Hàn Tuyết trên mặt một mặt mỏi mệt, mà lại khỏe mắt có chút từng đỏ. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Diệp Hy lúc này ngừng thở. Thậm chí ngay cả mình yêu nhất nữ nhân ở trước mặt, hắn cũng không có đi dở trò xấu. Hàn Tuyết toàn thân vô lực ngồi ở bên trên giường, nhìn trước mắt Diệp Hy, thấp giọng nói, "Ra ra ngươi bị bắt." "Cái gì?" Diệp Hy phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang, ngây người như phỗng nhìn xem sắc mặt đau thương Hàn Tuyết, "Cái này, vì cái gì a? Ra ra hắn nhưng là Lý gia." "Lý gia phát động trình biến, tại ra ra ngươi bên người cũng sắp xếp gian tế, hãm hại ra ra ngươi, những tin tức này ngoại giới cũng không biết." "Lý gia?" "Kia ta biết ngươi muốn nói cái gì, Trương Nghiên nàng là ngươi người, chính nàng cũng đã nói sẽ chung với ngươi. Bất quá bây giờ còn không phải phản loạn Lý gia thời điểm, lúc trước nếu không phải nàng thông chi, ta với cứu cứu ngươi còn có mợ cô mụ đều muốn bị bắt. Tại sao có thể như vậy, gia gia không phải vẫn luôn rất có ưu thế a? Ai, gia gia ngươi đại khái cũng không nghĩ ra bên người thân tín thế mà lại là người của Lý gia, ngược lại nhảy ra nói xấu gia gia ngươi, bất quá những này không trọng yếu là hiện tại Lý gia tay cầm quyền cao, muốn làm sao xếp vào tội danh cũng được. Dù sao giữa bọn hắn sự tình, truyền thông là sẽ không biết, cũng không có khả năng báo cáo ra. Cùng lắm thì cuối cùng nói ra ra bệnh qua đời, đúng không? Nếu như cuối cùng không có cách nào cứu ra ngươi tới, đích thật là như thế. Hàn Tuyết thật sâu hô một hơi, may mắn chúng ta trước đó tại Hồng Kông, Lý gia xúc tu không đạt được, ngươi tiểu di cũng bởi vì cùng Vân Anh sẽ quan hệ mà tạm thời an toàn. Bất quá Lý gia đã phái người âm thầm tới bắt chúng ta, nhất là ta với cứu cứu ngươi, ba ba của ngươi cũng bị giam lỏng. Ghê tởm. Lúc trước ta nên đem Lý Thiên kia tặc tiểu tử đánh thành thái giám. Diệp Hy lúc này hận đến một quyền đánh vào trên vách tường. Đừng như vậy. Hàn Tuyết lúc này lần nữa kéo Diệp Hy, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Tựa ở cái này trong ngực, Diệp Hy tham lam hô hấp lấy ẩn chứa nồng đậm mùi thơm cơ thể không khí, một vòng tay ở bờ eo của nàng, một cái tay khác thì là tiếp tục tại nàng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hàn Tuyết nàng kia cao gầy thành thục, huyền chuyển thướt tha thân mình có thể lúc này lại đang không ngừng run rẩy, ngừng lại. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Cứu cứu ngươi đã đang tìm kiếm trước kia ông ngoại ngươi bộ hạ, đương nhiên còn có ngươi gia bộ hạ, chỉ là hiện tại rất nhiều người đều bởi vì Lý gia thế lực mà không dám nhúng tay. Bất quá vẫn là có một nhóm trước đó nhận qua bọn hắn ân huệ quan viên âm thầm tương trợ. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể lấy làm, chính là tận lực tránh thoát Lý gia những lính đặc biệt kia đuổi bắt. Kia cô mụ còn có mợ các nàng đâu? Người cô mụ cùng mợ đều tạm thời không có chuyện làm, ngay tại cách nơi này không xa một cái trấn nhỏ bên trong che giấu. Vậy chúng ta là không phải đi qua cùng với các nàng tương đối tốt? Không, trước xử lý cái thôn này sự tình. Cái thôn này? Diệp Hy lại có chút hồ đồ rồi. Hàn Tuyết lúc này ôm Diệp Hy, thấp giọng nói, ta muốn ngươi đem Khương Ngọc Linh cũng thay đổi thành nữ nhân của ngươi, coi như dùng sức mạnh cũng tốt, ngươi nhất định phải tại mấy ngày nay chinh phục nàng. A. Diệp Hy lập tức sợ ngây người, không nghĩ tới Hàn Tuyết thế mà lại nói lời như vậy. Vì cái gì? Linh Di đối với ta rất tốt. Không có vì cái gì, chuyện của chúng ta mặc dù nàng cũng không biết, nhưng là cũng khó tránh khỏi người của Lý Gia truy xét đến bên này, nàng được cái gì phong thanh, đem chúng ta bán khả năng cũng tồn tại, ta không thể mạo hiểm như vậy, ngươi là chúng ta Diệp Gia cùng Hàn Gia hy vọng duy nhất. Linh Di không phải loại người như vậy a. Biết nhân khẩu mặt không chi tâm a, chúng ta không biết nàng có thể hay không tại ích lợi thật lớn trước mặt bán chúng ta. Dù sao nàng chỉ là cứu cứu ngươi trước kia hảo bằng hữu, không có nghĩa là hiện tại cũng thế, chúng ta không thể mạo hiểm, liền xem như có một tia nguy hiểm, ta cũng muốn thanh trừ hết. Hàn Tuyết lúc này một mặt quyết tuyệt. Diệp Hy trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta đã biết, nhưng là đừng dùng mạnh, ta cảm thấy dạng này sẽ thương tổn đến Linh Di. Tùy ngươi, dù sao ngươi muốn tại mấy ngày nay đưa nàng chinh phục. Ừm. Diệp Hy làm một cái thật sâu hô hấp, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trước ngực, dù cho trong lòng có vô tận di lửa, hắn cũng không có loạn động. Hắn cần thời gian đến trò cười những này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. E-G-G-T. Hàn Tuyết cũng biết những sự tình này đối với một đứa bé tới nói là cỡ nào nặng nề gánh vác, nàng cũng không có đang nói chuyện, mà là mở ra hai tay ôm thật chặt lấy Diệp Hy, nhẹ nhàng dùng trước ngực mình cặp kia rượu sữa đi đè ép mặt của hắn. Nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm ngát, còn có kia từng đợt nhũ hương nhào tới trước mặt, đã sớm khiến cho nhỏ Diệp Hy ngẩng đầu lên. Kia cứng rắn cảm giác, để Hàn Tuyết lập tức phát giác được ra. Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn xem Hàn Tuyết, nàng là xinh đẹp như vậy, ở trong lòng tuyệt đối là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Hàn Tuyết kia tiêm nông hợp thân thể mềm mại, buộc vòng quanh động lòng người tư thái đường cong. Thon dài cặp đùi đẹp, thướt tha vòng eo, không có chỗ nào mà không phải là như vậy tính ủy vân tha thứ. Diệp Hy không lần nữa làm một cái tham lam hít sâu, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong ngực mỹ thiếu phụ Hàn Tuyết kia huyền chuyển thướt tha thân thể mềm mại để hắn tâm thần chập chờn. Hàn Tuyết không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, một đôi thon dài cặp đùi đẹp kẹp lấy thân thể của hắn, thở gấp thở phì phò. Nhất là nàng cặp kia trước ngực cao cao đứng vững lấy tiểu nhũ, từ trong quần áo đỉnh lấy sữa, che đậy toát ra, tới lui. Đây đặn hình dạng, rất tự hào độ cong, thực sự để cho người ta nhìn liền sẽ nhịn không được sờ lên một cái, kia tròn trịa mập ưỡn lên mê nghi ngờ, tuyệt đối để cho người ta không chịu được. Đã có một đoạn thời gian rất dài không cùng Diệp Hy làm chuyện này, lúc này Hàn Tuyết trở nên kích động lên, lưu thoán đến trong cơ thể nàng dòng điện để nàng toàn thân không chịu được nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất giống như mình thật bị dòng điện đánh trúng. Nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không biết là bởi vì vừa rồi bộ ngực sữa bị tập kích hay là bởi vì sinh khí mà trở nên đỏ bừng, phảng phất uống rượu say giống như. Trước ngực càng là bởi vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên hạ phập phồng. Kia liên tiếp khiêu động rượu sữa run lên một cái, lắc một cái lắc một cái, dập dờn ra trận trận sóng sữa, rất là mê người. Diệp Hy lại lần nữa ở thời điểm này ngừng lại, nhìn trước mắt đã hai mắt mê ly Hàn Tuyết. Nàng kia như ma quỷ tư thái luôn luôn như vậy mê người, thân thể của nàng giống như là thượng thiên kiệt tác, để bất cứ người nào đều muốn đạt được. Toàn thân cơ, da kiều nộn trắng nõn, trong trắng lộ hồng, thon dài dáng người linh lung phù đột, tinh tế vòng eo như tơ liễu doanh doanh vẹn vẹn kha một nắm. Tròn trịa kiều đĩnh mông đẹp, trước ngực của nàng nâng cao một đôi cực phẩm kiều nhũ, cao ngất rất tự hào mà tuyết trắng non mềm. Diệp Hy lúc này mới thưởng thức được Hàn Tuyết mặc trên người kia một gian bên trong tay áo váy liền áo, kia một thân áo tơ xuyên tại trên người nàng là như thế đẹp mắt. Thân hình của nàng có lồi có lõm, cơ da trắng tích động lòng người, trước ngực bào đầy cao ngất, vòng eo phảng phất giống như dương liễu, thon dài cặp đùi đẹp càng là khỏe đẹp cân đối thon dài, duyên dáng yêu kiều. Thế nào? Hàn Tuyết tựa hồ có chút khát vọng, lại bởi vì Diệp Hy dừng lại không thể không hỏi thăm. Diệp Hy chỉ phía dưới, chúng ta nơi này cách âm hiệu quả không tốt, sẽ bị Linh Di nghe được. Đối với cái này, Hàn Tuyết lại là cười một tiếng, ngươi đúng là lớn hơn rồi, cân nhắc sự tình cũng nhiều. Hàn Tuyết vươn tay nhẹ nhàng sờ lấy Diệp Hy mặt, trên mặt là nồng đậm yêu thương. Trên người nàng kia một loại khí chất thật là để cho người ta tin phục. Tràn đầy thượng vị giả kia một loại có thể ra lệnh uy nghiêm, mà lại thân là thiếu phụ, thành thục mà không mất đi vũ mị, cao quý lại hơi có vẻ tính. Cảm giác, cái này tuyệt sắc mẹ người mê nghi ngờ, thật là để Diệp Hy có chút khống chế không nổi địa tâm sinh tàn niệm. Không gì hơn cái này hoàn mỹ một nữ nhân, thế tục không dung đạo đức trói buộc cũng không ngăn cản được Diệp Hy đạt được nàng. Đừng quản những cái kia, vừa mới nàng không phải trở về công biến lầu các ca, cách xa như vậy nàng không nghe được, mà lại, ta thanh âm nhỏ một chút liền tốt. Hàn Tuyết lúc này trên mặt đã một mảnh hòa hồng. Diệp Hy trong lòng lập tức đánh run một cái, cánh tay đã từ từ dùng sức nắm chặt, để cho hai người ở giữa khoảng cách tiếp càng chặt hơn, ôm eo thân của nàng, lồng ngực tại nàng độ ngực sữa bên trên trùng điệp đè xuống, hắn có chút ghé đầu tới. Mà Hàn Tuyết nàng thì là dùng thân thể mềm mại không ngừng mà tả hữu uốn éo, thế nhưng là làm như vậy ngược lại tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát, càng là khiến cho Diệp Hy trong thân thể bị kích phát. Diệp Hy trưởng bắt lấy trước ngực nàng vậy coi như trọn vẹn. Đầy cao ngất nũ phòng, mặc dù cách mấy tầng quần áo, thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia tràn đầy co giãn xúc cảm, loại cảm giác này rất mềm mại, lại kiều ho rất cao đứng thẳng. Diệp Hy ôm toàn thân đang run rẩy xinh đẹp thiếu phụ, nhẹ nhàng xê dịch bộ ngực của mình, để trước ngực cặp kia cổ trướng núi non càng thêm thân mật đè xuống chính mình. "Đừng đùa ta, mau tới." Hàn Tuyết tựa hồ trở nên đói khát, cũng khó trách, lâu như vậy không cùng Diệp Hy hoan hái, mà lại trước đó đả kích, để nàng rất muốn đương một chút tiểu nữ nhân, tạm thời tránh né những cái kia báo tố. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng phía trên, lẹ lưỡi tại cổ ngọc của nàng thượng du đến bơi đi, nóng ấm bu liếm, cuối cùng ngậm lấy vành thai của nàng nhẹ nhàng đùa, sau đó rơi vào trước ngực của nàng. Áo cũng không thoát, trực tiếp cởi xuống quần, mà Hàn Tuyết bởi vì mặc váy dài, chỉ cần đem váy vung lên đến, thậm chí ngay cả quần lót đều không cần thoát. Đang bởi. Chương 930, ngươi thích ta sao? Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết không có nhìn thấy là, tại gian phòng của mình bên trong, Khương Ngọc Linh đứng tại cửa sổ bên kia nhìn xem Diệp Hy gian phòng nơi này đến, bất quá sau đó nàng thoáng hít thở dài. Sau đó đi tới trước bàn trang điểm đứng đấy, nhìn trước mắt cửa sổ pha lê chiết xạ ra cái này thành thục mỹ thiếu phụ. Mình mặc là phổ thông áo ngủ, bên trong một kiện sữa. Che đậy đem trước ngực kia đối bao vây lại, lộ ra cao ngất kiểu ho rất. Lúc này đứng đấy nàng, thon dài cặp đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, duyên dáng yêu kiều. Cái này để người ta không khỏi huyễn tưởng đến bị cái này đẹp hai chân kẹp lấy eo thân của mình thời điểm tiêu hồn một khắc. Cuối cùng, Khương Ngọc Linh lấy ra một phần văn kiện, đó cũng không phải thượng cấp phát hạ tới chính thức văn kiện, nhưng là chính thức người lấy tư nhân thân phận phát hạ tới. Văn kiện rất đơn giản, nếu như nhìn thấy văn kiện bên trong bất cứ người nào, đều có thể gọi phía trên một chiếc điện thoại nghe người, lại là hiện tại kinh thành thế lực như mặt trời ban trưa Lý ra người. Mà tại trên văn kiện, đầu tiên chính là Hàn Huy cái này năm đó lao bằng hữu, tư liệu rất đơn giản. Cũng không có nói hắn phạm tội cái gì, chỉ là viết ra thân phận của hắn, để cho người ta nhìn thấy văn kiện cũng sẽ không cảm thấy đây là một phần cái gì khả nghi văn kiện, nhiều nhất xem như tìm người, đồng thời cùng bắt giữ không quan hệ. Thế nhưng là thông tuệ Khương Ngọc Linh như thế nào lại không rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Tại Hàn Huy phía dưới, là Hàn Tuyết, chính mình mới vừa mới nhìn thấy một cái kia mỹ thiếu phụ, thật là cái đại mỹ nhân A, thành thục mà tính mộ để Khương Ngọc Linh cũng có chút mặc cảm. Tại Hàn Tuyết phía dưới, chính là Diệp Thần Linh về sau chính là Hứa Sở Quân. Những người này cơ hồ Khương Ngọc Linh đều biết, Hứa Sở Quân chính là Hàn Huy thế tử, mình năm đó còn gặp qua. Mà liên tại phía dưới cùng nhất, cũng là dễ thấy nhất, chính là Diệp Hy. Lý gia muốn tìm những người này làm gì, có lẽ người sáng suốt một chút liền nhìn ra được. Bởi vì Lý gia từ trước đến nay Diệp gia bất hòa. Dạng này chỉ cần thoáng nghĩ một hồi, liền sẽ rõ ràng ý tứ trong đó. Hảo hảo thu về văn kiện, Khương Ngọc Linh lúc này còn tại mâu thuẫn, mình phải ẩn giấu đâu? Vẫn là báo cáo đi lên. Nếu là giấu giếm bị phát hiện, như vậy kết quả của mình sẽ rất thê thảm. Thế nhưng là nếu như báo cáo đi lên, kia, ai? Khương Ngọc Linh thật sâu hít thở dài, mình cũng không biết phải nên làm như thế nào. Lại nói lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người thân thể quấn quýt lấy nhau, trên giường quần quần lấy, không ngừng tác thủ, thẳng đến cuối cùng bay lên đỉnh phong mới thoáng bình phục lại. Lúc này hai người đều tại thở phì phò, Diệp Hy chui tại Hàn Tuyết trước ngực, thấp giọng nói, đêm nay muốn hay không ngủ ở chỗ này à? Đồ đần, ta không ở nơi này ngủ, ta muốn tới chỗ nào ngủ à? Diệp Hy dùng sức ôm nàng, mà Hàn Tuyết lúc này mới than thở nói, ngươi thật phải nhanh lên một chút đem Khương Ngọc Linh biến thành chúng ta bên này người mới được, không phải thật sẽ sự việc đã bại lộ. Cũng không thể thay đổi bất thường a, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Lúc này không thể lòng dạ đàn bà, nhớ kỹ. Hàn Tuyết nhịn không được căn dặn hắn. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng biết, tình huống bây giờ là như thế này nguy hiểm, một bước vô ý liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, lại không thời gian xoay sở. Cho nên chính hắn cũng nhất định phải vì đại cục làm trọng. Liền ngay cả trước kia cũng sẽ không dạng này yêu cầu mình Hàn Tuyết cũng thay đổi thành dạng này, Diệp Hy thật không muốn để nàng một người đi gánh chịu. Mình nói như thế nào cũng là nàng nam nhân, không có khả năng cứ như vậy chuyện gì đều không làm a. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, Linh Di, xin lỗi rồi. Đêm nay, Diệp Hy cứ như vậy ôm Hàn Tuyết ngủ, hai người không có lần nữa kích tình, mà là ôm ở cùng một chỗ, dù sao bọn hắn đều tâm sự nặng nề, đều muốn cân nhắc ngày mai đường đổi đi như thế nào. Diệp Hy cũng biết mình cũng không còn có thể tiểu hài tử đồng dạng còn sống. Mình nhất định phải vì Diệp ra làm chút gì. Một đêm không ngủ, Diệp Hy lúc này lại cũng không có làm sao khốn, ngược lại là Hàn Tuyết ngay tại ngủ say, Diệp Hy không có bừng tỉnh nàng, mà là rón rén từ trên giường leo xuống, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng đi. Thế nhưng là để Diệp Hy không có nghĩ tới là Khương Ngọc Linh lúc này thế mà đã thức dậy. Linh Di, sớm a. Diệp Hy cười lên tiếng chào hỏi. Khương Ngọc Linh sững sờ, cũng gạt ra tiểu dung đến, là ngươi sớm a, có phải hay không tối hôm qua ngủ được không tốt? Không có đâu. Đúng rồi, Hàn. Nàng còn đang ngủ, xem ra là quá mệt mỏi, vẫn chưa có tỉnh lại đâu. Ừm, kia để nàng ngủ thêm một lát mà đi, ta nấu cái mì sợi cho các ngươi ăn đi. Không cần, ta sẽ nấu a, Linh Di hôm nay thong thả sao? Có chút đi, chờ một chút liền ra ngoài. Hôm nay có muốn hay không ta giúp ngươi một chút đâu? Diệp Hy giống như là thường ngày như thế. Chỉ là lúc này Khương Ngọc Linh nhưng trong lòng như cũ tại mâu thuẫn, không cần à, ngươi ở nhà liền tốt. Đúng rồi, A Di, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Vấn đề gì? Vì cái gì ngươi cùng Thúc Thúc giống như chưa hề đều không ở tại cùng một chỗ đâu? Thúc Thúc ở bên kia càng là giống như xuất quỷ nhập thần, ta cơ hồ đều nhìn hắn đi sớm về trễ. Hắn có chuyện của hắn, ngươi tiểu hài tử không nên hỏi quá nhiều đâu. Có chuyện gì? Đều nói không nên hỏi nhiều lắm. Ô hát. Diệp Hy gặp nàng thoáng có chút vẻ giận, lập tức ngậm miệng lại, bất quá trong lòng lại cảm thấy càng thêm kỳ quái. Xem ra vợ chồng bọn họ hai người cũng là có không ít mâu thuẫn à, bằng không thì cũng không phải là Diệp Hy hỏi một chút lên chồng nàng nàng liền tức giận. Đúng rồi, Hàn tiểu thư tới tìm ngươi là chuyện gì xảy ra? Không có gì, tựa như là chuyện trong nhà giải quyết, muốn tiếp ta trở về. Diệp Hy nửa thật nửa giả nói. Chỉ là Khương Ngọc Linh cũng không phải nghĩ như vậy, chỉ là chính nàng cũng không biết bây giờ chọn lựa lập trường gì tốt, lúc này vẫn là ấy nấy nhiều. Để lá. Khi kinh ngạc chính là, lúc này Khương Ngọc Linh trước ngực kia to lớn cơ hồ muốn hoàn toàn lộ mà ra, ai nấy đều thấy được nàng cũng không có mang sữa ho che đậy, một đôi xinh đẹp mà rõ ràng đốm nhỏ ngạo nghễ nổi bật. Vậy liền thật sự là quá tốt, sau khi trở về nếu có thời gian ngươi cần phải nhìn A Di nha. Kia là nhất định A. Ha ha, đây mới là hảo hải tử, A Di đi trước nấu bát mì đầu. Được. Diệp Hy nhìn xem nàng thức tha bóng lưng, nhưng trong lòng đang giãy giụa. Đợi đến Diệp Hy bọn hắn ăn điểm tâm xong, Hàn Tuyết thế mà vẫn chưa về. Tựa hồ những ngày này nàng đều không có ngủ cái tốt cảm giác, cái này khiến Diệp Hy 10 phần đau lòng. Đợi đến Khương Ngọc Linh ra ngoài về sau, Diệp Hy trong nhà ngây ngốc một chút, gặp Hàn Tuyết còn không có tỉnh lại liền đi ra khỏi nhà, hướng phía Viên Nhu nhà đi đến. Kỳ thật lúc này còn rất sớm, 8 giờ không đến, thôn người cũng không có bao nhiêu. Diệp Hy đi tới Viên Nhu trước cửa nhà, nhịn không được gõ cửa một cái. Tới, là ai a? Trong phòng lại là Viên Nhu thanh âm. Nhu tỷ tỷ. Diệp Hy vừa nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt mỹ thiếu phụ thời điểm, lập tức cười. Mà Viên Nhu lại sắc mặt thay đổi một chút, nhìn thấy chung quanh không có nhân chi về sau, lập tức lôi kéo Diệp Hy vào phòng đồng thời đóng cửa lại. Sao ngươi lại tới đây, ta không phải nói. Ta biết tỷ tỷ ngươi còn đang vì chuyện kia mà thống khổ, chỉ là ta muốn thấy ngươi, chỉ là nhìn xem ngươi mà thôi. Diệp Hy, để Viên Nhu lòng có điểm cảm động, đều tại ngươi, để tỷ tỷ xuất quỹ, còn cho lão công đội nón xanh, việc này nếu như bị hắn biết, vậy tỷ tỷ còn thế nào xử lý a? Cùng ta a, tỷ tỷ đã là nữ nhân của ta, đừng lại nghĩ cái này tốt ta. Xì, ngươi mới nhỏ như vậy. Viên Nhu lúc này đỏ mặt lên. Vậy tỷ tỷ ngươi bây giờ là? Làm gì ta? Diệp Hy lúc này nhìn xem Viên Nhu, biểu tình kia nhìn qua lại như thế chăm chú. Mà chính Viên Nhu cũng là sững sờ, nói, ta cũng không biết. Ngươi là ta ngoại trừ lão công bên ngoài nam nhân đầu tiên, thế nhưng là chúng ta. Không thể nào, ta là phụ nữ có chồng. Vì cái gì không có khả năng? Tỷ tỷ ngươi biết không? Nữ nhân của ta rất nhiều. Diệp Hy đột nhiên nói. Rất nhiều. Ừm, ta trước đó tại Hoa Hải Thị. Diệp Hy tựa hồ muốn nói rõ với nàng cái gì, đem mình tại Hoa Hải Thị hơn phân nửa kinh lịch nói hết ra, đương nhiên sẽ không giảng mình cùng Hàn Tuyết còn có Diệp Thần Linh giữa các nàng trước đó nói ra. Bất quá những nữ nhân khác cũng đích thật là không ít. Nghe Diệp Hy lại nói, lúc này Viên Nhu sửng sốt một chút, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Hiện tại ngươi tin tưởng a? Diệp Hy lúc này không nhúc nhích nhìn xem nàng. Cuối cùng Viên Nhu thật sâu hô một hơi, ngươi tên tiểu tử thối này, nói thế nhưng là thật. Là thật. Vậy sao ngươi đúng? Các nàng. Để các nàng cứ như vậy vụng trộm cùng ngươi tốt. Nhưng chính ngươi thoải mái. Sao lại thế? Ta về sau sẽ đem các nàng đều tiếp vào cùng một chỗ đi, ta sẽ để cho bọn hắn mãi mãi cũng khoái hoạt. Hừ hừ. Viên Nhu lúc này mặt đỏ tới mang tai, nói thật ra nàng vừa thế mà hoài tưởng mình là Diệp Hy những nữ nhân kia bên trong một cái. Tỷ tỷ. Làm gì? Ngươi trả lời ta, ngươi thích ta sao? Cái này. Ta cũng không biết, đêm hôm đó về sau ta. Rất muốn không thấy ngươi. Thế nhưng là kia buổi tối ta. Nam mơ. Là mộng xuân, mơ tới cùng ngươi. Viên Nhu biểu lộ lập tức ngượng ngùng. Cùng ta cái gì? Diệp Hy thế nhưng là vui vẻ. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Viên Nhu trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, vậy tỷ tỷ ta nhóm. Một lần nữa. Không, không muốn. Viên Nhu lập tức đỏ mặt cự tuyệt, thế nhưng là thoáng xoay người sang chỗ khác nàng lại bị Diệp Hy thấy được nàng kia thở hào hẹn, mang theo trước ngực một đôi 10 phần cổ trướng nhũ phong ở trên hạ run rẩy. Trong nội tâm nàng nhất định có cảm giác. Diệp Hy lúc này chậm rãi tiến lên, doa đến Viên Nhu vội vàng lui lại, thế nhưng là phía sau là một trương lung lay ghế dựa, nàng một giấc vô ý lập tức ngã ngồi trên ghế. Ôi! Tại Viên Nhu kinh hô thời điểm, Diệp Hy đã thiếp thân đi lên. Đừng! Đổ vào trên ghế Viên Nhu hai chân thoáng nâng lên, theo bản năng muốn lui ra phía sau, thế nhưng là Diệp Hy lại thừa cơ hội này, thân thể lập tức cắm vào nàng đè lên. Tỷ tỷ, lão công ngươi có ở nhà không? Diệp Hy đặt ở Viên Nhu trên thân, lại vậy mà mới hỏi ra như vậy. Viên Nhu có điểm tâm hoảng, hán. Buổi sáng liền đi ra ngoài. Kia chúng ta có phải là có thời gian hay không làm một chút có ý nghĩa sự tình. Diệp Hy lúc này một cái tay đã bỏ lên trên Viên Nhu trước ngực, một cái tay khác thì là tại nàng trong đó một đầu trắng non chân dài bên trên sờ soạng. Kia chân nhăn cảm giác, liền tốt nghĩ là cọ tại tơ lụa bên trên, trong núi lớn nữ nhân quả nhiên đều là bị sơn thủy tưới nhuần đến đẹp như vậy. Diệp Hy nắm lấy ngực của nàng, lại âm thầm tương đối, tựa hồ Hàn Tuyết còn tính là tương đối lớn, tại mình nhiều như vậy trong nữ nhân cũng coi như không ít. Mà lại nói cũng kỳ quái, Diệp Hy bây giờ lại cảm giác được Hàn Tuyết ngực đang từ từ biến lớn, mà lại kia co giãn lại trở nên càng thêm tốt. Đang bởi. Chương 931, Nữ thần Hàn Tuyết. Hỗn đản. Vừa mới còn tại có chút kháng cự Viên Nhu tại Diệp Hy đột nhập đến giữa hai chân của mình thời điểm lại đột nhiên trở nên chủ động, nắm chặt hai chân kẹp lấy Diệp Hy thân thể, để hắn ghé vào trên người mình, hai tay càng là ôm lấy hắn cổ. Diệp Hy lập tức cười, một cái tay lại kìm lòng không được rời khỏi trước ngực của nàng, đem trước ngực cặp kia cổ trướng núi tuyết nắm trong tay, thỏa thích xoa nắn. Cặp kia diệu du, tại Diệp Hy dưới bàn tay, biến đổi các loại hình dạng. Lót ngực bị cặp kia nhũ phong chống 10 phần cổ trướng, thật giống như hai tòa cao ngất tại mây sơn phong, run rẩy, lay động, phía trên hai viên nho càng là mơ hồ có thể thấy được. Cặp mắt của nàng là mê người cặp mắt đào hoa, tính cật náo tê kiệu thận châu làn da của nàng bạch tích mà tinh tế tỉ mỉ, đầy đặn du. Phòng cao ngất ở trước ngực không ngừng mà run rẩy, hai bên mông bự tròn trịa hai cầu nghe, hai chân thon dài một điểm phù thịt đều không có, thon dài mà cân xứng. Lúc này Viên Nhu lại chủ động giải khai trên người lót ngực, cao điệu dáng người liền nửa nằm tại trên ghế nằm. Một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài tự nhiên phiêu tán xuống tới. Đây đặn diệu du, mảnh khảnh eo thon, tròn trịa mông, tại phối hợp một đôi không có chút nào thịt thừa chân, còn có một đôi trắng nõn chân mềm chân đẹp, phảng phất giống như sữa bò tuyết trắng băng cơ ngọc phu lúc này ở trong không khí. Mà Viên Nhu trên mặt đỏ mặt chậm rãi thăng lên, cặp kia xinh đẹp nửa mở nửa khép. Tiểu phôi đản, còn không? Tỷ tỷ, đừng nói chuyện. Ngày sau hay nói. Diệp Hy nghe trên người nàng kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm, không khỏi sinh lòng kinh nghiệm. Tại căn phòng này bên trong, lập tức truyền ra động lòng người âm phủ. Bầu trời là như thế xanh thẳm, không có ai biết trong này có một người đàn bà có chồng tại vượt quá giới hạn, không có ai biết. Mà chồng của nàng, lúc này lại vậy mà xuất hiện tại phía ngoài phòng. Ngay tại kịch chiến rất hàm, đem Viên Nhu hai lần chống đỡ mây mù chi quả nhiên Diệp Hy lại đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Hoàng Bét, lão công ta trở về. Xuyệt, đừng nói chuyện. Chúng ta tiến nhanh gian phòng đi. Lúc này Viên Nhu kinh hãi, lập tức cầm lên bên người tản mát quần áo. Mà lại lúc này hai người vẫn là duy trì sau nhập thức đứng trên mặt đất. Đương phía ngoài nam nhân mở cửa thời điểm, cũng không có nhìn thấy không nên nhìn thấy, phòng không linh lợi. Ngươi xấu lắm. Lúc này về tới trong phòng, thế nhưng là Viên Nhu vẫn đứng ở bên giường, hai tay chống trên giường, mà Diệp Hy đứng tại phía sau của nàng. Vừa mới bọn hắn lại chính là duy trì tư thế như vậy đi tới, có thể nghĩ thế nhưng là dọa sợ Viên Nhu. Xuyệt. Diệp Hy trên mặt mang tươi cười đắc ý. Kỳ quái, làm sao không ở đây, lão bà. Ngươi tại không? Lão bà. Lúc này thanh âm của nam nhân truyền tới. Mặc dù trốn ở trong phòng, thế nhưng là Viên Nhu vẫn là kinh hồn tăng đảm, căn bản cũng không dám lên tiếng đáp lại. Trả lời hắn a tỷ tỷ, không phải lão công ngươi liền tiến đến, ngươi nhìn trong phòng căn bản cũng không có địa phương có thể tránh người. Thế nhưng là hắn còn muốn tiến đến làm sao bây giờ? Không sao, ngươi trước ứng hắn rồi nói sau. Thế nhưng là, lão bà ngươi tại gian phòng a. Lúc này nhìn xem Diệp Hy trên mặt biểu lộ, Viên Nhu nuốt nước miếng một cái, cuối cùng thấp giọng nói, ừm, ta tại. Còn không có rời giường đâu. Ha ha, mệt lắm không? Ta hôm nay muốn đi ra ngoài tỉnh thành một chuyến, ta có cái nhân viên tạp vụ ở tại tỉnh thành, đêm nay mời ta ăn cơm đâu, ta khả năng không trở lại. Ừm, tốt. Lúc này Viên Nhu căn bản cũng không biết lão công đang nói cái gì, chỉ là mong mỏi hắn cũng không nên tiến đến mới tốt. Mà trên thực tế, ở bên ngoài nam nhân thế mà thật không có tiến đến. Viên Nhu không thấy được là, lão công mình trên mặt lo lắng cùng bất an. Hắn ở bên ngoài làm loạn, nhiễm lên một thân bệnh, thậm chí về nhà còn không dám đụng lão bà một chút. Hắn nói ra tỉnh thành nhìn bằng hữu, kỳ thật chính là đi bệnh viện. Ha ha, tỷ tỷ thật lăng a. Diệp Hy lúc này giơ lên Viên Nhu một chân. Tại nam nhân rời đi về sau, vợ của hắn lại cùng những nam nhân khác tại phòng ngủ triền miên yêu kiều. Giữa trưa thời điểm, Diệp Hy lúc này ôm còn không có mặc xong quần áo Viên Nhu tại trên giường lớn của nàng, "Tỷ tỷ, ngươi là thật tâm cùng ta sao? Ta đều đã chủ động cùng ngươi dạng này, ngươi còn muốn ta cùng ngươi cam đoan cái gì? Thế nhưng là ngươi không cảm thấy ta là hải tử?" "Cảm thấy a, làm sao không cảm thấy? Thế nhưng là ngươi nói sinh hoạt, ta thích, mà lại ngươi mạnh như vậy, ta đều không thể rời đi ngươi. Vậy ngươi lão công đâu?" "Hắn? Ai, kỳ thật hắn những năm này chạy ở bên ngoài, giấu giếm ta khắp nơi làm nữ nhân, hiện tại nhiễm lên một thân bệnh, ta mặc dù không có nói toạc, thế nhưng là cũng sẽ không theo hắn thân mật. Hôn nhân của chúng ta nhưng thật ra là chỉ còn trên danh nghĩa, mấy ngày nay hắn trở về đều là mình ai bên cạnh phòng nhỏ. Vậy ngươi cùng ta đi." Ta còn có lựa chọn sao? Có, cùng ta cùng một chỗ hạnh phúc qua, hay là càng thêm hạnh phúc qua? Tiểu hài tử, liền biết giàu khang lưới trơn. Tỷ tỷ, đã ngươi quyết định cùng ta, kia có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Diệp Hy lúc này biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc, để Viên Nhu cũng có chút không thói quen. Chuyện gì? Diệp Hy làm một cái hô hấp, ôm nàng, thấp giọng ở bên thai của nàng nói mình gần nhất phát sinh sự tình, rất kỹ càng, từng giờ từng phút. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn, đều có quyền lợi đi biết đến. Mà liền tại quá trình bên trong, Viên Nhu một mực không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng dùng sức ôm Diệp Hy. Tại Diệp Hy nói đến Diệp Thần Linh thời điểm, Viên Nhu trên mặt lại đột nhiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn có Hứa Sở Quân, chớ đừng nói chi là Hàn Tuyết. Cho nên, mặc dù Linh Di đối với ta rất tốt, bất quá vì lý do an toàn, ta không thể không xuống tay với nàng. Diệp Hy lúc này nhẹ nhàng thở dài nói, hừ hừ, ngươi Linh Di thân là thôn trưởng, kỳ thật cũng là một cái đại mỹ nhân, trong thôn rất nhiều nam nhân đều âm thầm thích nàng đâu, ngươi sẽ không có biện pháp đâu. Bất quá, ngươi muốn làm thế nào? Ta cũng còn không có nghĩ đến. Dùng sức mạnh. Không phải thật sự bất đắc dĩ, ta đều không muốn dạng này đối nàng a. Vậy ngươi lại đối với ta như vậy? Nào có, rõ ràng là tỷ tỷ ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Phi, ngươi lại nói. Được rồi, tỷ tỷ ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Không phải nói nữ nhân hiểu nữ nhân nhất sao? Biện pháp a, cái này có chút độ khó. Kỳ thật đâu, ngươi Linh Di cùng với nàng lão công cũng là thật không tốt, trước đó còn lớn hơn náo loạn một trận thậm chí kém chút ly hôn, thôn rất nhiều người đều biết. Hiện tại ngươi ở tại nhà bọn họ, cũng hẳn là biết đi, ngươi Linh Di lão công đi sớm về trễ, nghe nói hắn tựa như là mua xổ số chúng ít tiền, chuẩn bị tại trong tỉnh thành làm ăn, cũng không biết có phải hay không. Thế nhưng là cái này ta cũng lợi dụng không tốt, mà lại mụ mụ chỉ cấp ta mấy ngày thời gian, ta còn thực sự không biết. Ngươi thấy thế nào gần nhất muốn mua xuống chúng ta thôn phía sau núi những cái kia bất động sản công ty? Làm sao đột nhiên nói cái này? Bởi vì ta trước đó trong lúc vô tình thấy được chúng ta chỉ an đại đội trưởng Bạch Liên núi vụng trộm cùng những người kia gặp mặt, ngươi biết. Ngươi Linh Di thôn trưởng lại không đồng ý, đoán chừng cái này Bạch Liên núi là cầm những người kia tiền muốn thuyết phục ngươi Linh Di. Thế nhưng là thôn trưởng bọn hắn một mực không đồng ý, Bạch Liên núi đoán chừng liền sẽ dở trò. Diệp Hy sững sờ, những lời này mình trước đó cùng Bạch Liên núi cháu dâu Tần Xảo Phương cũng đã nói. Bạch Liên núi thế nhưng là một mực thèm nhỏ dãi Tần Xảo Phương sắc đẹp đâu. Vậy tỷ tỷ ý của ngươi là? Ta thực sự nghĩ không ra, Bạch Liên núi ngoại trừ uy hiếp thôn trưởng bên ngoài còn có thể có biện pháp nào? Mà uy hiếp một nữ nhân, để nữ nhân này nghe lời ngươi. Như vậy ngươi cảm thấy nam nhân sẽ dùng biện pháp gì? Ha ha, cái này ta đã hiểu. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng Bạch Liên núi đối thôn trưởng hạ thủ thời điểm nhặt cái tiện nghi. Thế nhưng là thời gian đầy đủ sao? Mà lại ta cũng không biết cái này Bạch Liên núi lúc nào động thủ, mà lại không nói cho Linh Di, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Vậy coi như muốn nhìn ngươi. Viên Nhu cười nói, ngươi không phải nhận biết Bạch Nham lão bà Tần Xảo Phương đi, Bạch Nham là cái chính trực người thành thật, ngươi không bằng đi tìm Tần Xảo Phương muốn một điểm xuân dược. Tin tưởng nàng có thể giúp ngươi lấy được. Đúng rồi, Tần Xảo Phương còn giống như rất sợ sét đánh. Không thể nào, nàng sẽ biết sợ sét đánh. Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe người ta nói, mỗi lần sét đánh nàng đều phải ở trốn. Ngươi nhìn bên ngoài, tối hôm qua vừa mới mưa về sau một mực âm hiểm nặng nề, chỉ sợ chờ một chút có sau đó mưa rào có sấm chớp. Vậy ta hiện tại liền đi tìm nàng. Ừm, mau đi đi, Bạch Nham khả năng ở nhà. Vậy ngươi liền không có cơ hội. Vậy ta đi xem một chút tốt, đa tạ tỷ tỷ. Hừ. Ngươi tiểu gia hỏa này, ta cũng không biết mình làm sao lại đồng ý cùng ngươi. Viên Nhu đỏ mặt lên. Bởi vì, tỷ tỷ ngươi hiểu. Diệp Hy lúc này cầm lên Viên Nhu tay đè tại giữa chân của mình. Kia nóng rực cùng cứng rắn để Viên Nhu trên mặt càng đỏ, chỉ là tay nhỏ lại dùng sức một nắm. Tiểu tử thúi, đừng ở tỷ tỷ trên thân làm chuyện xấu, có bản lĩnh ngươi đem Tần Xảo Phương cũng làm lên giường đi a. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý Diệp Hy thật đúng là có ý nghĩ này, hắc hắc, tỷ tỷ thật là quá hiểu ta còn thực sự có ý nghĩ này a. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có thể làm a, chỉ nói không luyện ai không biết. Viên Nhu vừa nói xong, lúc này bên ngoài liền vang lên ầm ầm một tiếng. Thật sét đánh. Vậy ngươi không muốn lãng phí thời gian, nhanh đi Bạch Nham trong nhà đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đang cùng Viên Nhu vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau liền mặc quần áo tử tế trực tiếp đi ra phòng của nàng, hướng phía Bạch Nham phòng khám bệnh đi qua. Lúc này Diệp Hy không biết là Hàn Tuyết đã tỉnh lại. Kia một thân thành thục động lòng người thân thể mềm mại tại nàng sau khi mặc quần áo cũng che đậy. Bất quá không che giấu được vẫn là nàng kia một thân động lòng người khí chất, còn có ngạo nhân dáng người. Hàn Tuyết mặc vào quần jean cùng lo lắng áo, nhìn bình bình đạm đạm cách ăn mặc. Nàng tìm một chút, nhưng không thấy Diệp Hy, bất quá nàng cũng không lo lắng, mà là mình trực tiếp tiến về từ đường, kia là Khương Ngọc Linh chỗ làm việc. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Hàn Tuyết đêm qua chỉ hy vọng Diệp Hy có thể đem Khương Ngọc Linh cái này mỹ thiếu phụ cầm xuống, chỉ là Diệp Hy một mực tại kiên trì, Hàn Tuyết cũng chỉ đành theo hắn. Nếu là lúc trước Hàn Tuyết, nhất định sẽ không như vậy cực đoan. Nhưng là hiện tại thật biến thiên, nếu như không làm như vậy, như vậy bọn hắn những người này tất cả đều sẽ có nguy hiểm. Hàn Tuyết đi tại hồi hương trên đường nhỏ, một thân nữ thần khí chất nhìn tuyệt không thuộc về nông thôn. Đi vào từ đường, Hàn Tuyết hỏi rõ ràng về sau, vậy mà trực tiếp đi tới Khương Ngọc Linh văn phòng, nói là văn phòng, kỳ thật cũng chính là một cái phòng lớn, từ đường nhìn có chút cổ xưa. Để ý ta quấy rầy hạ a. Hàn Tuyết lúc này kia huyền chuyển thức tha dáng người xuất hiện ở trong mắt Khương Ngọc Linh. Mặc dù đồng dạng là nữ nhân, bất quá Khương Ngọc Linh ánh mắt tựa hồ bị Hàn Tuyết trước ngực kia run rẩy nhũ phong hấp dẫn. Đang bởi. Chương 932, hai cái nữ cường nhân ở giữa. Khách quý ít gặp a, mời ngồi. Lúc này Khương Ngọc Linh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, Hàn Tuyết thế mà tìm tới cửa, mặc dù có chút chuẩn bị, bất quá đây cũng quá nhanh đi. Ha ha, quấy rầy. Hàn Tuyết đóng cửa lại, ngồi ở Khương Ngọc Linh trước mặt, nói khẽ, sẽ không quấy rầy đến ngươi làm việc a. Sao lại thế? Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, mấy ngày nay thật nhờ có ngươi chiếu cố Tiểu Hy. Chỗ nào, ta cùng ngươi ca ca thế nhưng là bạn cũ, chiếu cố cho Tiểu Hy cũng không có cái gì a, mà lại ta đều không có làm sao cùng hắn, chính là chính hắn một người tại thôn chơi. Khương Ngọc Linh đứng lên, làm được Hàn Tuyết bên người, vì nàng ngâm một bình trà. Ha ha, nhưng ngươi thật là giúp đại ân. Nói như thế nào đây? Lúc này Khương Ngọc Linh lại cố ý hỏi. Hàn Tuyết ngược lại là không có một chút ngoài ý muốn, vểnh lên cặp kia chân bắt chéo, đứng thẳng lên bờ eo của mình, để trước ngực cặp kia nhũ phong lộ ra càng thật cao hơn trướng. Có thể nói, ngực đúng đúng nữ tính vĩ đại mà thần bí khí quan. Cũng có thể nói nữ nhân có một cái đầy đặn ngực có bộ có thể gia tăng tự tin. Bằng phẳng ngực có bộ cố nhiên khó mà được cho đẹp, nhưng ngực có bộ cũng không phải càng lớn càng đẹp. Đầy đặn tự nhiên ngực hình thích hợp nhất người phương Đông, mà như thế nào mới xem như đầy đặn, thì phải căn cứ mỗi người thân cao, hình thể đến phán định. Người khác nhau thụ hoàn cảnh sinh hoạt, văn hóa tố dưỡng, địa vị xã hội, tâm lý nhân tố các loại nhân tố ảnh hưởng. Đối nữ tính ngực có bộ thẩm mỹ là có chênh lệch, nhưng cơ bản bình phán nguyên lý chính là ngực có bộ lớn nhỏ ứng với thân thể các bộ vị tỷ lệ tướng cân đối. Nói cách khác, nếu như một nữ nhân chỉ có 1m5, nhưng là nàng lại có được hát sữa, vậy liền thật là tuyệt không đẹp mắt, thậm chí có thể nói được là hủy ánh mắt. Mà Hàn Tuyết giá người tỷ lệ, không thể nghi ngờ là phù hợp nhất tỷ lệ vàng, bất luận là thân cao thể trọng vẫn là ba vòng. Nhìn trước mắt Hàn Tuyết, lúc này Khương Ngọc Linh lại có điểm hâm mộ. Nhà chúng ta xảy ra chút sự tình, tin tưởng Khương tiểu thư người cũng biết. Hàn Tuyết lúc này vậy mà trực tiếp nói như vậy. Khương Ngọc Linh nếu là nói không biết, như vậy che giấu lương tâm nói chuyện để nàng rơi vào hạ phong, cùng Hàn Tuyết ở giữa đối thoại liền sẽ hình thành áp lực. Thế nhưng là nếu như nói tự mình biết, như vậy thì không thể nghi ngờ nói cho chính Hàn Tuyết là một quả bom hẹn giờ, tùy thời cho bọn hắn nguy hại. Hàn Tuyết cái này một lời nhìn như phổ thông, trên thực tế thế nhưng là song mặt đao. Liền ngay cả Khương Ngọc Linh cũng không khỏi không bội phục Hàn Tuyết cơ trí, tựa hồ nàng thật là mình đã từng thấy ưu tú nhất nữ nhân. Tiểu Hy tựa hồ thật thích nông thôn sinh hoạt đây này, cùng hàng xóm đều ở chung không tệ, ngươi cũng có thể yên tâm đi làm việc chuyện của mình. Khương Ngọc Linh nói, trong lời nói của nàng ý tứ chính là, ta cam đoan với ngươi về sau sẽ không nguy hại đến các ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc dù chính Khương Ngọc Linh cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng, bất quá nàng cũng chỉ có thể đủ hướng Hàn Tuyết cho thấy lập trường của mình. Thật sao? Bất quá Tiểu Hy có thể muốn cùng ta rời đi nơi này. Hàn Tuyết trên mặt biểu lộ ý nghĩa nguyên không thay đổi. Để cho người ta nhìn không thấu nàng đến cùng là đang nghĩ cái gì. Đích thật là ngay cả Trung ương cũng coi trọng nữ cường nhân, Khương Ngọc Linh trong lòng không khỏi bội phục một chút, thế nhưng là nữ nhân trong lòng tranh cường háo thắng chi tâm để nàng cũng không như vậy mà đơn giản liền nhận thua. Chính là đơn giản nhất ưỡn ngực động tác nàng cũng thường xuyên làm, nàng ngược lại là cảm thấy mình ngực cũng sẽ không so những nữ nhân khác nhỏ, mà lại mình kia hình dáng nàng một mực rất chậm một. Lý tưởng ngực có bộ hẳn là đầy đặn thẳng tắp, có co giãn, cùng nữ tính thân hình của mình xứng đôi xứng, hình dạng lấy bán cầu trạng là tốt nhất. Dỗ phòng làn da chân bóng có giãn, nhan sắc cùng toàn thân màu da tướng nhất trí. Khương Ngọc Linh chưa từng nhìn thấy Hàn Tuyết ngực, nhưng là mình ngực lại nhìn mấy chục năm. Chính là ứng câu nói kia, làm nữ nhân rất tốt. Kia thật rất đáng tiếc a, bất quá chờ ta có rảnh liền đi tìm Tiểu Hy chơi thích hơn. Ừm, ta lần này tới là chủ yếu muốn cho Khương tiểu thư sẽ giúp một chuyện. Hàn Tuyết lúc này nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu lại, có một chút ngưng trọng. Khương Ngọc Linh không biết vì cái gì, đối mặt với Hàn Tuyết lại có điểm ngừng thở khẩn trương. Là cái gì đây? Ta nghĩ ngươi. Đường Tiểu Hy mẹ nuôi. Hàn Tuyết đột nhiên nói. Cái gì? Khương Ngọc Linh tựa hồ cũng không nghĩ tới Hàn Tuyết sẽ nói như vậy đâu. Lúc này ngược lại là sửng sốt một hồi lâu. Ta trước đó nghe Tiểu Hy nói, hắn giống như cũng có nhận mẹ nuôi đâu. Ha ha, cái này ngược lại là không có cái gì. Mẹ ruột chỉ có một cái, nhưng là mẹ nuôi có thể có rất nhiều a. Cái này ngược lại là, bất quá chính Tiểu Hy là có ý gì đây này. Tiểu Hy cũng nói với ta, hắn tựa hồ ngược lại là thật thích ngươi đâu. Thế nào? Cái này sao có thể tính là gì hỗ trợ đâu, chỉ cần Tiểu Hy nguyện ý, ta có thể làm hắn mẹ nuôi a. Chính Khương Ngọc Linh biết rõ, nếu như chính mình đáp ứng, như vậy thì biến tướng nói cho Hàn Tuyết, mình đứng tại nàng phía bên kia. Thế nhưng là chính nàng cũng biết rõ, coi như mình hiện tại cho Hàn Tuyết cam kết gì cũng tốt, thời điểm mình không tuân thủ cũng là không tốt. Bất quá nói thật, Khương Ngọc Linh đối Diệp Hy ấn tượng cũng không xấu, nếu như có thể mà nói, khi hắn mẹ nuôi lại có làm sao, chỉ là gần nhất Diệp gia khẳng định xảy ra đại sự gì, liền xem như kẻ ngu xuẩn nhất cũng có thể nhìn ra manh mối gì. Mà lại bọn hắn làm quan, sợ nhất cũng không phải là làm sai sự tình, mà là đứng sai đội. Nếu là đứng đúng đội ngũ, như vậy thì tính tự mình làm chuyện sai, cũng sẽ có người ở phía trên hỗ trợ ôm lấy. Thế nhưng là vạn nhất đứng sai đội, liền muốn cùng mặt trên người cùng một chỗ treo. Lúc này coi như nàng đáp ứng Hàn Tuyết, cũng không có nghĩa là nàng là thật muốn cùng Hàn Tuyết bọn hắn đứng tại trên một cái thuyền. Nàng cũng không phải là thần tiên tỷ tỷ, sẽ không vì hết thảy mọi người thống khổ mà đi công hãm lực lượng. Nàng đầu tiên cũng muốn cân nhắc đến phía bên mình. Khương Tiểu Thư có thể đánh thắng, vậy liền quá tốt rồi. Chính Tiểu Hy cũng có ý tứ này đâu, chỉ là không biết nói thế nào lối ra, cho nên ta mới thay thế hắn tìm ngươi. Thằng ngốc kia hài tử, kỳ thật có thể mình nói với ta. Hắn dù sao vẫn là đứa bé nha, không hiểu được rất nhiều đâu. Nếu như người không biết chuyện lúc này nhìn qua, Hàn Tuyết cùng Khương Ngọc Linh hai người giống như là tại nhàn thoại việc nhà đồng dạng. Tốt, ta cũng không quấy rầy Khương Tiểu Thư làm việc lạc, đi về trước. Ừ, tốt, ta đưa ngươi đi. Khương Ngọc Linh lúc này cùng Hàn Tuyết đều mang tâm tư. Đợi đến Hàn Tuyết rời đi về sau, Khương Ngọc Linh trên mặt lại nhiều vài tia ngưng trọng. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Hàn Tuyết đến tuột cùng là có ý gì, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là muốn mình một cái hứa hẹn. Đầu năm nay hứa hẹn còn giá trị bao nhiêu tiền? Chính Hàn Tuyết không có lý do không hiểu vấn đề này, thế nhưng là nàng đến tuột cùng là có ý tứ gì? Khương Ngọc Linh phát giác mình thật đoán không ra. Ngoài cửa sổ, ầm ầm. Lúc này mê man, một mảnh đen kịt, rất có mưa gió nổi lên tình thế, làm cho lòng người bên trong cũng không khỏi đến có chút kiềm chế. Tần tỷ tỷ, có hay không tại a? Lúc này Diệp Hy đi tới Bạch Nham phòng khám bệnh, tại lầu 1 hô một tiếng, bởi vì hắn đích thật là không có tại lầu 1 thấy người nào, hơn phân nửa là tại lầu 2. Trên lầu cũng không có cái gì đáp lại, cái này khiến Diệp Hy càng thêm khẳng định Bạch Nham thúc thúc cũng không tại. Hắn có chút khẩn trương đi vào, hướng lầu 2 đi lên. Tần tỷ tỷ. Diệp Hy lên tới lầu 2, lần nữa hô một tiếng, Tần tỷ tỷ. Mà vừa lúc này, trong phòng lại truyền đến Tần Sảo Phương thanh âm. Là Diệp Hy sao? Là ta à? Diệp Hy nghe tiếng đi tới gian phòng của nàng trước cửa, lại phát hiện cửa là khép hờ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đã thấy trên giường co ro một thân ảnh, gian phòng có chút ngầm, bởi vì bầu trời bên ngoài đều trở nên mờ đi. 3. Diệp Hy mở đèn, lại là ngây dại, bởi vì hắn thấy được trên giường che kín chăn mền Tần Xảo Phương lúc này lộ ra một cái đầu. Thế này sao lại là một người đàn bà có chồng, căn bản chính là một cái tiểu cô nương bộ dáng nữ nhân. Dù là Diệp Hy định lực đủ rồi, cũng không nhịn được cười. Tần tỷ tỷ ngươi đây là náo loại nào a? Tỷ tỷ sợ xét đánh mà. Lúc này lộ ra đầu Tần Xảo Phương nhìn thấy Diệp Hy tại, nguyên bản sợ hãi cũng giảm bớt một chút. Ta còn muốn lấy tìm tỷ tỷ có chút việc đâu. Diệp Hy lúc này cũng có chút xấu hổ. Nhưng lại tại lúc này, kia nguyên bản mở đèn lại băng một tiếng dập tắt. Thiên địa lương tâm, đây chính là không có quan hệ gì với Diệp Hy, chính hắn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, đó cũng không phải mất điện, mà là nghe giống như là bóng đèn đốt rủi. Bóng đèn đốt rủi. Diệp Hy mượn nhàn nhạt kia sáng đi tới bên giường đi. Thế nhưng là lúc này lại vừa lúc quanh một tiếng, vang vọng đất trời ở giữa sấm vang truyền tới. A. Tần Xảo Phương lại vô ý thức chen vào Diệp Hy trong ngực, nàng giống như thật rất sợ hãi, thân thể vậy mà khẽ run. Diệp Hy tại đoạn ở ngoài ý muốn về sau, lại thừa cơ ôm bờ vai của nàng nói, thân tỷ tỷ ngươi cũng không trở thành sợ thành dạng này. Lúc này Tần Xảo Phương không chút nào cảm thấy giữa hai người có gì không ổn, mà là ưm nói, người ta từ nhỏ đã sợ xét đánh mà. Diệp Hy trong lòng hơi động, nhẹ vô về vai thơm của nàng nói, nếu là hôm nay một mực xét đánh kia Tần tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Tần Xảo Phương khẽ giật mình, nàng toàn bộ thân thể nghiêng dựa vào Diệp Hy, nói, mặc kệ, vậy ngươi liền muốn cả ngày lưu tại nơi này bồi tỷ tỷ tốt. Đối đã, tỷ tỷ ngươi chật chân hiện tại khá hơn chút nào không? Ừm, tốt hơn nhiều. Cũng không biết có phải hay không Diệp Hy hỏi sai vấn đề, lúc này Tần Xảo Phương trên mặt cũng không vui vẻ bộ dáng, thậm chí có chút âm trầm. Diệp Hy tiếp lấy nhàn nhạt tia sáng, lại quang minh chính đại ngắm nghĩa Tần Xảo Phương dáng vẻ tới. Tại như thế trong bóng tối mỹ thiếu phụ, nhìn càng thêm lộ ra tính nhỏ cảm động người. Diệp Hy vặn vẹo thân thể của mình một chút, thế nhưng là Tần Xảo Phương lại cho là hắn muốn rời khỏi, lập tức dùng sức kéo ở hắn, chớ đi. Ách, ta không đi, chỉ là như vậy hơi mệt à, tỷ tỷ nhưng ta chuyển một đường thể cũng có thể à. Tốt, vậy ngươi quay tới. Ừm. Diệp Hy để Tần Xảo Phương chuyển thân ngồi vào phía trước, cũng chính là để nàng ngồi tại Diệp Hy giữa hai chân. Lúc này Tần Xảo Phương nàng nương tựa Diệp Hy, mà Diệp Hy từ đằng sau một tay ôm eo của nàng, một tay vịn đầu vai của nàng, mà lại dạng này ôm, thế nhưng là để cho hai người có chút thân mật cùng nhau. Trong lòng đã sớm ngao ngoe muốn động Diệp Hy bắt đầu thử thăm dò dùng bàn tay đụng chạm bả vai nàng nhẹ nói, tỷ tỷ ngươi thật sự có như vậy sợ sao? Tần Xảo Phương thậm chí còn không có phát giác được cái tư thế này là cỡ nào mập mờ, nàng có chút nhẹ thở dài nói, ngươi lại không hiểu. Diệp Hy bạo gan liếm hướng lỗ tai của nàng nói, bây giờ không phải là có ta ở đây sao? còn như vậy sợ hãi. Tần Sảo Phương thân thể bỗng nhiên co rụt lại, sâu kín nói, cũng sợ hãi làm sao? A. Bên ngoài tại nàng lúc nói chuyện lần nữa truyền đến sét đánh âm thanh. Đang bởi. Chương 933, cùng lao công cãi nhau. Tỷ tỷ đừng sợ, chỉ là sét đánh mà thôi, đừng sợ. Diệp Hi không biết nàng trước kia đến cùng trải qua chuyện gì, mới có thể như vậy sợ sấm đánh, bất quá lúc này thế nhưng là tiện nghi mình. Hiện tại hắn ngược lại là có chút cầu nguyện Bạch Thúc Thúc không muốn nhanh như vậy trở về liền tốt ta. Sợ. Chính là sợ. Tần Sảo Phương không thèm để ý chút nào lúc này hai người thân thể chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ, nàng chỉ là muốn tìm một cái ấm áp an toàn ôm ấp mà thôi. Mà Diệp Hi lúc này trong mắt của nàng cũng không phải là tiểu nam hài, mà là một cái có thể để cho mình không còn sợ hai nam nhân. Đương lòng của nàng có ý nghĩ như vậy thời điểm, như vậy hết thể cũng thay đổi. Bởi vì trở nên là một nam một nữ tại ôm nhau ở cùng một chỗ, mặc kệ bọn hắn ở giữa có phải hay không có cái gì tình cảm, dạng này ôm ở cùng một chỗ, nam nhân cùng thân thể nữ nhân đều sẽ có khác biệt phản ứng. Rõ ràng nhất chính là Diệp Hi cặp kia giữa hai chân kia nhô lên tới lều vải, để Tần Sảo Phương cũng lập tức đã nhận ra, thế nhưng là phía ngoài tiếng sấm không ngừng mà truyền đến, để nàng thậm chí trong thời gian ngắn quên đi Diệp Hi vẫn là một cái nam nhân đâu. Kỳ thật dạng này bị hắn ôm, kia một loại cảm giác là Tần Sảo Phương chưa hề cũng chưa từng cảm thụ, mà lại trọng yếu nhất chính là, cảm giác như vậy lão công của mình cũng cho không được chính mình. Tục ngữ nói, cưới sau nam nhân vượt quá giới hạn, hắn là bên trên vượt quá giới hạn, mà trên tinh thần lại bình thường sẽ không. Mà nữ nhân vượt quá giới hạn là bởi vì trước trên tinh thần vượt quá giới hạn, mới có bên trên vượt quá giới hạn. Có lẽ nói không sai, nam nhân có thể cùng bất luận cái gì không có tình cảm nữ nhân bên trên o giường, thế nhưng là nữ nhân bình thường sẽ chỉ cùng mình có cảm tình nam nhân bên trên o giường, đương nhiên bài trừ những cái kia chỉ vì tiền nữ nhân. Mà nữ nhân một khi trên tinh thần có vượt quá giới hạn sắp, như vậy thì là cho thấy nàng tại cái này ngoài giá thú tình bên trên bỏ ra thực tình. Không phải một người đàn bà có chồng, là sẽ không cùng ngươi có cái gì liên quan. Mà Diệp Hi lúc này cũng đang hưởng thụ lấy ôm Tần Sảo Phương dạng này một loại mờ mờ, hai tay nắm thật chặt, thậm chí có chút to gan hé môi lấy lỗ tai của nàng nói, thật thật hâm mộ Bạch Thúc Thúc nhà. Ừm. Bị Diệp Hi dạng này đột nhiên xuất hiện đụng chạm, Tần Sảo Phương lập tức thân thể mềm mại lắc một cái, thế nhưng là thế mà vẫn không có đẩy ra, mà là có chút ưu hoán, hâm mộ hắn cái gì? Hâm mộ Bạch Thúc Thúc có ngươi như thế một cái đại mỹ nhân làm lao bà a. Phi, cái này có cái gì tốt hâm mộ? Mặc dù ngoài miệng nói như thế, bất quá Tần Sảo Phương nhưng trong lòng có chút đắc ý, nhưng là nghĩ đến mình gần nhất cùng trượng phu ở giữa chiến tranh lạnh, nàng lại hình như là nhận lấy kích thích muốn trả thù, càng thêm không có tổ chức Diệp Hi. Thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi chính là ngươi à, nếu như ngươi là nữ nhân ta, vậy ta nhất định đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay làm bà bối, mới sẽ không để ngươi thụ ủy khuất. Đàn ông các ngươi liền biết ngoài miệng nói, nói đến thiên hoa loạn truy, nói đến rồng bay phượng múa, thế nhưng lại cái gì đều làm không được. Ta sẽ không, ta nói được thì làm được. Lời này của ngươi dễ không thể tin. Hi hi, tỷ tỷ ngươi vì cái gì như vậy mâu thuẫn đâu? Không nói cho ngươi. Tần Sảo Phương lúc này nhẹ nhàng vặn vẹo một đường thể, thế nhưng lại bị kia ầm ầm một tiếng vang lập tức dọa đến lùi về đến Diệp Hi trong ngực. Vì cái gì không nói cho ta à? Không có vì cái gì, ta mới đột nhiên nhớ tới ngươi vẫn là đệ đệ đâu. Nhưng ta không nhỏ a. Diệp Hi giống như minh bạch nàng chỉ là cái gì, giật giật thân thể, nhỏ Diệp Hi lập tức cọ đến Tần Sảo Phương trên đùi. Kia dị dạng tiếp xúc lập tức để Tần Sảo Phương đánh run một cái. Thế nhưng là nàng sấm lan phái nhạ đồng an khôi đạo, chỉ là trên mặt nhiều một tia đỏ ửng, cũng biến thành càng thêm nóng rực, thậm chí hô hấp cũng có chút run rợp. Lúc này Diệp Hi tay phải bắt đầu lấy vai thơm của nàng, mà tay trái từ nàng eo thon đi lên trượt đến nàng bên trái trước ngực rơi thẳng, không có bắt nàng ngực, lại ôm bờ eo của nàng. Tần Sảo Phương tựa hồ phát giác được ý đồ của hắn, lập tức bắt xoay người, thế nhưng là vô luận nàng làm sao chuyển động thân thể, luôn dựa vào lấy Diệp Hi. Nàng mới phát hiện, mình giống như là cái nhỏ tình o người đồng dạng bị hắn ôm. Mà Diệp Hi lâu chủ bờ eo của nàng, không thấy nàng có phản ứng, lá gan trở nên càng gia tăng, lúc này thân thể càng thêm dán chặt sau lưng của nàng, hai tay cũng chậm chậm nắm chặt. Tần Sảo Phương hô hấp cũng loạn tiết tấu, tựa hồ là biết tiếp xuống Diệp Hi muốn làm gì, chẳng qua là khi nàng muốn phản kháng thời điểm, lão thiên tựa hồ giống như muốn cùng với nàng đối nghịch, vậy mà lần nữa ầm ầm một cái tiếng sấm rền truyền đến. A. Tần Sảo Phương lập tức hướng Diệp Hi trong ngực thẳng đi. Đây chính là cho Diệp Hi mang đến vô cùng thuận tiện, tại không biết nơi nào tới dũng khí phía dưới, Diệp Hi nguyên bản đặt ở nàng vòng eo tay cũng chậm chậm đi lên, hướng phía nàng dưới nách, cũng chính là trước ngực thăm dò. Tần Sảo Phương tựa hồ còn không có kịp phản ứng, Diệp Hi bàn tay đột nhiên mở ra, lập tức đặt tại nàng trước ngực trong đó một tòa cao ngất giận lồi núi non phía trên. Kia xúc tu cảm giác thật to lớn, thật mềm mại. Bắt lấy Tần Sảo Phương trong đó một con rượu du, Diệp Hi hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng đem kia tròn trịa to lớn rượu du nâng ở trên tay. "Tiểu Hi." Tần Sảo Phương hậu chi hậu giác, thế nhưng là đợi đến nàng phát hiện thời điểm trước ngực của mình đã thất thủ. Chỉ là nàng lại cũng không là rất kháng cự. Mà Diệp Hi cũng không nói chuyện, cách quần áo, dùng đầu ngón tay đi thăm dò trước ngực nàng viên kia anh đào vị trí, mà Tần Xảo Phương lại còn là không có cự tuyệt. Diệp Hy trong lòng càng thêm hưng phấn, gián Tần Xảo Phương, thấp giọng ở bên thai của nàng nói ra, tỷ tỷ ngươi rộ phòng sờ tới sờ lui tốt mềm mại tốt có co giãn nha. Đừng. Tần Xảo Phương hoàng hồn. Thế nhưng là Diệp Hy cũng không có như vậy dừng lại, chuyển động Tần Xảo Phương, để cho hai người thân thể tìm tới một cái gấp hơn là vị trí thoải mái dựa vào. Nàng đem toàn bộ thân thể đi phía trái khuynh đảo trên người Diệp Hy, đầu gối lên Diệp Hy vai trái, ánh mắt mê ly nhìn chăm chú Diệp Hy nói, lão công ta chỉ là ra ngoài rồi, tùy thời khả năng trở về. Diệp Hy nghiêng đầu nhìn chăm chú Tần Xảo Phương, yên lặng nhìn lại nàng, ý đồ có thể thấy được nàng tâm linh chỗ sâu, tỷ tỷ, đừng sợ, hắn có thể sẽ không nhanh như vậy trở về. Ta hiện tại bồi bồi ngươi không tốt sao? Tần Xảo Phương thân thể lúc này run rẩy một chút, nàng tựa như ảo mộng ánh mắt cũng không có trốn tránh, nàng đáp lại Diệp Hy nhìn chăm chú, ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ. Diệp Hy nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, chậm rãi đem mặt xích lại gần nàng, đồng thời một tay đưa nàng quần áo cầu vai đẩy ra phía ngoài, khiến cho nó trượt xuống tại khuỷu tay của nàng bên trên, một tay kia dùng sức nắm chặt nàng dấu vết gần toàn lo trắng trận chỉ cần lót ngực bao quanh hào hò vò. Như thế cản rỡ tiếp xúc, lập tức để Tần Xảo Phương càng thêm hoảng loạn rồi. Diệp Hy lúc này rèn sát khi còn nóng lấy môi ma sát lấy khỏe miệng của nàng nói, tỷ tỷ, ta có thể hôn ngươi sao? Diệp Hy thế nhưng là trực tiếp để Tần Xảo Phương cũng không biết trả lời thế nào, chỉ là nàng lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật dạng này cũng không tệ, dù sao lão công cũng cho không được mình cảm giác như vậy, mà lại hắn thế mà hoài nghi mình vượt quá giới hạn. Vậy mình liền vượt quá giới hạn cho hắn nhìn. Nàng híp hai mắt nói mê tựa như nỉ nó nói, ngươi nghĩ sao? Nhìn xem nàng kia một mặt mê ly bộ dáng, Diệp Hy biết mình không cần đợi đến nàng khẳng định trả lời. Lúc này nhìn chằm chằm Tần Xảo Phương con mắt nhìn, Diệp Hy đột nhiên cúi đầu, lập tức ngậm lấy nàng khẽ nhếch môi dưới, bất quá động tác kia lại ôn nhu, chậm rãi hút mút nàng nền xuân. Ô hát. Giống như là ở trong trước mắt, Tần Xảo Phương toàn thân run rẩy, phấn khởi vặn vẹo không thôi. Nàng thậm chí không biết mình làm như vậy đúng là sai, có lẽ ngay từ đầu chỉ là muốn trả thù lao công mình đi. Nhưng là hiện tại từ Diệp Hy trên thân nhưng thật giống như có cái gì ma lực đồng dạng để cho mình trầm luân. Nàng vậy mà không cách nào đem khống chế mình, chậm rãi trở nên chủ động, nhiệt liệt cùng Diệp Hy ôm hôn. Ngay tại trong phòng, hai người bọn họ ôm ở cùng một chỗ, bờ môi chưa từng tách ra vượt qua một phút, một lần lại một lần, bọn hắn lẫn nhau tham lam hút mút, ngay cả răng đều không buông tha. Một loại không cách nào ngăn cản kích tình tại giữa hai người lan tràn. Mà đầu lưỡi của bọn hắn dây dưa không rõ, đầu lưỡi không ngừng xoay chuyển. Nhất là trở nên chủ động lên Tần Xảo Phương, nàng kia ôn nhuận mà chưa nước đầu lưỡi toàn bộ trượt vào Diệp Hy trong miệng. Diệp Hy đầu lưỡi đương nhiên sẽ không bị động, cũng mang theo nàng cái lưỡi đinh hương lan lộn, lộ ra như vậy lòng tham, cùng dã mà lửa nóng. Anh. Tần Xảo Phương tựa hồ ngay tại cái này một nụ hôn phía dưới mất phương hướng, giống như là lập tức đã mất đi đạo đức trói buộc, không có cái gì đồ vật có thể tổ chức nàng khát vọng đạt được càng nhiều. Mà Diệp Hy thỏa thích nuốt nàng ngọt ngào nước bọt, càng cuồng bạo hơn đáp lại nàng, Diệp Hy đầu lưỡi tại nàng trong miệng đỏ sông loạn loạn toàn, nếm lấy hôn mỹ rượu tư vị. Nhất là ôm lão bà của người khác hôn nồng nhiệt, dạng này yêu đương vụng trộm khoái cảm, thật không là bình thường lớn. Kỳ thật cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Diệp Hy cũng phát giác mình thích thành thục thiếu phụ. Bọn hắn không bị cản trở tiếng thở dốc cùng ế a không rõ mơ hồ lời nói, làm hai người hôn nồng nhiệt vượt qua 10 phút. Thậm chí để Tần Xảo Phương cũng có một loại chưa từng có hôn qua thời gian dài như vậy cảm giác, thật không có. Nhưng là hiện tại mình lại liên tiếp cảm nhận được mỹ diệu xung kích, nàng cảm thấy mình giống như thật muốn hoàn toàn sa đoạn. Cuối cùng, bọn hắn tại trong khi hôn hít, hai người răng va chạm, ma sát tại một khối, mà Tần Xảo Phương ăn sạch Diệp Hy cho nàng mỗi một giọt nước bọt. Quả nhiên thiếu phụ chính là thành thục hiểu được quan tâm nam nhân. Rất lâu, bọn hắn hôn một lần lại một lần, cũng không biết là bao lâu về sau, lời lẽ của bọn họ rốt cục tách ra, hai người kém chút liền thở không nổi. Mà Tần Xảo Phương quần áo đã lui đến phần eo, nửa người trên của nàng ngoại trừ lót ngực là hoàn toàn đỏ hó trần chuồng, một đôi vừa tròn lại rất bóng loáng trắng nõn, tràn ngập có dãn rượu du mang theo lót ngực đang run rẩy. Kia loạn thật giống như kiêu ngạo mà đói khát địa chấn rung động không thôi. Thật lớn, thật đẹp. Diệp Hy không nhịn được ca ngợi đạo, mà Tần Xảo Phương chủ động bắt lấy Diệp Hy hai tay, đưa chúng nó dẫn đầu đến trên ngực của nàng nói, "Tiểu Hy, ngươi không phải vẫn muốn đạt được tỷ tỷ thân thể sao? Tới đi, Tiểu Hy, đến hôn tỷ tỷ dỗ phòng." Diệp Hy đồn lấy nước bọn, cầm nàng cực đại núi non. Mà trở nên chủ động Tần Xảo Phương càng là không để cho Diệp Hy thất vọng, nàng khởi hành ngồi vào Diệp Hy trên bụng, tay phải vây quanh Diệp Hy cổ, đầu đổ vào trên tường thở hào hển nói, "Ngươi cái này, xú ra hỏa, lão công ta sắp trở về rồi." Diệp Hy lại cười vặn nắm vuốt nàng kia đối đại bảo bối nói, "Tới cũng không sợ." Phúc. Diệp Hy thần tình kia lập tức chọc cười Tần Xảo Phương, nàng đem lồng ngực đứng thẳng cao tại Diệp Hy cái cằm chỗ nói, "Ngươi còn đang chờ cái gì?" Nghe vậy, Diệp Hy càng là không nói gì, hai tay lại thi triển lên thoát y hệ thần công, để Tần Xảo Phương một kia không đến, sau đó từ ngực phải của nàng bắt đầu hôn lên, thẳng đến nàng yêu kiểu lấy càng không ngừng thở hào hẹn. Lại nói mới vừa từ đường rời đi, về tới Khương Ngọc Linh trong nhà Hàn Tuyết, lại nên đón một người khách nhân. Một nữ nhân. Một cái chính nàng cũng không quen biết nữ nhân. Viên Nhu lúc này vậy mà trực tiếp tìm được Hàn Tuyết, nhìn xem kia cùng Diệp Hy dáng vẻ giống nhau đến mấy phần Hàn Tuyết, ta có thể cùng ngươi nói chuyện a. Đăng bởi. Chương 934, bốn nữ nhân. Ô hát. Ngươi là? Ta gọi Viên Nhu, ngươi khả năng không biết. Bất quá ta. Viên Nhu tựa hồ còn chuẩn bị tự giới thiệu, thế nhưng là Hàn Tuyết lại đột nhiên cười, là ngươi à, Tiểu Hy đã nói với ta chuyện của ngươi. Thật. Đương nhiên, đến, mặc dù ta cũng là nơi này khách nhân. Hàn Tuyết cười chào hỏi nàng ngồi xuống. Mạ muội. Chỗ nào, bất quá ngươi không tìm đến ta, ta cũng dự định trễ chút thời điểm đi bái phòng ngươi. Hàn Tuyết tiếu dung cho nàng cảm giác rất thân cận. Kỳ thật, Viên Nhu lúc này vang suy nghĩ thật lâu, nhưng không có nói ra, không phải nàng không muốn nói, mà là đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Thật giống như có đồ vật gì kẹt tại cổ họng của mình bên trong, để nàng cảm giác rất mất tự nhiên. Mà Hàn Tuyết phản ứng lại làm cho nàng an tâm, kỳ thật ngươi có phải hay không biết ta cùng Tiểu Hy ở giữa sự tình, còn có hắn cùng những nữ nhân khác sự tình. Ừ, đúng. Vậy ngươi lo lắng vấn đề là cái gì đâu? Ta không biết mình làm như vậy đúng hay không, chỉ là ta cảm thấy mình giống như nhập ma đồng dạng. Viên Nhu trầm mặc một hồi mới nói. Chỉ là nguyên bản vẫn là mỉm cười Hàn Tuyết, tiếu dung lại đột nhiên ngưng kết lại. Viên Nhu, để trong nội tâm nàng đột nhiên có một loại ảo giác, mình cũng rất giống là nhập ma, Diệp Hy đối với mình tới nói thật giống như chết hết thảy. Tựa hồ, tại mình cùng hắn ở giữa, có cái gì nhìn không thấy đồ vật tại tương liên. Nhìn xem cũng đi theo trầm mặc xuống Hàn Tuyết, lúc này Viên Nhu lại có chút kỳ quái. Kỳ thật khoảng cách gần như vậy đánh giá Hàn Tuyết, nàng mới phát hiện, Diệp Hy nói không sai. Hàn Tuyết giống như là tất cả nam nhân trong ngộng kia hoàn mỹ nữ thần, bất luận là dáng người, hình dạng, vẫn là trên người nàng đặc hữu khí chất, đều để người tìm không ra một tia tì vết, thật dùng nữ thần để hình dung cũng không đủ. Ta cũng lý giải, đã từng ta cũng bàng hoàng qua, ta cũng sợ hãi qua, dù sao ta cùng Tiểu Hy ở giữa, tồn tại quá nhiều không thể nào. Xã hội, pháp luật, luân lý, đạo đức, toàn diện đều không cho phép ta cùng hắn có bất kỳ kết quả. Nhưng ta còn là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Chỉ là, ta không có hối hận. Vì cái gì? Viên Nhu nhịn không được hỏi. Bởi vì cái gì? Ta cũng không biết, kỳ thật chính ngươi có lẽ sẽ có đáp án, không phải sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói, mà lại đồng thời còn đang quan sát trước mắt Viên Nhu. Viên Nhu trên thân không có đô thị nữ nhân kia một loại hương vị, lại nhiều một kia nông thôn thiếu phụ thủy mị, mà lại kia một loại hương vị giống như là thân thiết nhất tự nhiên cảm giác, để cho người ta nhìn cũng không nhịn được muốn cùng với nàng thân cận. Cũng khó trách Diệp Hy sẽ nhịn không được xuống tay với nàng. Vậy sau này đâu? Viên Nhu đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết lại cười một tiếng, ngươi cảm thấy người sống là vì cái gì? Vì cái gì cái gì? Vấn đề này. Ta chưa từng có chăm chú suy nghĩ qua. Viên Nhu lắc đầu. Hàn Tuyết lúc này lại nói, chúng ta đều là vì mình mà sống lấy, không phải sao? Nếu như khắp nơi đều bởi vì thu được ước thúc mà không thể tùy ý, như vậy còn sống còn có cái gì ý tứ? Ta chỉ muốn nói, tương lai không phải đã chú định tốt, mà là từ chính chúng ta hai tay đi sáng tạo. Thế nhưng là có chút đạo lý, không phải không hiểu, chỉ là đông thì đã có sao. Ta biết, đạo lý cơ hồ người người đều hiểu, nhỏ cảm xúc khó mà tự điều khiển. Mà dựa theo trước mắt xem ra, về sau, có lẽ sẽ đem đến cực nhạc đảo bên kia đi sinh hoạt, kia là đảo nhỏ tư nhân, không nhận bất luận cái gì pháp luật quản. Kia dư luận phương diện đâu? Chúng ta không nói, ai có thể biết. Người qua không được, vẫn là lòng của mình. Ừm, là có chút. Dù sao ta là có lao công người. Ta cũng là có lao công, hơn nữa còn là hắn, Hàn Tuyết nói tới nơi này, lại bị Viên Nhu đánh gãy, đúng là như thế, ngay từ đầu biết ngươi sự tình, chính ta cũng giật nảy mình. Bất quá bây giờ, ta rất muốn có chút minh bạch vì cái gì ngươi sẽ như vậy liều lĩnh, thật giống như ngươi nói vậy, trong lòng có lẽ đã có đáp án. Ừ, cho nên, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cố gắng sao? Hàn Tuyết hướng phía Viên Nhu vươn mình tay. Viên Nhu lại tại đoạn ở kinh ngạc về sau, cũng đưa tay ra, cầm Hàn Tuyết bàn tay. Vậy chúng ta là người mình. Hàn Tuyết nhịn cười không được cười. Viên Nhu lại có điểm đỏ mặt, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, kỳ thật ta còn là cảm thấy có chút quá điên cuồng. Bất quá ngươi đã quyết định, không phải sao? Đúng. Ta. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Viên Nhu lúc này trên mặt trở nên càng thêm đỏ. Chuyện gì? Hàn Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái. Viên Nhu lại đột nhiên chỉ vào Hàn Tuyết ngực, hỏi, ngực của ngươi vây lớn bao nhiêu? A. Dù là Hàn Tuyết cũng bị nàng cái này chuyển biến lớn tra hỏi làm cho có chút trở tay không kịp. Ta nói là. Hắn giống như rất thích ngươi ngực. Có sao? Hàn Tuyết túi đầu nhìn một chút trong quần áo nâng lên tới núi non, nghĩ đến Diệp Hy kia đã từng yêu thích không buông tay cùng song mặt như, nàng cũng có chút đỏ mặt. Có a, hắn còn nói qua, ngực của ngươi giống như trở nên càng lúc càng lớn. Cái này, hắn làm sao nói với ngươi những này a, tiểu tử thúi kia? Chẳng lẽ không đúng sao? Cũng không phải, chỉ là ta cũng kỳ quái, thật là trở nên so trước đó lớn, ngay từ đầu ta còn không có phát giác, về sau hắn nắm lấy ta. Ta chỗ này nói biến lớn, ta mới ý thức tới vấn đề này. Ta cũng nghĩ biến lớn một điểm. Thế nhưng là ngươi cũng không nhỏ a. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào nàng trước ngực, trên mặt nổi lên một trận ý cười, đây chính là để Viên Nhu trở nên càng thêm đỏ mặt. Không lớn a, so ngươi còn nhỏ. Chỉ là nhỏ một chút mà thôi. Nhưng ta cảm giác nhỏ rất nhiều a. Thật không nhỏ, ngươi là xê cháo. Chén a. Ừm. Ta sờ sờ. Hàn Tuyết lúc này đột nhiên vươn tay. A. Đây chính là dọa đến Viên Nhu lập tức rụt rụt thân thể né tránh. Đúng rồi, ta trước đó để Tiểu Hy đi tìm Tần Xảo Phương, không biết bọn hắn nói thế nào. Viên Nhu thật sự là quá cảm thấy khó xử, không khỏi nói sang chuyện khác. Hàn Tuyết sững sờ, Tần Xảo Phương chính là cái kia Bạch Nham thế tử. Đúng vậy a. Vậy bây giờ tiểu tử kia khẳng định là lớn xính phong lưu. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy thật đúng là biết được rất rõ ràng. Đích thật là dạng này, Diệp Hy no bụng đạm Tần Xảo Phương trên người mỗi một tấc da thịt, kia mỹ lệ thướt tha dáng người, thành thục đến thân thể không giữ lại chút nào mặc cho Diệp Hy hôn liếm gặm nuốt. Tần Xảo Phương nàng thon dài hoàn mỹ một cặp đùi đẹp càng làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. Diệp Hy đùa đến Tần Xảo Phương toàn thân phát run, đổ mồ hôi lâm ly, thỉnh thoảng phát ra thống khoái chu thấp cùng rên rỉ, nhưng mặc kệ nàng như thế nào cầu xin tha thứ, Diệp Hy quả thực là để nàng không chỗ có thể trốn, mà lại chính là không vừa lòng nàng. Nghe dưới thân nữ nhân này hừ hừ ha ha, chít chít a a yêu kiểu âm thanh, thật là để Diệp Hy quên cả trời đất. Còn có kia nhẫn thụ lấy bị di lửa dày vo gào gáy, cỡ nào đãng tâm hồn người huyền chuyển tiểu thể a. Không được, ta muốn. Lúc này Tần Xảo Phương đã bị di lửa mai một hết thảy. Thế nhưng là vạn nhất lao công ngươi trở về làm sao bây giờ? Diệp Hy gặp nàng như thế đói khát, thật đúng là chưa từng gặp qua, lúc này mặc dù mình cũng làm muốn, bất quá càng nhịn không được đùa nàng. Tần Xảo Phương cặp kia cặp đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy, sợ hắn đào tẩu, mặc kệ, trước cho ta. Còn có cái gì so một cái thiếu phụ ở trước mắt đói khát cầu thỏa mãn lang thang kích thích càng làm cho nam nhân tràn đầy thành tựu đâu. Đã nhẫn mại đã lâu Diệp Hy lập tức nào tới, giơ lên hai chân của nàng. Tần Xảo Phương lão công Bạch Nham ở nơi nào? Lúc này hắn ngay tại mình thúc thúc, cũng chính là dòm dò xét cái kia tuổi trẻ mỹ mạo thê tử Bạch Liên núi trong nhà. Thúc thúc ngươi gần nhất thật phải thật tốt nghỉ ngơi, không phải chịu hỏng thân thể, vậy liền thiết tưởng không chịu nổi a. Lúc này Bạch Nham mới vì hắn kiểm tra thân thể xong. Ha ha, còn không phải bởi vì công sự, bất quá việc này giúp xong ta đều muốn cân nhắc về hưu. Mặt trắng bên trên hai tóc mai có chút hoa rầm, thế nhưng là nhưng trong lòng y nguyên bảo đao chưa dạ a, chí ít hắn thậm chí ngay cả mình cháu dâu cũng có ý nghĩ xấu. Vậy thúc thúc không có việc gì, ta đi về trước, giúp ngươi bắt mấy tề thuốc, ăn về sau hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Vậy liền vất vả ngươi. Chỗ nào, ta là thúc thúc một tay nuôi lớn, thúc thúc đừng nói với ta những lời khách khí này. Vậy ngươi lão bà cũng cho ta đến sung sướng đi, ta sẽ không khách khí. Bạch Liên núi trong lòng đột nhiên nói như vậy, chỉ là lời này hắn nhưng không có nói ra. Trên thực tế gần nhất nếu không phải vội vàng đối phó thôn trưởng Khương Ngọc Linh, Bạch Liên núi đã sớm muốn đối với mình cái này cháu dâu hạ thủ. Đưa tiễn chất tử Bạch Nham, Bạch Liên núi lại nhận được một cái lạ lẫm điện báo. Chỉ là cái này lạ lẫm điện báo dãy số hắn cũng rất quen thuộc. Uy, là ta. Bạch Liên núi tựa hồ cũng không phải lần thứ nhất cùng cái số này thông điện thoại. Đối phương là một người trung niên nam nhân thanh âm, Bạch đội trưởng, sự tình chuẩn bị đến thế nào? Nhanh, ngày mai chúng ta muốn tới trong huyện cử hành trong vòng 3 ngày chính trị hội nghị, đến lúc đó ta cùng với nàng đều sẽ có mặt, ta sẽ ở 3 ngày này thời gian bên trong giải quyết nàng. Kia tốt nhất, chúng ta liền chờ Bạch đội trưởng tin tức. Thuận tiện cầu chúc Bạch đội trưởng ôm mỹ nhân về. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Nói chuyện tào lao trong chốc lát về sau, Bạch Liên núi liền cúp điện thoại, thận trọng đem trò chuyện ghi chép xóa bỏ rơi. Thật không hổ là lão hổ ly a. Lại nói Bạch Nham về tới phòng khám bệnh, lại thấy được Diệp Hy từ phòng của mình ra, "Tiểu Hy." "A, Bạch thúc thúc. Thế nào?" "Không có a, ta có chút ho khan, liền muốn tìm Bạch thúc thúc ngươi mở chút thuốc, không nghĩ tới ngươi không tại, ta tìm Tần tỷ tỷ." "Ừm, ho khan cũng không thể tùy tiện uống thuốc." Tần tỷ tỷ cũng là nói như vậy, nàng vừa mới còn nói mệt mỏi, ta liền để ngươi ngủ một hồi, ta đi trước rồi. Diệp Hy từ biệt Bạch Nham, nhưng trong lòng đang cười trộm, sảng khoái a, lão bà ngươi thân thể thật quá mỹ diệu, giống như là làm bằng nước đồng dạng. Ngày nay, Khương Ngọc Linh đưa Tiễn Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hai người, nàng bây giờ còn đang do dự, có lẽ dứt khoát làm bộ cái gì cũng không biết tương đối tốt đi. Không cần cao mật, cũng không cần chứa chấp. Mà tại ngày thứ hai, bởi vì trong huyện chính trị hội nghị muốn mở, Khương Ngọc Linh sớm liền xuất phát, kỳ quái là Bạch Nham thê tử Tần Xảo Phương lại bởi vì cũng muốn đi trong huyện chơi mấy ngày, liền cùng Khương Ngọc Linh cùng một chỗ đi. Viên Nhu làm Diệp Hy đề cử, bị Khương Ngọc Linh coi trọng trợ thủ, cũng đi theo xuất phát huyện thành. Cái gọi là huyện thành, kỳ thật chính là một cái trấn nhỏ, bất quá so với bọn hắn thôn nhỏ, đã phồn hoa rất nhiều, chí ít còn sẽ có xe buýt, còn sẽ có các loại ô tô, chỉ là cùng thành phố lớn là không cách nào sánh được. Mà liên tại một nhà phổ thông nhà khách trong phòng, lúc này lại truyền đến 333 thị tó thể tiếng ba đập. Đang bởi chương 935 Dùng trí nữ thôn trưởng, thượng. Kích do tình bắn ra bốn phía trong phòng, luôn luôn tràn ngập động lòng người xuân. sắc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đương nhiên trong phòng ngoại trừ Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người bên ngoài, liền rốt cuộc không có người thứ ba. Lúc này ở leo lên mây mù chi bưng về sau, hai người ôm nhau thở hổn hển, đắp chăn lên, che lớp bên trên Hàn Tuyết kia gần như hoàn mỹ thành thục thân mình có thể. Diệp Hy cùng với nàng dựa chung một chỗ, nói, không biết Linh Di các nàng đến huyện thành không có. Hẳn là, đến, tính hạ thời gian, các nàng cũng sẽ tại cái này nhà khách vào ở đi, dù sao đây là huyện thành tân quán tốt nhất. Hàn Tuyết lúc này theo thở thở gấp thở phi phò. Diệp Hy nhịn không được đưa tay đến trước ngực của nàng một chảo, nói, vậy chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, sợ sẽ nhất là cái kia Bạch Liên núi sớm chúng ta một bước hạ thủ. Hàn Tuyết có chút hưởng thụ có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được nam nhân tay nắm lấy mình ngực kia một loại cảm giác tê dại, giống như con mèo nhỏ, sẽ không, Bạch Liên núi nhất định sẽ tại đến huyện thành về sau mới có thể động thủ. Vì cái gì? Diệp Hy cũng không hiểu, không biết vì cái gì Hàn Tuyết một mực kiên định như vậy. Hàn Tuyết lại mỉm cười cười, kỳ thật ta cũng không biết, chỉ là có cảm giác như vậy. Đó chính là nói mò. Ngươi không tin ta. Hàn Tuyết cố ý sụ mặt. Diệp Hy lập tức không cách nào, làm sao lại, ta không tin ngươi đi tin tưởng ai đây. Ngươi tiểu tử thúi này, cho ngươi điểm ánh mắt ngươi liền sán lạ đúng không? Hàn Tuyết nắm chặt Diệp Hy lỗ thai. Mặc dù trên giường bọn hắn quan hệ là nam nhân cùng nữ nhân, mà trên thực tế Hàn Tuyết mãi mãi cũng là trưởng bối của hắn, đều là hắn. Tút tút. Lúc này, Hàn Tuyết đặt ở điện thoại di động ở đầu giường văng lên. Chớ có sờ, vừa mới cũng không phải không có sờ đủ, đưa điện thoại di động lấy tới. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy cười xấu xa, cầm qua điện thoại đưa cho nàng. Hàn Tuyết nhận lấy xem xét, sắc mặt có chút biến hóa, bất quá tựa hồ không phải chuyện gì xấu, nàng hô một hơi, ngươi cô mụ cùng mợ hai người đã chuyển rời đến Hàng Châu phụ cận một cái du lịch tiểu trấn đi, chúng ta xong xuôi chuyện bên này liền đi qua cùng với các nàng tụ hợp đi. Thật sao? Ta xem một chút. Diệp Hy đoạt lấy điện thoại, lại chỉ thấy một cái số xa lạ gửi tới tin tức thậm chí còn là chỉ có mấy số lượng chữ, căn bản cũng không hiểu là có ý gì, đây là náo loại nào a? Mật mã? Không sai biệt lắm, dù sao ngươi là xem không hiểu là được rồi. Hàn Tuyết cười cười. Lẽ nào lại như vậy, cũng dám trêu chọc ta, nhìn không trừng phạt ngươi. Diệp Hy vũ nhưng hóa thân lão sói xám nhào tới Hàn Tuyết trên thân. Hàn Tuyết cặp kia tinh xảo tú mỹ hai chân duỗi ra trong chăn, giống như tiên tử màu da bạch, như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, không có một chút tì vết. Hai cánh tay của nàng khiết như sáng vũ, tiêm tú ôn nhu, theo trắng đoán cổ tay ngọc, tú xảo ngọc thủ, mỗi một cái động tác tràn ngập động lòng người vận luật. Đừng làm rộn, nhanh đến thời gian. Hàn Tuyết cười mắng, nhưng không có ngăn cản Diệp Hy ở trên người nàng lưu lại thật sâu hôn. Từ Hàn Tuyết trên mặt, trên lỗ thai, cổ, đến xương quai xanh, đến trước ngực, ngày mồng 1 tháng 5 không phải Diệp Hy nước bọn. Eo của nàng, tinh tế đến làm cho người khó có thể tin, doanh khang một nắm, mềm mại không xương, mỗi một cái chuyển động đều là một loại tuyệt đại phong tình. Vậy chúng ta bước kế tiếp muốn thế nào? Diệp Hy lúc này đặt ở Hàn Tuyết trên thân, cảm thụ được từ trên người nàng chuyển tới mềm mại cảm giác. Trước quan sát, Hàn Tuyết thon dài mà cực kỳ hoàn mỹ hai chân, nhẹ giơ lên giơ cao, vẽ ra ưu mỹ mà mê người đường vòng cung, cuối cùng kẹp lấy Diệp Hy thân thể. Nàng mắt phượng lông mày, mũi ngọc miệng thơm, lộng lây tu mỹ bên trong ẩn ẩn lộ ra một cô vũ mị, khuynh thành chi tư bên trong hẹn hẹn ngậm lấy một tia xinh đẹp. Kia mặc quần áo, Diệp Hy hai tay nắm lấy Hàn Tuyết trước ngực kia đối thật to bà bối. Hừ. Hàn Tuyết hừ một tiếng, lúc này mới buông ra trong ngực hài tử. Nam nhân mặc quần áo tốc độ là nữ nhân xa xa không thể so được, lúc này mặc vào quần đuổi theo áo, Diệp Hy liền nằm ở trên giường nhìn xem Hàn Tuyết chậm rãi sửa sang lấy y phục của mình. Hàn Tuyết lườm hắn một cái, cũng không thèm để ý, lộ ra một đôi nhấc lên chân trần, duyên dáng tuyết trắng, tự nhiên mà thành, chỉ vào lấy từng cái mộng ảo âm phủ. Nàng kia nhẹ nhàng mỹ diệu dáng người, mở ra một đôi cánh tay ngọc. Mặc vào một thân bình thường nhất quần áo thể thao, Hàn Tuyết kia thức tha dáng người lại như cũ che lấp không được. Ta còn là thích xem ngươi mặc váy liền áo dáng vẻ. Diệp Hy lúc này từ trên giường, có y phục mặc liền tốt, còn như vậy bắt bẻ. Đối với Diệp Hy kêu biến tướng ca ngợi, Hàn Tuyết quăng tới một cái vũ mị ánh mắt. Có lẽ trong thiên hạ, cũng chỉ có Diệp Hy một cái nam nhân có thể có được Hàn Tuyết dạng này tính khôi người một mặt, những người khác nhận biết Hàn Tuyết, thế nhưng là băng lãnh mà uy nghiêm nữ cường nhân. Cũng chỉ có tại Diệp Hy cái này tiểu nam hài trước mặt, Hàn Tuyết mới có thể lộ ra nữ nhân yếu đuối. Thân hình của nàng mặc dù giống người mẫu mỹ hảo, thân eo rất mảnh, chân nhắn bụng dưới, thon thả lớn. Chân. Được rồi, tiểu phôi đản, ngươi nhìn đủ rồi chưa? Hàn Tuyết trên ghế ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ. Đương nhiên không có nhìn đủ. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, đắc ý giơ lên cằm của nàng, một cái tay lại leo lên nàng hào du nhẹ nhàng, cảm thụ được cái kia một tay không thể cầm to lớn, ngực của ngươi giống như lại lớn. Ít đến. Hàn Tuyết trên tay hắn đánh một cái, nơi nào sẽ một mực lớn a? Thế nhưng là ta cảm giác thật biến lớn một điểm, so với lần trước. Được rồi, đừng nói cái này. Hàn Tuyết thật đúng là vậy, hắn không có cách, ngươi nhìn những người kia, đoán chừng chính là huyện thành hạ những thôn kia quan viên. Không thấy lớn Linh Di, ố hát, thấy được, Bạch Liên quả dại nhưng cũng tại, Hắc hắc, còn có Viên Nhu cùng Tần Xảo Phương hai vị tỷ tỷ. Phi, rõ ràng chính là của ngươi nữ nhân, đúng không? Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hi ôm nàng kia thức tha bờ eo thon, có phải là ghen hay không a? Được rồi, hiện tại cũng lúc nào, cũng không cần nói giỡn. Hàn Tuyết xinh đẹp trên gương mặt đều là kia động lòng người đỏ ửng, càng thêm tăng thêm kia một tia động lòng người vận vị, phảng phất mỹ nhân hơn rồi. Dù cho mặc vào quần áo thể thao, Hàn Tuyết kia thức tha lồi lõm tư thái đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, quả nhiên là cái cực độ hấp dẫn nam nhân tuyệt đại vưu vật. Ta biết ta, nhìn một chút cũng không thể a. Diệp Hi nhếch miệng, lại như cũ đang ngó chừng Hàn Tuyết nhìn. Cũng không phải là lần thứ nhất cùng Diệp Hi dạng này thân mật, thế nhưng là mỗi một lần sẽ luôn để cho Hàn Tuyết thẹn thùng tích tích, toàn thân run rẩy, ngọc diện sinh xuân, hô hấp càng ngày càng tiếp tục, xong. Du chập trùng tần suất cũng tại dần dần tăng tốc. Đúng rồi, Linh Di các nàng đã vào ở, chúng ta tiếp xuống đâu? Muốn hay không đi? Tìm các nàng. Làm sao tìm được, chờ Viên Nhu cùng Tần Xảo Phương các nàng tới tìm chúng ta liền tốt, hiện tại vẫn là không nên xuất hiện tại trước mặt của các nàng, bởi vì chúng ta không biết Bạch Liên núi sẽ ở lúc nào hạ thủ. Đúng rồi, nói lên cái này Bạch Liên núi, ngươi nói là hắn vì bất động sản khai phát công ty tiền, mới làm như vậy. Lần trước ta tại thôn phía sau núi thời điểm, liền thấy một cái tự xưng là bất động sản công ty chủ tịch nữ nhân. Dáng dấp rất xinh đẹp a. Còn tốt a. Làm sao ngươi biết? Ta còn không biết ngươi a. Hàn Tuyết lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, ý kia rất rõ ràng. Hắc hắc, lòng thích cái đẹp có đều có chi mà. Hai người ngay tại trong phòng ngươi một lời ta một câu trêu chọc, thế nhưng là tiếp xuống mười mấy phút, bọn hắn lại nghe được gian phòng tiếng đập cửa. Tới, hẳn là Viên Nhu. Dù sao Tần Xảo Phương nói là đi xem bằng hữu, sẽ không ở chỗ này. Các ngươi đi trước sảnh bên kia họ gặp đi, ta trong phòng mang theo liền tốt. Hàn Tuyết nói khẽ. Bọn hắn mở gian phòng này là mang nội gian một phòng ngủ một phòng khách, Hàn Tuyết cùng Diệp Hi lúc này ngay tại trong phòng nhỏ trong phòng. Ừm. Diệp Hi nhẹ gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại, thông qua mắt mèo xem xét, quả nhiên thấy được Viên Nhu. Hắn lập tức mở cửa, Nhu tỷ tỷ. Tiểu phôi đản. Tại vừa nhìn thấy Diệp Hi thời điểm, Viên Nhu trên mặt vui mừng. Diệp Hi lôi kéo nàng vào phòng, lập tức đóng cửa lại. Có thể nghĩ chết ta rồi. Diệp Hi đột nhiên cười xấu xa. Nhìn thấy Diệp Hi kia tà tà tiểu dung, Viên Nhu đông nhiên cảm giác dùng mình, phương tâm nhiều lần nhảy, phảng phất chấn kinh mai con, suy nghĩ gì nghĩ, cũng không phải bao lâu thời gian không có gặp. Một ngày không gặp như là 3 năm a. Diệp Hi không chút khách khí vươn tay ôm Viên Nhu bờ eo thon. Trước nói chính sự a, đừng chân tay lóng nóng. Viên Nhu nhẹ nhàng dễ rủa tiếp lấy nam nhân vòng eo hai chân, vóc người cao gầy, uyển chuyển đường cong, có lồi có lõm thân thể mềm mại, không một chỗ không đẹp. Diệp Hi cười nói, đều chuẩn bị xong chưa? Liền nhìn ngươi đây. Viên Nhu vừa nói, thế nhưng là thân thể lại bị Diệp Hi đè ép đẩy sau đến trên ghế salon, nàng dứt khoát cái mông đè ép, ngồi lên, thế nhưng là Diệp Hi lại thừa cơ đè lên. Diệp Hi chỉ cảm thấy trước ngực của mình bị hai đoàn tràn đầy co giãn nhũ phong đè xuống, cái kia Bạch Liên núi trên đường không hề động cái gì tay chân sao? Cùng ngươi so ra, Bạch Liên núi chính là chính nhân quân tử. Ha ha ha. Diệp Hi đắc ý cười, bất quá lại đột nhiên ngưng cười ý, Nhu tình nhìn xem Viên Nhu. Sao? Thế nào? Nhu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Làm sao đột nhiên nói tạ ơn? Đối với Diệp Hi chuyển biến, Viên Nhu còn có chút phản ứng không kịp đâu. Bởi vì tình cảm của ngươi a. Diệp Hi bàn tay dừng lại tại mông của nàng phiến phía trên, nhẹ nhàng đè xuống, cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống có giãn, cảm ơn ngươi, để cho ta đạt được ngươi. Vậy ngươi về sau còn không đối ta tốt một chút? Viên Nhu nhìn xem Diệp Hi, trong hai mắt cũng không khỏi đến lộ ra ngàn vạn nhu tình. Như ngọc phiến lông mi nháy nháy, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút đóng mở di chuyển, nhũ đỏ bạc cái lưỡi đinh hương xuyên qua hàm răng, lướt qua khóe miệng, tại trên môi đỏ nhẹ nhàng liếm chống đỡ. Ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt ta. Diệp Hi tay của hắn không ngừng đè ép kia thịt thịt sơn phong, cách quần áo vừa dùng ngón tay không ngừng đùa đỗ huyền linh nhỏ ho anh đào, một hồi vòng quanh nó xoay tròn, một hồi dùng sức nắm nó. Ô hát, đừng đùa a, an phận một chút cho ta. Viên Nhu kém chút liền bị Diệp Hi ngón tay làm thở gấp liên tục, lập tức đè xuống hắn muốn tắc quái tay, ta chỉ có thể ra một hồi. Chờ một chút ngươi Linh Di liền sẽ tìm ta. Ta đã biết, tỷ tỷ ngươi liền để ta nhiều ôm một hồi nha. Số tổng cộng, Diệp Hi thân thể đè xuống. Mà Viên Nhu kia một bộ thành thục đầy đặn, tính o cảm giác mê người hoàn mỹ thân thể mềm mại thì là hoàn toàn thừa nhận Diệp Hi thể trọng. Viên Nhu hôm nay tựa hồ ăn mặc đặc biệt qua, kia đen bóng nhu thuận tóc dài đâm thành một cái búi tóc, nhưng là xốc xếch sợi tóc thì là hướng vai hai bên rối tung, lộ ra cao trắng nõn cái cổ trắng ngọc, hai vai khéo đưa đẩy san bằng, dù phòng cao ngất rất tự hào. Mặc dù bị cuốn tại trong quần áo, lại như cũ đứng thẳng, chập chân rung động, lúc này càng là nặng nghề mà đè xuống Diệp Hi lồng ngực. Hai người các ngươi còn muốn tiếp tục thân mật xuống dưới sao? Đột nhiên đi ra Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, có chút trò đùa ý vị nhìn xem hai người. Đang bởi. Chương 936, dùng trí nữ thôn trưởng, hạ. A. Viên Nhu thế nhưng là dọa đến lập tức đẩy ra Diệp Hi, mà cái sau thì là cười ngây ngô vài tiếng. Hàn Tuyết lúc này nhìn xem Viên Nhu, nói, sự tình chuẩn bị xong chưa? Ừm, đều dựa theo Tuyết tỷ ngươi phân phó chuẩn bị xong, hiện tại Bạch Liên núi trên thân liền có khiếu nghe khí, chúng ta có thể nghe lén đến nhất cử nhất động của hắn, hắn ngay tại 703 phòng. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết cười cười, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, bây giờ nhìn ngươi, ngươi ra ngoài 703 gian phòng chờ đợi, cái này mặt trắng bên trên chỉ cần vừa ra tới, lập tức đi theo hắn, điện thoại điều thành yên lặng, bảo trì trò chuyện. Ừm, tốt. Diệp Hy sửa sang một chút quần áo, lập tức đi ra cửa. Cái này nhà khách bình thường tựa hồ cũng không có cái gì khách nhân, bất quá bây giờ thế nhưng là lập tức đủ quân số, Diệp Hy khắp nơi có thể nhìn thấy những cái kia đến đây tham gia hội nghị chính khách. Đương nhiên hiện tại Diệp Hy đổi một cái tóc ngắn, còn mặc vào bình thường đều không mặc quần áo thể thao, ngược lại là không có bao nhiêu người nhận ra hắn, mặc dù những quan viên này bên trong rất nhiều đều thu được giống như Khương Ngọc Linh mật hàm thông chi. Không thể không nói, Hàn Tuyết thật rất lớn mật, tại nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm tình huống của bọn hắn phía dưới, thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Lại nói Diệp Hy lúc này tìm được 703 gian phòng, bên này vừa vặn đối thang lầu, bình thường nhân viên đều là ngồi thang máy, thang lầu ngược lại là rất ít người đi, chính thích hợp hắn ngồi ở kia một bên, vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy 703 cửa phòng. Ước chừng sau nửa giờ, Diệp Hy quả nhiên thấy được đẩy cửa đi ra ngoài Bạch Liên núi, lúc này Bạch Liên núi đầu tiên nhìn một chút bên cạnh gian phòng, kia là Khương Ngọc Linh vị trí, sau đó sải bước hướng đi thang máy bên kia, tựa hồ muốn ra ngoài nhà khách. Diệp Hy lập tức đi theo, một mực rời đi nhà khách, đến một bên khác trên đường phố. Bạch Liên núi không có dừng lại, tìm được một cố nơi đó đón khách xe gắn máy liền lập tức rời đi. Đại thúc, giúp ta đi theo phía trước chiếc xe kia, tên kia muốn truy tỉ tỉ của ta, lén lén lút lút, cũng không biết là không phải người tốt. Diệp Hy cũng tìm được một cái đón khách mổ tờ lái xe. Ha ha, tiểu hỏa tử đủ dũng cảm, a lên xe đi, ta giúp ngươi đuổi kịp hắn, cam đoan sẽ không bị phát hiện. Ha ha, cảm ơn. Diệp Hy nhảy lên mổ tờ về sau, lái xe lập tức phát động, hướng phía Bạch Liên núi rời đi phương hướng đuổi theo. Thế nhưng lại ở thời điểm này, một cái nam nhân lại đi vào trong tân quán, thậm chí đi thẳng đến Khương Ngọc Linh trước cửa phòng gõ cửa. Thế nhưng là một màn này lại vừa lúc bị vừa định đi về tới Viên Nhu nhìn thấy, lúc này sắc mặt nàng một bên, lập tức hướng lấy Hàn Tuyết gian phòng đi qua. Thế nào? Hàn Tuyết lúc này mở cửa đã thấy có chút hốt hoảng Viên Nhu, không khỏi kỳ quái. Ta nhìn thấy hắn, nhìn thấy thôn trưởng chồng nàng tại nàng trước của phòng gõ cửa. Cái gì? Ngươi nói thật chứ? Đúng vậy a, ta vừa mới thấy được. Kia không xong, sự tình có biến. Cùng ngươi học lúc này sắc mặt biến đổi, lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức bấm Diệp Hy chô cầm điện thoại. Uy, làm sao rồi, ta tại trên xe gắn máy, Bạch Liên núi không biết đón xe đi địa phương nào. Tiểu Hy ngươi nghe, ngươi Linh Di chồng nàng vậy mà xuất hiện tại tân quán, lúc này ngay tại nàng trước của phòng, ngươi mau trở lại, ta không tiện xuất hiện, bây giờ nhìn ngươi. Ta đã biết. Diệp Hy lúc này hảo hảo thu về điện thoại, có chút ấy nay đối lái xe nói, lái xe đại ca, lập tức trở lại vừa mới cái kia nhà khách phủ cận đường đi được chứ. Mẹ ta ngã bệnh. Không đuổi theo nam nhân kia rồi. Trước không đi, mụ mụ bệnh quan trọng a. Cũng tốt, bất quá cái này phí tổn. Ta cho ngươi chính là. Vậy thì tốt, vịn chắc, ta rẽ ngoặt nha. Tài xế này đại ca ngược lại là rất thuần phát, lúc này đem xe gắn máy giảm bớt tốc độ, lúc này mới rẽ ngoặt đi trở về. Diệp Hy xuống xe cho tiền về sau lập tức hướng lấy nhà khách chạy trở về, tại Khương Ngọc Linh trước của phòng ngừng lại, nhìn xem bốn bề vắng lặng, đem lô thai dán tại trên cửa, tựa hồ muốn nghe một chút bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá bên trong cũng tựa hồ không có một thanh âm. Kỳ quái. Diệp Hy nhíu mày, lúc này phía sau lại đột nhiên bị người đập bả vai một chút. Hắn theo bản năng quay người một cái nắm đấm kém chút liền đánh tới, thế nhưng là tại quay người về sau lại thấy được gần trong gang tấc Viên Nhu. Xuyệt, đừng nói chuyện, đến phòng ta đi, bên này có một cái tiểu dương đài, từ trên ban công có thể leo đến đối diện đi. Viên Nhu lôi kéo hắn lập tức mở ra phía bên mình cửa phòng. Bên kia đi xem một chút. Viên Nhu chỉ vào ban công. Ừm. Diệp Hy tại trên mặt nàng hôn một cái, lập tức đi tới, bên này ban công ở giữa chỉ là cách nửa mét không đến, đương nhiên đối diện ban công cửa khả năng giam giữ, dạng này cũng coi là thiết kế thiếu hụt đi, bất quá loại huyền thành này, bình thường không quá để ý. Diệp Hy bỏ qua, may mắn là, kia ban công cửa thế mà không có đóng bên trên, mà là kéo lên màn cửa. Không có khả năng. Lúc này Diệp Hy đột nhiên nghe được Khương Ngọc Linh kia có chút âm thanh kích động. Ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ xuống đi, ngươi không phải là muốn ly hôn với ta a? Hiện tại ta liền đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thống nhất chuyện này. Ngươi làm ta là cái gì? Ngươi không nguyện ý ly hôn ta liền cáo lên tòa án đi. Vậy ngươi coi như nổi danh, sĩ đồ của ngươi xem như hủy. Thậm chí huyện thành bên này khả năng cũng sẽ không muốn ngươi cái này nữ thôn trưởng. Ngươi thế nhưng là biết, trong thôn rất nhiều người đều tại dòm nheo mắt nhìn vị trí của ngươi. Buồn cười, ta cùng ngươi ly hôn cùng ta công việc có quan hệ gì? Là không có trực tiếp quan hệ, nhưng lại có gián tiếp quan hệ đâu. Ngươi cảm thấy nếu là chúng ta ly hôn huyên náo xôn xao, tổng không dễ nghe đi. Mà lại ngươi coi như được là cái quan phụ mẫu. ngươi đây là tại áp chế ta. Không, ta chỉ là đang cùng ngươi nói điều kiện mà thôi. Cút đi, ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Không muốn như vậy, dù sao chúng ta là phụ thân, mà lại chúng ta cũng có cái nữ nhi, ngươi cứ như vậy tuyệt tình sao? Đối ngươi, ta không cần tình cảm gì, những năm này ta đối với ngươi đã thất vọng thấu. S.E. ta vẫn yêu ngươi. Vậy ngươi tiếp tục yêu đi, ta đối với ngươi đã không lời nào để nói, đi thôi. Đừng như vậy, chúng ta nói lại đi. Thanh âm của nam nhân nghe giống như là quấy rầy đòi hỏi đồng dạng. Đàm. Ngươi gọi ta đi bồi những nam nhân khác, còn muốn ta đàm. Ngươi, lúc này Khương Ngọc Linh kem chút không nhịn được muốn bạo lớn. Cũng không phải xử nữ, ngươi cũng là hài tử mẹ, về phần như vậy quan tâm sao? Ta là lão công ngươi đều không để ý. Lan, cút cho ta. Lãnh tĩnh một chút có được hay không? Người khác đều nói ngươi là thanh quan, ha ha, khả năng cũng chỉ có ta biết, kỳ thật ngươi cũng đã làm trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Lúc này nam nhân lại đột nhiên cười lạnh. Hắn lời này, lại làm cho Khương Ngọc Linh sắc mặt đại biến, lập tức giận tím mặt, hôn đảng, đây còn không phải là bởi vì ngươi. Lúc trước trượng phu của mình thế nhưng là thiếu một thân nợ, mình lúc ấy vô kế khả thi phía dưới lợi dụng chức vụ chi tiện, tự tiện tham ô công khoản, sau đó mặc dù lấp lên kia một khoản, nhưng là mình dạng này cũng đích thật là phạm pháp. Hắc hắc, bất kể có phải hay không là bởi vì ta, ngươi cũng sai. Nếu như ta đem chuyện này tuôn ra đi, căn cứ những chứng cứ kia, đầy đủ đưa ngươi định tội, đến lúc đó ngươi còn tưởng rằng mình có thể ổn thỏa thôn trưởng vị trí này sao? Bạch Liên núi đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Khương Ngọc Linh lúc này nổi giận nói. Hắn cũng bất quá là thu địa sản công ty tiền mà thôi, bất quá đã hắn đem đầu to nhường cho ta, vậy ta làm sao cũng phải tới khuyên nói ngươi bà lão này một chút chính là không phải. Vô sỉ. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào, hiện tại ngươi nhanh làm quyết định đi. Hèn hạ. Khương Ngọc Linh lúc này một mặt đỏ lên, thế nhưng là mình nếu là không đồng ý, như vậy thì tuyệt đối sẽ tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ ta muốn? Lúc này Khương Ngọc Linh đầu tiên nghĩ đến mình nhận được Lý Gia mật hàm. Lấy Lý Gia năng lực, loại chuyện nhỏ nhặt này nhất định có thể khống chế lại, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng là nếu như muốn Lý Gia giúp mình lời nói, như vậy, chỉ có thể có lỗi với Diệp Hy Hàn Tuyết bọn hắn. Thế nhưng là lúc này Khương Ngọc Linh lại tại dãy rua, đối với Diệp Hy, nàng là từ trong đáy lòng thích. Bất quá đây là trưởng bối đối hài tử yêu thích, cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Mà lại Diệp Hy cứu cứu vẫn là mình trước kia bạn học cũ, quan hệ rất không tệ. Đối mặt tiến thối lưỡng nan cục diện, lúc này Khương Ngọc Linh đã nhanh muốn hỏng mất, mặc kệ là bên nào, đều không phải là mình muốn đi làm. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, đừng bảo là mình, chính là mình nữ nhi đều sẽ bị liên lụy. Thế nào? Lúc này nam nhân gặp nàng đang trầm mặc, còn tưởng rằng Khương Ngọc Linh đã có điểm tâm động. Khương Ngọc Linh lúc này y y nguyên không nói lời nào, trên mặt phẫn hận biểu lộ càng ngày càng mãnh liệt, chính mình lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể tìm tới dạng này một cái nam nhân. Ngay từ đầu hắn căn bản cũng không phải là dạng này, thế nhưng là về sau lại thế mà hoàn toàn để cho mình thất vọng. Để cho ta tỉnh táo lại, cút. Lúc này Khương Ngọc Linh đột nhiên cả giận nói. Ha ha, cũng cho ngươi chút thời gian, chờ một hồi ta sẽ cùng Bạch Liên núi đến tìm ngươi. Nam nhân lúc này vứt xuống một câu nói như vậy liền đi ra nhà khách. Khương Ngọc Linh theo bản năng khóa lại cửa, thế nhưng là dựa lưng vào cửa lại có chút bất lực run rẩy thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng lúc này thật rất bất lực, không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu là lựa chọn đáp ứng lao công của mình, đây chính là bồi những nam nhân khác bên trên o giường, nghĩ như vậy nàng đã cảm thấy tựa như là ăn phải con rồi đồng dạng buồn nôn. Chỉ là nếu như không chọn cái này, như vậy thì muốn đem Diệp Hy bọn hắn khai ra đi, dạng này mình làm sao xứng đáng bọn hắn, làm sao xứng đáng Diệp Hy cứu cứu. Chỉ sợ dạng này mình nửa đời sau đều sẽ hỏa hoạn áy náy bên trong. Nàng tự nhận mình cũng không phải là xấu bụng nữ nhân, cho nên có một số việc biết rất rõ ràng làm như vậy là có thể giải quyết vấn đề, nhưng chính là làm không được. A Di. Lúc này, Diệp Hy rốt cục vẫn là nhịn không được, từ ban công đi đến. Lúc này ngồi xổm trên mặt đất Khương Ngọc Linh sững sờ, "Tiểu Hy, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" "Ta nguyên bản liền ở lại đây, vừa mới các ngươi đối thoại, ta đều nghe được." "Ngươi?" Nhìn xem Diệp Hy đến gần, lúc này Khương Ngọc Linh thậm chí cảm thấy được bản thân toàn thân run rẩy, không có một tia đứng lên khí lực. Diệp Hy ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, "A Di, ngươi đang giãy giụa a?" "Ta không có." Khương Ngọc Linh tựa hồ sợ hãi Diệp Hy phát hiện trong lòng mình ý nghĩ, thậm chí không dám cùng hắn nhìn nhau. Thế nhưng là Diệp Hy lúc này lại hai tay vịn bờ vai của nàng, "Linh Di, ngươi nhìn ta, kỳ thật ta có thể giúp ngươi." "Ngươi?" "Trước kia có lẽ có thể, nhưng là hiện tại ta nghĩ ngươi cũng không giúp được một tay." "Linh Di, ngươi biết đi, đều biết chúng ta Diệp gia xảy ra chuyện gì, đúng không?" Diệp Lăng lúc này thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Ngọc Linh cặp con mắt kia, chỉ là ánh mắt vẫn không khỏi đến rơi vào nàng trước ngực kia gấp rút dưới trận run rẩy một đôi cao ngất rượu du. Đang bởi. Chương 937, để cho ta khoái hoạt ta. Ta không. Khương Ngọc Linh tựa hồ muốn phủ nhận, thế nhưng lại nói không nên lời, mà lại nàng biết mình nói cái gì Diệp Hy cũng sẽ không tin tưởng. Đừng nói là Diệp Hy, thậm chí là chính nàng cũng sẽ không tin tưởng lời nói dối như vậy, cho nên như vậy thật đúng là không nói ra tương đối tốt. Diệp Hy đột nhiên nói, vừa mới ngươi cùng ngươi lão công, ta đều nghe được. Kia, thì thế nào? Khương Ngọc Linh có chút mở ra cái khác tầm mắt của mình. Thế nhưng là nàng dạng này lại làm cho Diệp Hy càng thêm khẳng định, bất quá coi như Khương Ngọc Linh không biết, Diệp Hy cũng không quá tính buông tha nàng, nhất là lúc này nhìn xem nàng ngồi sập xuống đất, kia bất lực thần thái, còn có lúc này không có phát giác được quần áo rộng mở thật to lỗ hổng, để Diệp Hy lúc này hoàn toàn cất vào đáy mắt. Ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta khai ra đi, như vậy, Lý Gia liền có thể che chở ngươi, thật sao? Ta không có. Khương Ngọc Linh phủ định hoàn toàn, trên thực tế nàng lúc này mình cũng không có lấy định chủ ý. Thật rất mâu thuẫn. Vậy ngươi quyết định hy sinh chính mình thân thể? Ta không biết. Khương Ngọc Linh lúc này cũng thật sự là quá làm khó, trong lòng bàn tay ăn thịt mù bàn tay cũng là thịt, nên làm cái gì nàng hiện tại thật không có cái gì chú ý. Chủ yếu là nàng ngồi không làm được loại kia vi phạm lương tâm sự tình. Những việc này, đều bị Hàn Tuyết tính tới đi. Lúc này Khương Ngọc Linh toàn thân vô lực tựa ở trên cửa. Diệp Lăng nhẹ nhàng hít thở dài, gật đầu nói, ừm. Vậy ngươi nàng dự định xử trí ta như thế nào? Ta không tin Hàn Tuyết có thể như vậy bỏ mặc không quan tâm, giống nàng nữ nhân như vậy, khẳng định làm việc vạn vô nhất thất mới an tâm. Tựa hồ, Khương Ngọc Linh cũng dự liệu được Hàn Tuyết sẽ đối với mình có hành động. Cái này, Diệp Hy thật đúng là khó mà nói ra. Giết ta? Không phải. Kia là làm sao? Lúc này nhìn trước mắt Khương Ngọc Linh, Diệp Hy thật đúng là không biết muốn làm sao trả lời. Linh Di ngươi vẫn là trước rồi nói sau. Ta đây là đắc tội người nào? Linh Di, không muốn như vậy. Vậy ngươi đây là tới làm gì? Khương Ngọc Linh lời nói xoay chuyển, nhìn xem Diệp Hy. Lúc này Diệp Hy cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói dối. Để Diệp Hy kỳ quái là, lúc này Khương Ngọc Linh lại đột nhiên trả lời như vậy. Lời nói dối chính là, chúng ta ở chỗ này, vừa vặn nhìn thấy ngươi. Vậy nói thật đâu? Nói thật. Diệp Hy lúc này có chút khó khăn nhìn trước mắt mỹ thiếu phụ, nhưng trong lòng có chút đập bịch bịch, trên mặt thoáng đỏ ửng. Trước mắt thế nhưng là một cái hiển nhiên mỹ nhân nhi à, nhất là trên người nàng kia một loại thành thục động lòng người thiếu phụ thùy mị. Nói đi, ta có thể tiếp nhận. Lúc này nhìn xem Diệp Hy kia có chút không mở miệng được biểu lộ, Khương Ngọc Linh lại tại suy đoán, đến tột cùng là thế nào đối với mình. Diệp Hy thật đúng là có chút khó mà mở miệng, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, mục tiêu chính là ngươi. Là ta cái gì? Chúng ta cũng không muốn tổn thương Linh Di ngươi, thế nhưng là lại muốn xác định an toàn, cho nên chỉ có thể để ngươi trở thành chúng ta người. Lời này của ngươi nói đến quá không rõ ràng, muốn ta làm sao trở thành ngươi người, muốn ta nghĩ các ngươi cam đoan. Khương Ngọc Linh thật đúng là rất không rõ. Diệp Hy trầm mặc một hồi lâu, nhìn xem Khương Ngọc Linh ánh mắt có chút nóng rực, nói đúng ra, là để Linh Di ngươi trở thành ta người, nữ nhân của ta. Ngươi. Lúc này nhà Khương Ngọc Linh thật đúng là có chút nói không ra lời. Diệp Hy vừa mới nói thế nhưng là vượt ra khỏi mình tiếp nhận phạm vi ở ngoài. Nhưng là nhìn lấy Diệp Hy biểu lộ lại không giống như là nói giả, thật chẳng lẽ chính là dạng này. Linh Di, ta không có lừa đảo, đây là sự thực. Các ngươi tại sao có thể? Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Coi như ngươi đạt được thân thể của ta, ngươi cũng không thể cam đoan ta liền đứng tại ngươi bên kia. Khương Ngọc Linh lúc này nói không nên lời là tức giận vẫn là làm sao vậy, tóm lại hô hấp rất là gấp rút. Vậy chỉ có thể một mực làm đến ngươi không thể rời đi ta mới thôi. Diệp Hy lúc này lại nói lên như thế rõ ràng. Hoang đường. Đây là Khương Ngọc Linh cảm giác đầu tiên. Ta cũng cảm thấy có chút, chỉ là đây là sự thật. Diệp Hy kỳ thật đã sớm hạ quyết tâm, muốn đem những này đều nói cho Khương Ngọc Linh. Về phần tại sao muốn nói cho nàng, Diệp Hy thẩm nghĩ chính là cái gì, vậy liền biết chính hắn mới biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, Diệp Hy khẳng định là sẽ không cứ như vậy buông tha nàng. Không chỉ có là bởi vì Khương Ngọc Linh là cái đại mỹ nhân, càng quan trọng hơn chính là bọn hắn Diệp ra vấn đề an toàn. Đối với cái này, Khương Ngọc Linh lại nói khẽ, các ngươi Diệp ra người đều là tên điên A. Không phải. Tốt A. Khương Ngọc Linh lúc này có chút cật lực đứng lên, thế nhưng là lại bởi vì trên chân không ổn trọng mới ngã ngồi đến trên ghế salon bên cạnh. Linh gì? Ta đang nghĩ, ngươi đến cùng là muốn ta làm sao trở thành các ngươi người. Nếu là ta không theo đâu. Vậy ngươi sẽ làm sao? Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Khương Ngọc Linh lúc này lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hai người cứ như vậy ngồi, tựa hồ không có muốn rời khỏi ý tứ, thế nhưng là thời gian liền chậm chậm đi qua. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này lại nhớ tới tiếng đập cửa. Diệp Hy ngược lại là có chút cảnh giác, thế nhưng là Khương Ngọc Linh lại hoàn toàn là toàn thân lắc một cái, bởi vì nàng biết là ai tới. Ai? Khương Ngọc Linh lúc này thật sâu hít thở dài, cuối cùng nhắm hai mắt lại, bên cạnh Diệp Hy thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy, có thể suy đoán nàng lúc này nhất định là đang giãy giụa. Coi như ngươi để cho ta đứng tại các ngươi bên kia cũng vô sự vô bổ đi, vừa mới ngươi cũng nghe nói, cái kia hôn đản nắm giữ ta một chút. Chứng cứ phạm tội. Nếu như ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết hết đâu. Kia. Lúc này Khương Ngọc Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, trên mặt là nhiều một tia tái nhợt, cũng nhiều một tia bất đắc dĩ, còn có kia như ẩn như hiện đỏ ửng. Diệp Hy không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn nàng. Lúc này Khương Ngọc Linh lại đột nhiên rất là lớn mật nói, vậy liền để ta thoải mái một thanh đi, nhìn xem ngươi có phải hay không thật có lợi hại như vậy. Cái này, Diệp Hy trực tiếp bị Khương Ngọc Linh làm cho có chút phản ứng không kịp, tựa hồ ấn tượng bên trong Khương Ngọc Linh cũng sẽ không nói ra dạng này không có tiết tháo chút nào. Làm sao rồi? Vừa mới không phải nói rất nghiêm túc sao? Bây giờ lại sợ hãi. Diệp Hy nhìn xem nàng kia tại khoe khoang biểu lộ, còn có trên mặt nàng dâng lên từng đợt đỏ ửng, thật sự là để Diệp Hy cảm giác được mình muốn ngừng mà không được. Mặc dù biết nàng rất nhiều trình độ bên trên chỉ là đang giận, bất quá đối với mình tới nói, không chính hợp tâm ý sao? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá Diệp Hy có chút đưa qua hai tay, thăm dò tính đem Khương Ngọc Linh ôm trong ngực. Trong nháy mắt đó, Khương Ngọc Linh là kịch liệt dùng mình một cái, thế nhưng là thật không có ngăn cản Diệp Hy. Cái này khiến Diệp Hy lập tức có càng lớn dũng khí, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng băng cơ da tuyết, động tác là êm ái như vậy. Nhìn xem đổ vào trong ngực như thế một cái thành thuộc sinh đẹp người, Diệp Hy trong lòng tình kỳ chập chờn. Ừm. Khương Ngọc Linh mềm nhũn tại trên ghế salon, mặc hắn khẽ vuốt, cái mũi hử phát khí. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kia nâng lên hạ xuống trên đỉnh núi tuyết, ngạo nhân phong. Rất, bao đầy tròn trịa, như ẩn như hiện, lót ngực đem chăm chú trói buộc, tạo thành một đạo mê người khe rãnh. Khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống đi. Diệp Hy đem Khương Ngọc Linh đầu nhẹ nhàng quay tới, chậm rãi túi đầu xuống hôn lấy môi anh đào của nàng, hai tay tiếp tục vuốt nàng phấn bạch tinh tế tỉ mỉ ngọc phu băng cơ. Loại tình huống này đối với Khương Ngọc Linh tới nói thật sự chính là lần thứ nhất, trời ạ, mình ôm lấy mình đang vuốt chẳng qua là một cái so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu nam hải a. Diệp Hy tay cầm hướng trước ngực nàng có chút chập trùng ngọc. Du, chỉ cảm thấy mềm mại đặt tay, nhẹ nhàng ấn xuống, lại bắn lên đến, một tay nắm nắm chắc không ở. Nhanh lên, bên ngoài lão công ta còn có Bạch Liên núi đoán chừng đều tại. Mặc dù là nói như thế, bất quá nhàn nhạt diễm hà bay lên Khương Ngọc Linh hai gò má của nàng, kia toàn thân tản ra một loại mê người phong vận. Linh Di, ngươi còn muốn lấy lao công ngươi sao? Diệp Hy cố ý hỏi. Không có. Khương Ngọc Linh ngọc trí nguyệt cho rảo khiết vô hạn, mắt hạnh bên trong y hiển nguyên hiện ra điểm điểm còn không có tan ra, lại là nhìn xem Diệp Hy. Thậm chí ngay cả mình đều không rõ, vì cái gì từ trên người hắn luôn có một loại như có như không ma lực tại ảnh hưởng mình đâu. Thật là rất kỳ quái cảm giác, cái này khiến Khương Ngọc Linh càng thêm không có phản kháng. Mà trên mặt đỏ ửng, cái này khiến nàng nhìn lại càng thêm mê người, toàn thân tản ra thành thục thiếu phụ phong tình, càng có thể gây nên nam nhân lòng ham chiếm hữu. Linh Di thật chuẩn bị xong chưa? Diệp Hy đưa nàng xoay người lại, hai tay ôm thật chặt Khương Ngọc Linh thân thể mềm mại, để nàng nằm ở trong ngực của mình, lồng ngực nặng nề mà đè xuống ngực của nàng. Mức kia một đôi đầy đặn cao ngất vừa rồi ngay tại trong tay của mình biến ảo ra các loại hình dạng. Nếu như ta nói ta quyết định đứng tại các ngươi bên này, ngươi có thể dừng lại a? Khương Ngọc Linh hai mắt nhộn nhạo tan không ra ngây thơ. Lúc này, nàng cơ da bảy biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế bóng loáng, giống như màu hồng phấn ngọc phiến khảm nạm ở phía trên, phóng ánh sáng long lanh, không tì vết chút nào. Không thể. Diệp Hy nói khẽ. Vậy ngươi, nhanh để cho ta thoải mái hạ. Khương Ngọc Linh cũng không biết có phải hay không trời sinh như thế phóng đãng vẫn là đoán chừng, lúc này trước ngực bào đầy du thịt đang nhẹ nhàng run rẩy, lung lay, chịu nặng. Chỉ cần đạt được, mới có thể cảm thấy có được đi. Thế nhưng là Linh Di ngươi vội vã như vậy làm gì? Diệp Hy cười nói. Bên ngoài, còn có người. Khương Ngọc Linh nhẹ nhàng dãy rùa thân thể của mình. Diệp Hy không nói gì, đã từ từ túi lầu xuống, hai người bờ môi thân mật hôn vào cùng một chỗ. Hai đầu đầu lưỡi càng là phảng phất tại vật lộn quần quật lấy, gắn bó như môi với răng, nước bọt lẫn nhau độ. Kia một đường dòng điện giống như là vô cùng cường đại lực lượng, không ngừng xâm nhập nàng thân thể thành thục. Tình mê ý loạn thiếu phụ dương lên đầu, hai tay ôm chặt lấy ép trên người mình nam hài này cổ, đưa lên mình môi thơm. Ừm. Phía ngoài hai nam nhân thế nhưng là sốt ruột chờ. Bạch Liên núi liên tiếp hút thuốc, ngươi vội vã như vậy để cho ta gấp trở về nói đúng là lao bà ngươi đáp ứng, thế nhưng là ngươi cũng nên để nàng mở cửa ra cho ta a. Chờ một chút đi, có lẽ nàng còn tại trong mâu thuẫn, bất quá nàng là tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Mặc dù khi đó lao bà của mình, thế nhưng là cùng kết xù tài phú so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là hắn nhưng từng muốn đến, lao bà của mình lúc này đã quyết định đối một đứa bé trai ôm ấp yêu thương. Trong phòng, Khương Ngọc Linh nàng miệng nhỏ bị Diệp Hy ngậm tại trong miệng, thỉnh thoảng lại mút liếm láp, nàng rỗi ra mình cái lưỡi đinh hương ý đồ vãn hồi thế yếu, thế nhưng lại vẫn là tự chui đầu vào lưới, tiểu hồng lưỡi còn chưa kịp xuất kích liền đã bị hắn hút tới miệng bên trong giày xéo. Hô! Khương Ngọc Linh cái kia thành thục thân mình, thể bắt đầu nhẹ nhàng mà run run, xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, phảng phất tựa như là hai đám lửa, rất là mê người. Đăng bởi. Chương 938, lại vui một chút. Linh Di, ngươi tốt L nha. Diệp Hy để Khương Ngọc Linh xoay người lại đưa lưng về phía mình, hai tay chống ở trên ghế salon, đem thân mê con queo. Tròn Triệu Kiều ho ưỡn lên tờ gờ hướng về sau giơ lên đối mặt chính mình. Bớt nói nhiều lời. Tiểu mẫu cẩu ghé vào Diệp Hy trước mặt, Khương Ngọc Linh thấp giọng mắng một câu. Mà mặc váy, để Diệp Hy càng thêm dễ dàng hạ thủ, đưa nàng váy vung lên, một cái tay khác đưa nàng tiểu nội nội kéo đến trên đầu gối. Nhìn trước mắt cái này một cái tuyệt xe xinh đẹp ít ép, Diệp Hy một con kia ma chảo từ Khương Ngọc Linh ít trước tìm kiếm, bắt lại một con kia phong. Đây mềm mại du. Phòng. Khương Ngọc Linh lập tức phát ra ư một tiếng, cảm thụ được Diệp Hy chậm tay chật đất tại mình thân mê phía trên sờ lấy. Tại Diệp Hy vớt ve phía dưới cảm thụ được kia một đường khoái cảm, vô số dòng điện để nàng cảm giác được SSTT, cái này khiến nàng thẹn thùng đến gương mặt xinh đẹp. Đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử kiểu diễm động lòng người. Khương Ngọc Linh rất nhỏ dãy rủa, thân mình mê vật mèo, ma sát đến lẫn nhau đều tràn đầy lửa tình, nàng miệng nhỏ giống như cười giống như giận, trong mũi phun ra nhiệt khí. Khương Ngọc Linh lại luôn muốn chiếm cứ chủ động, kỳ thật đây cũng là nàng tại như thế hành động bất đắc dĩ hạ một loại phản kháng đi. Có lẽ trong lòng của nàng đã sớm kiềm chế thật lâu, không phải thật đúng là sẽ không tiện nghi Diệp Hy. Mở cửa. Mở cửa. Hương Di thôn Di Di thủ Di phát Di. Lúc này bên ngoài, Khương Ngọc Linh lão công đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, lúc này dùng sức vỗ cửa, thế nhưng là trong phòng Khương Ngọc Linh lúc này căn bản Liên Hoàn Mỹ để ý tới. Diệp Hy kia nóng bàn tay tại nàng cái kia thành thục tuyết trắng thức tha trên thân thể du tẩu, trung điệp xoa nắn kia đối tuyết trắng mềm mại du. Phong. Thằng đua đến trước mắt tuyệt xe đẹp Khương Ngọc Linh hương khí thở khẽ, xấu hổ nhắm mắt lại, xấu hổ giận nhìn xem hắn, lập tức lại khó tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Đi. Còn lề mề cái gì? Khương Ngọc Linh bỗng nhiên tránh ra đóng chặt hai mắt, tình cảm phức tạp nhìn xem Diệp Hy. Thân thể của nàng mê cảm nhận được lửa nóng vô cùng, mười phần khát vọng một cái kiên cố lửa nóng chi vật đến bổ sung mình thân mê chống rông cảm giác. Khương Ngọc Linh quay đầu lườm hắn một cái, hai tay đỡ ghế sofa, đem tờ gờ nết lên tới. Thật giống như ép tình tiểu mẫu cẩu lung lay pê dê. Khương Ngọc Linh ở trong lòng lúc này cũng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ, đó chính là tận lực thỏa mãn mình khát vọng đã lâu thân mê, đã không thể có. Lựa chọn khác, như vậy mình sao không thoải mái một chút, nữ người tội gì khó xử nữ người, không cần thiết đi chịu tội. Kỳ thật Khương Ngọc Linh ý nghĩ có lẽ có điểm cực đoan, nhưng là chí ít vẫn luôn không có cái gì sai lầm lớn. Cũng đúng như câu nói kia. Lúc này nàng hơi lim di mắt, hai tay dùng sức bắt lấy ghế sofa, mặc cho Diệp Hy cởi xuống mình kia du. Che đậy nút thắt. Nàng có thể cảm giác được sau lưng, PZ bên trên truyền đến từng đợt nóng rực khí tức. Tình mê, động tình, lúc này Khương Ngọc Linh chỉ cảm thấy tử. Mình thân mê chống rông không thôi. Đáng chết, đã lao công ngay tại bên ngoài, như vậy thì đang ly hôn trước đó mình cho hắn chụp một cái to lớn nón xanh. Cái này, chính là chính Khương Ngọc Linh lựa chọn. Chính như một câu kia, sinh hoạt liền giống bị cường nở ước ở, nếu như không thể phản kháng, vậy liền bổ ra hai chân hưởng thụ đi. Khương Ngọc Linh điên cuồng, thế nhưng là để Diệp Hy cũng có chút trở tay không kịp, nhất là chống rông đã lâu thân mê, càng là kém chút để Diệp Hy tức vũ khí ném. Hàng, bất quá cũng chính là kém chút, đang từ từ trọng trưởng chủ động về sau, Diệp Hy càng là mở ra đại la, quyết đoán, đem Khương Ngọc Linh giết đến tê giáp không lưu. Có thể nói, trên giường có thể làm cho Diệp Hy đầu hàng nữ người thật đúng là còn không có gặp được. Đương nhiên chỉ là đơn thương độc mã, mà không phải quần đầu. Có lẽ cùng cái kia virus có quan hệ, Diệp Hy thân mê đích thật là trở nên cùng bình thường có chút không đồng dạng. Nói như vậy, lập tức lại tìm không. Đến cái gì khác biệt, hương di thôn di di thủ di phát di nhưng chính là sẽ cho người cảm giác là không giống. Còn không mở cửa, di người. Ngoài cửa, Khương Ngọc Linh lão công đã tại mắng lên. Đáng tiếc, hắn lại như cũ không có chờ đến lao bà của mình đáp lại, chỉ có thể cùng Bạch Liên núi không ngừng mà đập cửa. Hơn nửa giờ về sau, Bạch Liên núi bọn hắn đều là đi kiên nhẫn, thế nhưng là lại không thể mở cửa. Hai vị tiên sinh, xin đừng nên ép nhiều đến chúng ta gian phòng này khách nhân, chúng ta tiếp vào khiếu nại, các ngươi đối chung quanh tạo thành bối rối. Này, lúc hai tên bảo an lại đi tới, Bạch Liên núi còn có Khương Ngọc Linh lão công hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không có nào xuống dưới, mà là tiến vào Bạch Liên núi gian phòng. Về phần Khương Ngọc Linh trong phòng, lúc này chiến trường nhưng từ ghế sofa chuyển rời đến y lìa đài, sau đó chuyển rời đến phòng tắm. Đáng tiếc phòng tắm không lớn, cũng không có bồn tắm lớn, chỉ là tại đài sen phía dưới, đứng thẳng thức cũng cho cùng hai người lớn nhất khoái cảm. Vô tuyến kích tình bộc phát về sau, lúc này Khương Ngọc Linh hai tay chống ở trên vách tường, mà Diệp Hy thì là sau lưng nàng ôm nàng thướt tha vòng eo. Lúc này Khương Ngọc Linh nếu không phải chống đỡ tường còn có phía sau nhìn chằm chằm Diệp Hy, đoán chừng đã sớm bởi vì toàn thân bất lực ngã nhào trên đất. Nửa giờ, Linh Di ngươi hài lòng không? Diệp Hy tựa hồ cố ý tính toán thời gian. Khương Ngọc Linh thở gấp thở phì phò, thật lâu mới trở lại, đầy hài lòng. Ngươi muốn cạo chết ta à? Ta sợ hại A Di còn không vừa lòng đâu. Đi, đừng đến, ta không được. Khương Ngọc Linh lúc này mặt xe ửng đỏ, từng đợt kích tình qua đi đỏ ửng để nàng lúc này nhìn càng thêm diễm lệ. Kia Linh Di ngươi thích cùng ta làm sao? Diệp Hy lúc này y thì nguyên duy trì đứng thẳng thức tư thế ôm nàng, hai người thậm chí còn tại kết hợp cùng một chỗ. Ta một lần còn chưa đủ à? các ngươi đều muốn đi. Khương Ngọc Linh lúc này đột nhiên sững sờ, bởi vì nàng cảm giác được mình cùng Diệp Hy thân mê. Chỗ giáp nhau. Ngươi làm sao còn? Linh Di, một lần nữa đi. Đừng. Khương Ngọc Linh vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thế nhưng là một trận cuồng phong bạo mưa xung kích đã xâm nhập mà đến rồi, lần này chiến trường từ phòng tắm mãi cho đến. Bên ngoài mềm mại giường lớn. Tựa hồ cả trong một cái phòng đều tràn đầy bọn hắn chiến đấu vết tích. Khương Ngọc Linh thậm chí quên mình gào thét bao lâu, tiểu hừ bao lâu, mãi cho đến cổ họng của mình đều có chút khàn khàn, thân mê thật là một điểm. Khí lực cũng không có, Diệp Hy mới tại mình thân mê bên trong bộc phát. Sẽ nghi ngờ y y. Lúc này Khương Ngọc Linh thật không còn có một điểm khí lực, sủi lơ trên giường, vậy mà chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Diệp Hy là cũng tại nàng ngủ thời điểm, nhưng từ trên giường xuống tới, mặc áo ép, mình cũng không biết là vì cái gì, chiến đấu như vậy. Lâu, mình bây giờ lại còn là như vậy tinh thần. Thậm chí so với vừa mới còn chưa làm thời điểm còn muốn tinh lực dồi dào, thật chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này đã là xế chiều. Diệp Hy nhìn xem Khương Ngọc Linh, trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung, cầm gian phòng chìa khóa lặng lẽ đi ra ngoài. Tại không có người nhìn thấy phía dưới. Về tới mình nguyên lai là trong phòng. Viên Nu không ở nơi này, cũng chỉ có Hàn Tuyết lúc này một cái ngồi ở trên ghế salon, trước mặt trưng bày một đài laptop. Được rồi, ngươi trở về đến vừa vặn. Hàn Tuyết vừa vặn đóng lại máy tính, bất quá Diệp Hy có thể nhìn thấy trên mặt nàng kia từng đợt đỏ ửng. Xem ra chính mình cùng Khương Ngọc Linh bên trong e giờ đấu tranh chiến đấu vẫn luôn bị Hàn Tuyết nghe được, trên người mình còn có máy nghe trộm, Hàn Tuyết khẳng định. Đều nghe được, bất quá nghe được phần lớn là do mê ở giữa tiếng va đập, còn có Khương Ngọc Linh kia chết đi sống lại kiểu tiếng hử. Đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Hy một mặt ý cười nhìn xem Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lại trợn mắt nói, không sao, mặc dù chúng ta bây giờ cái gì đều làm không được. Bất quá đương sơ ra ra người cùng ông ngoại ảnh hưởng vẫn còn, tại. Bên này cũng có bọn hắn lúc trước thuộc hạ, ta tìm được một nguyện ý hỗ trợ xử lý Khương Ngọc Linh chồng nàng cùng Bạch Liên núi ở giữa sự tình, hiện tại. Liên nhìn Khương Ngọc, Hương, Thổ, Thủ, Phát, Linh tỉnh lại sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ta cảm thấy nàng đã không thể rời đi ta, chí ít thân thể của nàng mê là như thế này. Diệp Hy lúc này mang theo thắng lợi tiếu dung ngồi ở Hàn Tuyết bên người. Ta nhổ vào, ngươi cũng đã biết xác định điểm này. Hàn Tuyết thật đúng là thua với hắn. Diệp Hy lại gấu chết vươn tay ôm lấy Hàn Tuyết bờ eo thon, vậy kế tiếp có phải hay không muốn xác định chuyện này đâu? Coi như nàng là khát vọng dạng này, cũng không có nghĩa là nàng sẽ thủ khẩu như bình a. Hàn Tuyết lại lông mày vẩy một cái, ồ, chính ngươi cũng không có lòng tin. Ta đương nhiên có lòng tin, ngươi biết. Diệp Hy cười xấu xả âm thanh, một cái tay khác theo bản năng liền muốn ngả vào Hàn Tuyết ít tiến đến, thế nhưng lại bị Hàn Tuyết lập tức đập xuống, ít. Làm ẩu, vừa mới không phải sướng rồi hai lần a? Hắc hắc, thoải mái không đủ. Ôm ngươi ta liền muốn một mực thoải mái xuống dưới. Được rồi, đừng luôn luôn như vậy xệ xệ, hiện tại chúng ta còn có chuyện muốn làm. Hàn Tuyết sụ mặt, không thể không nói, Diệp Hy luôn luôn đối cái này. Cái thời điểm có Hàn Tuyết không có cách, nhất là nàng sụ mặt thời điểm, Diệp Hy lập tức trở nên ngoan ngoãn. Còn muốn làm cái gì? Ngươi về trước đi chờ Khương Ngọc Linh tỉnh dậy đi, về phần Bạch Liên núi, còn có Khương Ngọc Linh lão công, ta sẽ cho người đi chào hỏi bọn hắn. Ừm. Nhớ kỹ, vạn nhất Khương Ngọc Linh có chút khẩu thị tâm phi, như vậy ngươi chỉ có thể một lần nữa. Thậm chí muốn vô xuống thu hình lại tới. Hàn Tuyết đột. Nhưng nói. A, không phải đâu. Cái gì không phải, ta không có thời gian cùng ngươi mở cái này cho đùa. Tốt ta, ta cảm thấy như bây giờ liền tốt. Diệp Hy kỳ thật rất muốn nói Hàn Tuyết có phải hay không khẩn trương quá độ, thế nhưng là lời này lại nói không ra miệng. Hắn có thể biết, Hàn Tuyết những ngày này lấy. Đến nhất định là một thân một mình chống đỡ rất nhiều rất nhiều. Hắn ở trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải hảo hảo bảo hộ các nàng, để các nàng đều an tâm sinh hoạt liền tốt. Những này gánh nặng còn là gì cho mình tới? Chỉ là hiện tại còn không thể, hắn dù sao còn nhỏ. Thế nhưng là cũng không thể dùng mình còn ép mình tiếp nhận mình vô dụng. Diệp Hy nhẹ gật đầu, một lần nữa đi ra khỏi phòng đi, hắn vừa mới rời đi thời điểm thế nhưng là cầm gian phòng chìa khóa, lúc này liếc ngay cả núi. Cửa phòng giam giữ, hắn lập tức mở ra Khương Ngọc Linh cửa phòng đi vào. Đóng cửa lại về sau, Diệp Hy y nguyên thấy được trên giường ngủ còn không có tỉnh lại Khương Ngọc Linh, lúc này trên người nàng là một tia không đến, chỉ dùng cõng che kín. Cho dù là dạng này, Diệp Hy còn có thể nhìn thấy nàng kia dưới chăn thức tha đường cong. Linh Di, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Diệp Hy ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trên giường đẹp ít ép, cũng không có đi ép nhiễu. Tại thời khắc này, Diệp Hy cũng đột nhiên cảm giác được mình mệt mỏi, không phải thân mê mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi, mình giống như thật không có ích lợi gì, lại khiến cho Diệp gia luân lạc tới tốt như vậy cục diện. Kỳ thật hắn biết, Hàn Tuyết nhất định là rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Không phải đã từng hoa hải thị quát tháo phong vân cái kia nữ cường nhân, cũng sẽ không thay đổi dạng này. Bóng rắn trong chén. Một cái nữ người dù cho cỡ nào kiên cường, chắc chắn sẽ có mềm yếu, chắc chắn sẽ có mệt mỏi muốn dựa vào thời điểm. Cho dù là Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ. Về sau, ta nhất định phải làm cho mình nữ người đều được sống cuộc sống tốt, loại này lo lắng hai hùng sinh hoạt thật cũng không tiếp tục muốn gặp được. Diệp Hy cắn răng thật chặt. Đăng bởi. Chương 939, Hàn Tuyết, xuất phát Hàng Châu. Chính Diệp Hy cũng quên đi ở chỗ này ngồi thời gian bao nhiêu, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút mệt mỏi, lúc này mới tựa ở trên ghế salon có chút nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là cái này vừa nằm xuống hắn lại không biết chưa phát giác chậm rãi ngủ thiếp đi. Đợi đến Diệp Hy tỉnh lại thời điểm trời xe đã có chút mờ tối, trên giường, nhưng không thấy Khương Ngọc Linh, bất quá Diệp Hy lại nghe được từng đợt. Tiếng xả nước từ phòng tắm truyền ra. Linh Di. Diệp Lăng đứng lên, mới vừa đi tới phòng tắm lại đụng phải mở cửa đi ra Khương Ngọc Linh. Lúc này Khương Ngọc Linh trên thân chỉ bọc lấy mao khăn, kia. Ướt nước tóc dài còn tại chảy xuống nước, nhìn mười phần ít mê người. Nhất là nàng tròn trịa bả vai, còn có kia bình thường không thể thấy nhiều xương quai xanh, cặp kia chân tại mao trong khăn vươn ra, bất quá lại tại trên bàn chân. Vui mừng có thể thấy rõ ràng gì cái dấu răng. Kia là trước đó Diệp Hy khiêng nàng hai chân bắn vọt thời điểm cắn xuống. Têu cái gì đâu, ngạc nhiên. Lúc này Khương Ngọc Linh lại vậy mà giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, chỉ là trên người kia. Một loại vừa mới đạt được nam nhân tới nhuần thủy mị lại hương vị mười phần. Ta nhìn ngươi thế nào? Ta có thể thế nào? Ngươi cho rằng mình có thể đem ta thế nào? Khương Ngọc Linh trên mặt hơi đỏ lên, nhưng lại tựa hồ tại khoe khoang, ngẩng đầu rất ít, kia cao ngất e giờ đoàn tại ít trước đem khăn tắm cũng nô lên tới. Hắc hắc, ta vừa mới còn không thể đưa ngươi. Đem A Di ngươi thế nào sao? Diệp Hy cười cười, nhìn trước mắt Khương Ngọc Linh ánh mắt đều biến. Đến có chút không giống với. Thế nhưng là Khương Ngọc Linh nhưng căn bản thật giống như không có đem Diệp Hy coi là chuyện đáng kể, đi tới bên giường, đưa lưng về phía Diệp Hy, đem khăn tắm cầm xuống tới. Vậy mà không chút kiêng kỵ mặc vào áo ép. Kia thức tha dáng người tại Diệp Hy trước mắt hoàn toàn hiện ra, còn có kia 10 phần kiểu đỉnh tờ gờ càng là tròn trịa. Bất quá khi Khương Ngọc Linh trên người áo ép từng cái bị xuyên bên trên thời điểm, kia băng cơ da tuyết vẫn là bị che đậy, bất quá lại đem áo ép phát họa. Da càng thêm động lòng người đường cong tới. Nam nhân luôn luôn rất kỳ quái sinh vật, đương nữ trên thân người ăn mặc rất nhiều thời điểm, nam nhân ánh mắt thường thường sẽ rơi vào nữ trên thân người kia lộ ra bộ vị. Nhưng khi nữ trên thân người xuyên rất ít thời điểm, ánh mắt của bọn hắn thì cuối cùng sẽ rơi vào bị áo ép ngăn trở bộ vị bên trên. Tiểu hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Khương Ngọc Linh xoay người lại, nói, hiện tại cũng dạng này, vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, chỉ là muốn nói a gì, ngươi tin tưởng chúng ta một lần đi, mặc dù bây giờ chúng ta Diệp ra kém chút lưu lạc, nhưng đều là lý ra. Kia hôn trướng dê chuyện tốt, ta sẽ để cho nguy cơ giải trừ. Diệp Hy rất là chăm chú nhìn trước mắt cái này một cái đẹp ít ép, hắn thật là chưa hề đều không có nghiêm túc như vậy chăm chú qua. Khương Ngọc Linh nhìn xem hắn, nói thật, tại thời khắc này thế mà bị cái kia một đôi tràn đầy ánh mắt tự tin hấp dẫn, từ trong đáy lòng giống như là. Có một thanh âm tại nói với mình, đứa bé này lúc này lời nói là thật, tại tương lai không lâu lại biến thành thật. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, thế nhưng là Khương Ngọc Linh lại thế mà nguyện ý đi tin tưởng. A Di. Đem Khương Ngọc Linh cúi đầu rơi vào trầm mặc, Diệp Hy nhẹ giọng kêu một chút. Khương Ngọc Linh lúc này ngẩng đầu lên, "Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ta cũng nguyện ý cho các ngươi bảo thủ bí mật, ta không có gì có thể cam đoan, liền. Nhìn Hàn Tuyết có nguyện ý hay không tin tưởng ta. Vậy ta trở về nói với nàng hạ." "Ừm." Khương Ngọc Linh nhẹ gật đầu, lại nhìn xem Diệp Hy có chút xấu hổ nói không nên lời cái khác chủ đề đến, mà Diệp Hy cũng là dạng này. "Ta về trước đi." Hương Di thôn Di Di thủ Di phát Di. Tại Khương Ngọc Linh kia có chút buồn cười ánh mắt phía dưới, Diệp Hy lần nữa rời phòng, về tới mình thả đi, bất quá mới vừa vào cửa, Y Y Nguyên. Là ngồi trước máy vi tính Hàn Tuyết lại nói, vừa mới ngươi cùng Khương Ngọc Linh ở giữa đối thoại ta đã nghe được. Vậy ngươi cảm thấy có thể tin tưởng nàng sao? Vì cái gì không? Hàn Tuyết lại hỏi ngược lại, trên mặt hiện ra mỉm cười, kỳ thật đổi thành ta là nàng, ta cũng nguyện ý tin tưởng. Vì cái gì? Nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Tốt, hiện tại đã Khương Ngọc Linh giải quyết, vậy chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Hàn Tuyết rôi ra lười. Eo. Diệp Hy lại nói, không phải còn có chuyện không có xử lý xong sao? Linh Di chồng nàng xử lý như thế nào? Còn có Bạch Liên núi đâu? Ngươi yên tâm đi, hai người bọn họ sẽ không còn xuất hiện. Hàn Tuyết nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Diệp Hy sững sờ, lập tức minh bạch đây là có chuyện gì, cũng không có nhiều hỏi thăm, mà là nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Tiếp xuống chính ngươi đi an bài đi, Khương Ngọc Linh là muốn tạm thời lưu tại trong làng, dù sao nàng là thôn trưởng. Còn có chính là của ngươi hai vị. Hồng Nhan Chi Kỷ, Viên Nu cùng Tần Xảo Phương. Đúng rồi, Tần tỷ tỷ nàng. Cái này ngươi cũng yên tâm đi, kỳ thật nàng vừa đến trong huyện tới thời điểm, ta đã để bên này phụ cận ra ra ngươi đã từng trung tâm thuộc hạ liên lạc qua. Để bọn hắn mang theo Tần Xảo chắp đầu đi, bởi vì muốn dẫn xuất Bạch Liên núi, còn cần Tần Xảo Phương cái này con dâu ép mới được. Vậy xem ra ngươi cũng tính toán kỹ, hại ta còn như thế lo lắng. Diệp Hy cười liền muốn lên đến, bất quá lại bị Hàn Tuyết cười mắng, đừng nghĩ. Động thủ động cước, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngươi đi cùng Khương Ngọc Linh bọn họ cáo từ một cái đi. Diệp Hy nhìn trước mắt Hàn Tuyết, nhẹ gật đầu. Cùng Khương Ngọc Linh còn có Viên Nhu cùng Tần Sảo Phương tạm biệt rất ngắn gọn, lúc này hiện tại trong các nàng ngoại trừ Viên Nhu bên ngoài, mới biết được đối phương tồn. Tại. Mà ba cái nữ người đối với Diệp Hy lợi hại cũng đồng ý, dù sao hiện tại Diệp ra sự tình các nàng ít nhiều hiểu rõ một chút. Chí ít Tần Sảo Phương, nàng là trực tiếp không về nhà, mà là tại bên này huyện thành lưu lại, làm thôn nông sản phẩm buôn bán bên ngoài quản lý. Về phần Viên Nhu, nàng cũng là lấy cái này làm tên chưa có về nhà đi. Đương nhiên chồng nàng bởi vì chính mình bản thân ít bệnh, cũng không dám đôi quy tử động thủ.